Chương 299, tông chủ cùng môn chủ quyết đấu. Nô Thiên một đao hạ xuống, Vô Ảnh môn hơn 10 người đệ tử trực tiếp bị mất mạng. Thấy như vậy một màn, kia cái Hoàng chấp sự trong mắt khiếp sợ đến tột đỉnh, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Ngô Thiên cũng dám trước mặt mọi người giết bọn họ Vô Ảnh môn đệ tử, hơn nữa còn là đại sát đặc biệt giết. Lúc này hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, ngực không ngừng phập phồng chỉ vào Ngô Thiên giận dữ hét, "Ngô Thiên, ngươi vậy mà giết ta Vô Ảnh môn đệ tử, ngươi quả thật quá cuồng vọng, hôm nay nếu là ta không đem ngươi tru sát không sai, thiên lý năng dùng. Đi chết đi." Hoàng chấp sự nhảy lên, trong tay móng vuốt thép trong chớp mắt chụp vào Ngô Thiên, một cú khổng lồ kình phong đánh út về phía Ngô Thiên. Oanh một tiếng, Liêu Thanh Như lụa trắng trong chớp mắt ngăn trở Hoàng chấp sự công kích. "Hôm nay nếu là các ngươi không giao ra hung thủ, ta đây liền đem các ngươi toàn bộ Vô Ảnh môn trở thành hung thủ ba." Ngô Thiên nhảy lên nhảy đến Vô Ảnh môn trên cửa chính, đối với tất cả mọi người tức giận quát: "Người của Tề Thiên Tông giết tiến vào chúng ta Vô Ảnh môn, ta thảo, cũng dám tại Vô Ảnh môn làm càn, tự tìm chết. Đi ngươi sao được? Cho lão tử hạ xuống." Vô Ảnh môn đệ tử nhìn nhìn đứng ngạo nghễ tại trên cửa chính Ngô Thiên, tất cả đều mang lên, nhất thời Vô Ảnh môn đệ tử tất cả đều ra. Khẩu khí thật lớn. Vậy mà tại Vô Ảnh môn làm càn, hiện giờ chẳng lẽ liền một cái hoàng bao tiểu tử cũng không đem Vô Ảnh môn để vào mắt sao? Đúng lúc này, một tiếng sấm thanh âm vang vọng toàn bộ Vô Ảnh môn, sau đó một đoàn bóng đen vọt đến trước mặt Ngô Thiên. Ngô Thiên nhất thời biến sắc, không chút do dự khởi động thuấn gian di động kỹ năng, trong chớp mắt vọt đến ngoài trăm thước. Ầm ầm. Một đạo kình phong khẽ quét mà qua, xa xa hơn 10 khỏa đại thụ bị cổ kình phong này chặt đứt, nếu không phải Ngô Thiên né tránh kịp thời, đoán chừng đã bị mất mạng tại cổ kình phong này xuống. "Tiểu Thiên, ngươi không sao chứ?" Liêu Thanh Như nhanh chóng đi đến trước mặt Ngô Thiên hỏi. "Không có việc gì, vừa rồi nguy hiểm thật." Ngô Thiên lòng còn sợ hãi nhìn phía xa hơn 10 khỏa đại thụ, nếu không phải kịp thời khởi động thuấn gian di động kỹ năng, đoán chừng hiện tại đã khoác. "Hắn là Vô Ảnh môn môn chủ, kế tiếp để cho ta tới." Liêu Thanh Như đứng trước mặt Ngô Thiên ngưng trọng nói. Ngô Thiên nhìn thoáng qua phía trên bóng người kia, lúc này Ngô Thiên nhìn không đến tu vi của hắn cảnh giới, cũng chính là người này ít nhất cao hơn Ngô Thiên 10 cái đẳng cấp, cũng chính là Vô Ảnh môn môn chủ ít nhất là võ tông cảnh giới. Nguyên lai là Vô Ảnh môn môn chủ, tại hạ Tề Thiên Tông Liêu Thanh Như, gặp qua đồng môn chủ. Liêu Thanh Như đối với Vô Ảnh môn môn chủ chắp tay. Tướng mạo thu kịch trung niên nhân nhảy xuống tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Liêu Thanh Như, chậm rãi nói: "Liêu trưởng lão, ngươi hôm nay đây coi là có ý tứ gì? Dẫn người giết ta Vô Ảnh môn đệ tử, đây là hướng Vô Ảnh môn tuyên chiến sao?" "Đồng môn chủ, buổi sáng hôm nay, Tề Thiên Tông 5 vị đệ tử bị Vô Ảnh môn đệ tử tàn nhẫn tổn thương, phế bỏ tu vi không nói, thậm chí còn đánh gãy gân tay gân chân, hôm nay tại hạ qua chính là vì tìm kiếm hung thủ, đồng môn chủ coi như là đại tông môn chi chủ, sẽ không hiểu chuyện a?" Liêu Thanh Như trực tiếp nói ngay vào điểm chính. "Tổn thương Tề Thiên Tông đệ tử, có chuyện này sao?" Đồng môn chủ híp mắt hỏi Hoàng chấp sự. "Đây chỉ là Tề Thiên Tông lời từ một phía, chỉ bằng chính bọn họ lời từ một phía, vậy mà liền giết hại chúng ta Vô Ảnh môn mười mấy tên đệ tử." Hoàng chấp sự chắp tay không cam lòng nói. "Liêu trưởng lão, có nghe hay không, nay chỉ là các ngươi lời từ một phía, chỉ dựa vào lời từ một phía các ngươi giết được ta Vô Ảnh môn mười mấy tên đệ tử, đây coi là cái gì? Với tư cách là môn chủ, ta cũng cần vì chết đi hơn 10 vị đệ tử lấy lại công đạo, Ngô Thiên, ngươi tự hành đoạn a." Đồng môn chủ quét Ngô Thiên liếc một cái, thản nhiên nói: "Ta đích xác giết người, ta thừa nhận, không giống các ngươi Vô Ảnh môn, căn bản không dám thừa nhận chính mình tất cả hành động, các ngươi chính là một đám vô lại mà thôi, để ta tự hành đoạn, gặp quỷ rồi đi thôi." Ngô Thiên khinh thường đối với đồng môn chủ quát, tuy hắn tu vi không kịp hắn, nhưng khí thế trên không chút nào yếu. Đồng môn chủ trong mắt nhất thời hiện lên một tia nộ khí, trong tay hắc cầu trong chớp mắt bay về phía Ngô Thiên. Ầm ầm. Liêu Thanh Như lụa trắng ngăn trở hắc cầu, to lớn bạo tạc để cho Liêu Thanh Như cũng không cảm thấy lui về phía sau hơn 10 thước, sau đó, viên thứ 2 hắc cầu ép hướng Ngô Thiên. Đối mặt kia cái thô cuồng tướng mạo môn chủ, Ngô Thiên chạy trốn là tới không kịp, chuẩn bị mở ra tuyệt đối phòng ngự. Liên vào lúc này, một đạo nhân ảnh vọt đến Ngô Thiên trước mặt, bảo kiếm trong tay tiếp được hắc cầu, bảo kiếm một cái xoay tròn, hắc cầu nghịch chuyển phương hướng phản trở về. Đồng môn chủ tiếp được hắc cầu, sắc mặt nhất thời biến đổi, dĩ nhiên là Tề Thiên Tông hắc tông chủ, thật đúng là khách quý ít gặp, không nghĩ tới sẽ đích thân đi tới ta Vô Ảnh môn. Tông chủ bất khả tư nghị nhìn trước mắt người, vậy mà tông chủ tự mình chạy tới. Cái gọi là vô sự không lên điện tam bảo, che tông 5 vị đệ tử chịu Vô Ảnh môn xâm hại, làm là tông chủ có thể nào ngồi yên không lý đến, đồng môn chủ nếu là cái người hiểu chuyện, kính xin giao ra hung thủ. Hắc tông chủ mỉm cười nói, tìm hung thủ tìm hung thủ. Tìm tới cửa giết người lại tính là gì? Chẳng lẽ Tề Thiên Tông giết người liền không tính giết người sao? Đồng môn chủ híp mắt lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, một cỗ ngập trời khí thế từ trên người hắn bừng lên, hắn trô đứng mặt đất đều đột nhiên sụp đổ hạ xuống. Cùng lúc đó, trên người Hắc Tông chủ đồng dạng tuôn ra một cỗ khổng lồ khí thế, trong chớp mắt cùng với đồng môn chủ khí thế phát sinh va chạm. Ầm ầm. Không trung phát ra từng tiếng như sấm rền tiếng vang, xung quanh vô ảnh môn đệ tử tất cả đều thống khổ đảo hướng trên mặt đất, liền ngay cả Ngưu Vô Cực cũng nhanh chóng thống khổ hướng lui về phía sau. Hào khổng lồ khí thế. Nô Thiên ngực khó chịu, miễn cưỡng có thể trèo trống. Tề Thiên Tông tông chủ cùng vô ảnh môn môn chủ khí thế đọ sức, đây chính là vài chục năm khó gặp được tình cảnh, hai người mênh mông khí thế phát sinh va chạm kịch liệt, vị trí trung ương mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện ra bị nẻ. Tại hai người so đấu khí thế thời điểm, trong hoàng thành cái khác cao thủ cũng cảm nhận được, không ít cao thủ đều nhao nhao chạy tới vô ảnh môn vị trí. Hào khổng lồ khí thế, loại này khổng lồ khí thế, chẳng lẽ là hai vị võ tông cao thủ so đấu? Quá cường đại, dường như là vô ảnh môn vị trí, chạy nhanh đi qua nhìn xem, trong hoàng thành cao thủ như thế có thể đếm được trên đầu ngón tay, hẳn phải là chỉ vẹn vẹn có mấy người kia. Cực kỳ khủng khiếp, quả thật cực kỳ khủng khiếp. Cao thủ như thế tại so đấu, xem ra hoàng thành đã triệt để náo nhiệt lên. Ầm ầm. Đột nhiên, Hắc Tông chủ cùng đồng môn chủ chính giữa mặt đất phát sinh khoảng cách bạo tạc, một vài mét sâu đại dê hình thành, sau đó hai người đồng thời lui về phía sau một bước, hai người khí thế lúc này mới đồng thời rút lui khỏi. Nhiều năm như vậy không gặp, Hắc Tông chủ tu vi lại tăng lên. Đồng môn chủ híp mắt, trong tay hai cái hắc cầu không ngừng xoay tròn. Đồng môn chủ so với năm đó thực lực càng lớn. Hắc Tông chủ đem bảo kiếm trong tay xê tiến bên hông vỏ kiếm nói. Nếu như hôm nay Hắc Tông chủ tự mình qua, nhìn tại mặt mũi của Hắc Tông chủ, ta đây cũng không truy cứu Ngô Thiên giết ta mười mấy tên đệ tử sự tình, thế nhưng tốt nhất không cần có lần sau, bằng không ta tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Đồng môn chủ chỉ vào Ngô Thiên vẻ mặt uy hiếp nói. Ngươi không truy cứu, ta vẫn hội truy cứu. Ngô Thiên cao mày nói. Chương 300, truy tra hung thủ. Cuồng vọng. Quả thật cuồng vọng đến cực điểm. Nghe được lời của Ngô Thiên, đồng môn chủ càng thêm nổi giận, trên trán cái kia to lớn vết sẹo gần như đều giận đến bạo khởi. Bổn tọa nhìn tại ngươi là hậu bối phân thượng không tính toán với ngươi, ngươi này mao đầu tiểu tử càng như thế không coi ai ra gì. Nếu không phải nhìn tại mặt mũi của Hắc Tông chủ, ngươi bây giờ đã là một cỗ tử thi. Ngô Thiên còn muốn nói chuyện, thế nhưng là Hắc Tông chủ giơ tay ngăn trở Ngô Thiên, sau đó đối với vô ảnh môn môn chủ nói, đồng môn chủ, quý môn mấy tên đệ tử bởi vì chuyện này mà chết, tại này kiện sự tình chúng ta không có người thắng, ai cũng không muốn tái tạo sát nghiệt. Nếu là đồng môn chủ có thể giao ra tổn thương tệ tông 5 tên đệ tử hung thủ, việc này chung kết. Hắc Tông chủ, nói hay lắm như hết thể sai tại chúng ta vô ảnh môn tựa như, bổn tọa đã nói, vô ảnh môn không có người các ngươi muốn tìm, tại ta không có cải biến chủ ý trước, các ngươi mời trở về đi. Đồng môn chủ lạnh lùng nhìn Hắc Tông chủ nói. Hắc Tông chủ nhìn thoáng qua đồng môn chủ, thản nhiên nói, nếu như đồng môn chủ như thế thái độ, vậy chúng ta đã không còn gì để nói, đi. Nói qua. Hắc Tông chủ liền mang theo Ngô Thiên mấy người rời đi vô ảnh môn. Môn chủ, Ngô Thiên tiểu tử kia giết đi chúng ta hơn 10 người đệ tử, chẳng lẽ để cho hắn như vậy đi? Hoàng chấp sự rất là không cam lòng hỏi. Có Tề Thiên Tông Tông chủ ở chỗ này, coi như là ta cũng không đả thương được Ngô Thiên, bây giờ còn không phải là cùng Tề Thiên Tông hoàn toàn vạch mặt thời điểm, bất quá một ngày nào đó, bổn tọa muốn san bằng Tề Thiên Tông. Đồng môn chủ nhìn về phía Tề Thiên Tông phương hướng, hung hăng địa siết chặt nắm tay. Tiểu Thiên! Ngươi vừa rồi quá mức xúc động, vô ảnh môn môn chủ tu vi cao thâm, lấy ngươi tu vi hiện tại còn không phải là đối thủ. Trở lại tông môn thời điểm, Hắc Tông chủ bất đắc dĩ nói với Ngô Thiên. Ngô Thiên gật đầu nói, đệ tử biết, chẳng qua lúc ấy nuốt không trôi khẩu khí này. Nuốt không trôi khẩu khí này cũng không thể cầm tánh mạng của mình đùa cợt, thần long đại lục chính là thực lực vi tôn, hết thảy đều là dùng thực lực nói chuyện, lần sau chớ như thế xúc động, lanh tính hành sự. Tông chủ thiện ý nhắc nhở. Vâng, tông chủ. Ta đã minh bạch. Ngô Thiên gật gật đầu hồi đáp. Minh bạch là tốt rồi. Sau đó, mấy người liền trở về Tề Thiên Tông. Lúc này, Tề Thiên Tông tông chủ cùng vô ảnh môn môn chủ chính diện tranh chấp sự tình trong chớp mắt truyền khắp hoàng thành, trong chớp mắt ngay tại hoàng thành tất cả thế lực lớn trong đó náo nhiệt lên, thậm chí ngay cả hoàng tộc người cũng đã bị kinh động. Lại nói tiếp cùng võ đế quốc đã bình tĩnh vài chục năm, tất cả thế lực lớn đều ở vào một loại vi diệu cân đối, thế nhưng ai cũng biết đây chỉ là mặt ngoài tình huống mà thôi. Chỉ cần cân đối bị đánh vỡ loạn thế tuyệt đối rất nhanh liền lên. Lúc này Tề Thiên Tông cùng vô ảnh môn đối kháng hiển nhiên là một cái tín hiệu, tất cả thế lực cũng bắt đầu dục dịch trong thâm tâm bắt đầu mưu tìm. Ngô Thiên cũng ở mưu đồ, hắn đang tại tra xét phế bỏ 5 cái đệ tử hung thủ. Lúc ấy đem các ngươi đánh thành trọng thương có mấy cái vô ảnh môn đệ tử. Tại 5 người tất cả đều tỉnh táo lại thương thế tốt lên chuyển thời điểm, Nô Thiên liền bắt đầu hỏi bọn họ tình huống lúc đó. Ta suy nghĩ, tổng cộng có 8 cái. Một cái trong đó đệ tử thoáng nghĩ nghĩ rất xác định nói. Ta cũng nhớ rõ có 8 người, hơn nữa tu vi cảnh giới đều so với chúng ta cao hơn. Tùng ca tu vi của hắn là cấp 6 võ linh, thế nhưng vẫn tại 8 người kia trên tay đi bất quá 10 chiêu. 8 người kia tu vi ít nhất là bát cấp võ linh cảnh giới. Một cái khác đệ tử gật gật đầu bổ sung. Ta đối với một cái trong đó người ấn tượng rất sâu sắc, hắn sử dụng vũ khí rất đặc biệt, là một thanh móc sắt, loại vũ khí này sử dụng đích sắt rất ít người. Còn có một cái đệ tử cũng nghĩ đến một cái đặc thù. Bọn họ 8 người chỉ sợ không phải vô ảnh môn phổ thông đệ tử, bằng không thực lực cũng sẽ không mạnh như vậy, rõ ràng cho thấy cố ý thực hiện. 5 cái đệ tử trên mặt nhất thời lộ ra bi thương điệu thần sắc, tuy bọn họ thương thế tốt lên chuyển, nhưng nghĩ đến gân mạch đứt đoạn về sau vô pháp tu luyện, nội tâm cũng rất là bi thương. Nô Thiên vô vô một cái đệ tử bờ vai nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ đem 8 người kia đưa đến trước mặt các ngươi, ngay trước mặt các ngươi tự mình phế bỏ bọn họ. Nô trưởng lão, chúng ta cũng rất muốn báo thù, thế nhưng là bởi vậy nhất định sẽ khơi mào Tề Thiên Tông cùng vô ảnh môn phân tranh, thậm chí hãm Ngô trưởng lão cùng hiểm cảnh. Mấy người cảm kích nhìn Nô Thiên, nội tâm có chút lo lắng. Nô Thiên lắc đầu, thản nhiên nói, nếu là bị người khi dễ nén giận mới là để mình hãm hiểm cảnh, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ tin tức tốt của ta. Nói qua, Nô Thiên liền rời đi, bắt tay vào làm tìm ra lúc ấy kia 8 cái vô ảnh môn đệ tử. 5 cái đệ tử lúc ấy vì sư môn mua dược liệu, quay về Tề Thiên Tông trên đường tại một chỗ góc tối không người trong gặp được tập kích, tuy chỗ đó người đi đường rất ít, nhưng phụ cận khẳng định có biết manh mối người. Sau đó Nô Thiên cùng Tiểu Như cùng với Lao Lý đi tới 5 người gặp được tập kích vị trí, nơi này tọa lạc ở phiên chợ bên cạnh trong một ngõ hẻm, phụ cận hành tẩu người đích xác tương đối ít, 3 người đang ở phụ cận hỏi tình huống lúc đó. Lão đại, phía tây một ít hộ gia đình dân chúng ta đã hỏi qua, bọn họ lúc ấy chỉ nghe được một ít tiếng đánh nhau, nhưng thời gian quá ngắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Mấy canh giờ, Tiểu Ngưu cùng Nô Thiên tụ hợp, thất vọng lắc đầu nói. 8 cá nhân tu vi ít nhất là bát cấp võ linh, động thủ đích xác rất nhanh, những người khác phát hiện đích xác rất khó khăn. Nô Thiên sờ lên cái cằm tự đủ. Thiếu gia, ta thăm dò được một chút tin tức có giá trị. Lúc này, Lão Lý vội vội vàng vàng trở lại. Lão Lý, như vậy là sao? Ta vừa rồi hỏi một cái bán rau dân trồng rau, Tề Thiên Tông 5 cái đệ tử lọt vào tập kích thời điểm hắn vừa vặn đi qua phụ cận, nghe được có tiếng đánh nhau liền đặc biệt liếc một cái, sau đó liền thấy được 5 cái Tề Thiên Tông đệ tử ngược lại trong vũng máu, kia 8 cái vô ảnh môn đệ tử liền nên ngang rời đi, hắn nói một cái trong đó người đã từng thấy qua, thường xuyên xuất nhập Yên Hồng Lâu. Yên Hồng Lâu. Mục tiêu này liền có hơi lớn, Yên Hồng Lâu mỗi ngày xuất nhập vô số người. Vô ảnh môn đệ tử ra vào không có hơn 1.000 cũng có 800, từng tìm không biết tìm tới khi nào. Tiểu Ngưu lắc đầu cười khổ nói. Xuất nhập Thiên Hồng Lâu vô ảnh môn đệ tử rất nhiều, nhưng sử dụng móc sắt với tư cách là vũ khí đệ tử cũng không nhiều. Nô Thiên lông mày nháy nháy, đây là một cái trọng yếu phi thường manh mối, đi, đi Yên Hồng Lâu. Sau đó, Nô Thiên 3 người đi tới Yên Hồng Lâu. 3 vị quan gia, chúng ta Yên Hồng Lâu cô nương mỗi cái đều tươi ngon mọng nước. Đi vào vui đùa một chút ta đi đến Yên Hồng Lâu cổng môn, cửa tú bà liền tiến tới Ngô Thiên 3 người trước mặt mặt mũi tràn đầy tươi cười. An bài cho ta một cái yên lặng gian phòng, sau đó làm cho mười mấy cái cô nương qua. Ngô Thiên lấy ra 3 lượng hắc kim đối với tú bà nói. Tú bà thấy được 3 lượng hắc kim, nhất thời trong mắt tỏa ánh sáng, hung hăng gật đầu nói, không có vấn đề, 3 vị quan gia bên này thỉnh, cam đoan vì các ngươi chuẩn bị mười mấy cái tốt nhất cô nương qua. Sau đó, tú bà liền mang theo Ngô Thiên 3 người đi tới một cái đơn độc gian phòng. Chương 301, biết tin tức người. Rất nhanh, tú bà liền mang theo mười mấy cái cô nương cùng cả bản hảo tiểu thức ăn ngon đưa đến Ngô Thiên gian phòng. 3 vị quan gia, đây là buồn lâu tốt nhất cô nương, còn có cả bản hảo tiểu thức ăn ngon, thỉnh 3 vị chậm rãi hưởng dụng, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nói qua, tú bà liền trịnh trọng nhìn mười vài vị cô nương, các ngươi nhất định phải đem 3 vị khách quý phục thị hảo, biết không? Biết. Nữ Nhật Bản. Mười mấy cái cô nương ỏn ẻn âm thanh ỏn ẻn khí đáp lại nói. Tú bà sau khi rời khỏi đây, mười mấy cái cô nương nhất thời bắt đầu hướng Ngô Thiên 3 người bên người vây quanh. Công tử, các ngươi thoạt nhìn có chút mặt xinh, chẳng lẽ là lần đầu tiên tới Yên Hồng Lâu chơi sao? Túng tụm tới cô nương dán Ngô Thiên cười hỏi, thỉnh thoảng đối với Ngô Thiên ném lấy mị nhãn. Nghiêm khắc mà nói, đây là lần thứ 2, chỉ bất quá lần đầu tiên không có chơi thành mà thôi, hắc hắc. Tiểu Như ôm 2 cái cô nương cười đùa nói. Lão Lý nhất thời trợn mắt nhìn Tiểu Ngưu liếc một cái, tuy bên cạnh hắn cũng vây quanh mấy cái cô nương, nhưng hắn quả thật ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Các cô nương vì Ngô Thiên ba người rót rượu nói, ba vị công tử, tới, tiểu nữ tử hướng các ngươi mời rượu, tỉ muội chúng ta hội hảo hảo phục thị các ngươi, cam đoan để cho các ngươi thư thư phục phục. Ngô Thiên bưng chén rượu lên quát hạ xuống, cười nói, cảm ơn. Công tử, ngươi vừa nhìn lên liền khí khái hào hùng bức người, khẳng định từ danh môn đại phái, không biết công tử là người nào. Một cô nương lại bưng chén rượu lên đưa cho Ngô Thiên nói, thon dài mảnh tay vẫn còn ở Ngô Thiên ngực vuốt ve, diễm hồng bờ môi cố ý gần sát Ngô Thiên cái cổ. Ta là Tề Thiên Tông đệ tử, vị này chính là ta lão đại, là Tề Thiên Tông trưởng lão. Ngưu Vô Cực cười ha hả đáp trả. Tiểu Ngưu. Lão Lý nhất thời trừng Ngưu Vô Cực liếc một cái, gia hỏa này quả thật bị nữ nhân chơi đầu đều biến lừa rồi, hoàn toàn thẳng thắn. Tề Thiên Tông đệ tử nha, vậy còn thật sự là lợi hại, còn có vị công tử này, tuổi còn trẻ dĩ nhiên là trưởng lão, tiểu nữ tử bội phục. Chắc hẳn công tử nhất định thân thủ bất phàm. Vài vị cô nương nhất thời tiến đến Ngô Thiên bên người. Đối với Ngô Thiên trái ôm phải ấp, hận không thể đem Ngô Thiên cho nuốt mất. Ngô Thiên rất minh bạch những cô nương này là đang làm gì đó, các nàng dùng dâu ngon dâu ngọt tới bộ đồ lấy từng khách nhân trong miệng tin tức, sau đó nắm giữ hoàng thành tất cả đại trong thế lực tin tức cấu thành một chương khổng lồ mạng lưới tình báo, chắc hẳn các nàng sau lưng khẳng định có người tại thao tác. Hỏi các ngươi một chuyện, nếu là vị cô nương nọ có thể trả lời xuất ra, này một hai hắc kim chính là nàng được. Ngô Thiên đem một hai hắc kim đặt ở trên mặt bàn nói. Các cô nương thấy được hắc kim, trong mắt nhất thời sáng lên, công tử mới nói, nếu là tỷ muội chúng ta biết sự tình, cam đoàn chi vô bất ngôn, không biết không nói, nôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy. Ai biết tới Yên Hồng Lâu chơi vô ảnh môn trong hàng đệ tử vũ khí là móc sắt. Nô Thiên nhìn mười mấy cái cô nương hỏi. Tới Yên Hồng Lâu chơi vô ảnh môn đệ tử ngược lại là rất nhiều, thế nhưng mang móc sắt ấn tượng cũng không phải nhiều, công tử cũng biết chúng ta rất ít quan tâm những khách nhân vũ khí. Một cô nương vừa cười vừa nói. Nô Thiên lần nữa lấy ra một hai hắc kim, tiếp tục hỏi, tiếp tục suy nghĩ vừa nghĩ, ai biết. Nhất thời, mười mấy cái cô nương bắt đầu liều mạng hồi ức, đột nhiên, một cô nương nói, ta nghĩ nổi lên, đích xác có một cái vô ảnh môn đệ tử thường xuyên đến chúng ta Yên Hồng Lâu chơi, hơn nữa thái độ luôn là chỉ cao khí ngang, mỗi lần đều là trầm trồ khen ngợi mấy cái cô nương, lại còn mỗi lần đều thích tra tấn các cô nương. Danh tự đâu này? Nô Thiên nhất thời hứng thú, tiếp tục hỏi. Cái này... Chúng ta này mấy người tỷ muội bên trong không có phục thị qua tỷ muội của nàng, danh tự liền không được biết. Mấy cái cô nương lắc đầu nói. Còn muốn nghĩ? Nô Thiên lại thả một hai hắc kim tại trên mặt bàn. Thế nhưng là mười mấy cái cô nương vẫn lắc đầu. Sau đó một cô nương nói, công tử, ngài cũng biết chúng ta Yên Hồng Lâu đều là chút cô nương, bình thường đều là phục thị khách nhân, không thể tùy tiện đơn giản tiết lộ những khách nhân tin tức. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nô Thiên cười một tiếng, nói. 100 lượng hắc kim như thế nào? Công tử thật sự là xuất thủ xa xỉ, nếu như công tử nghĩ như vậy biết đạo tin tức, tiểu nữ tử kia liền đi tìm phục thị qua công tử trong miệng theo như lời vô ảnh môn đó đệ tử các cô nương. Cái cô nương này nhất thời mặt mày hớn hở, sau đó ra gian phòng. Tới. Công tử, đang đợi tin tức thời điểm, tiểu nữ tử cùng ngươi uống chút rượu chịu chút rau. Mấy cái cô nương lần nữa túm tụm bên người Ngô Thiên, so với vừa rồi càng thêm nhiệt tình, rốt cuộc Ngô Thiên xuất thủ thật sự xa xỉ. Đối với rượu và thức ăn Ngô Thiên không có cự tuyệt, thế nhưng đối với những thứ này nữ tử nhiệt tình, Ngô Thiên tự nhiên là cự chi ngàn dặm, đạo lý không cần nói cũng biết. Rất nhanh, vừa rồi ra ngoài cô nương lần nữa đi vào gian phòng, nói với Ngô Thiên, công tử, ngươi muốn tin tức đã có, mời đi theo ta. Ngô Thiên có chút nghi ngờ hỏi, còn muốn đi địa phương khác. Do tiểu nữ tử truyền đạt tự nhiên sẽ có chút sơ hở, công tử có thể tự hành hỏi ngài muốn biết tin tức. Cô nương vừa cười vừa nói, hảo, đi thôi. Nô Thiên gật gật đầu đứng dậy rời đi. Thiếu gia, ta với ngươi cùng đi. Lao Lý chịu không được như vậy bầu không khí, chuẩn bị bước ra rời đi. Ngươi cùng Tiểu Ngưu ngay ở chỗ này, ta đi một mình là được. Nô Thiên lắc đầu. Vạn nhất thiếu gia gặp được nguy hiểm thế nào? Lao Lý, Lao Đại thực lực ngươi còn không biết. Nếu thiếu gia đều nguy hiểm, ngươi đi hay là phá hôi, hay là hảo hảo vui đùa một chút nha, thật vất vả tới một chuyến. Tiểu Ngưu nhất thời kéo lại Lao Lý, chuẩn bị mang theo Lao Lý nhảy xa hố. Đúng vậy a, Lao Lý, hôm nay liền nhẹ nhõm một chút, cứ như vậy, ta đi. Nô Thiên vô vô bở vai Lao Lý vừa cười vừa nói, sau đó liền theo cái cô nương kia một chỗ rời khỏi phòng. Lao Lý nhất thời bất đắc dĩ ngồi xuống, Tiểu Ngưu đối với vài vị cô nương vừa cười vừa nói, mấy người các ngươi cho vị đại gia này rót rượu, nhất định phải đem hắn dỗ dành vui vẻ, nếu là các ngươi trêu chọc hắn vui vẻ, ta có trọng thưởng. Nhất thời, mấy cái cô nương gom góp hướng Lao Lý, đem hết toàn lực dụ dỗ Lao Lý vui vẻ. Ngô Thiên đi theo cái cô nương kia một mực xuyên qua hành lang đi tới Yên Hồng lâu hậu viện, xuyên qua hậu viện vẫn còn ở đi vào trong. Đây là đem ta mang đến ở đâu? Chẳng lẽ là muốn đem ta chôn giết sao? Ngô Thiên cảnh giác nhìn phía trước cô nương hỏi. Công tử quá lo lắng, có thể trả lời công tử vấn đề người đang ở bên trong. Công tử không có bất cứ chuyện gì, chúng ta Yên Hồng lâu mở cửa việc buôn bán tuyệt đối sẽ không tổn thương khách nhân. Cô nương vừa cười vừa nói. Ngô Thiên gật gật đầu, sau đó tiếp tục đi theo nàng đi vào trong. Xuyên qua đại viện, đi qua mấy cái hành lang, Ngô Thiên rốt cục bị dẫn tới nội viện một cái phòng. Có thể trả lời công tử vấn đề người ngay tại trong phòng này, thỉnh. Cô nương đem Ngô Thiên đưa đến cửa gian phòng về sau liền rời đi. Ngô công tử, ngoài phòng nóng bức, thiến gian phòng uống chén trà a. Tại Ngô Thiên nhìn chằm chằm đóng chặt đại môn thời điểm, một cái mềm mại đáng yêu hấp dẫn thanh âm từ trong phòng truyền ra. Nữ nhân này thanh âm nghe có chút quen tai, đột nhiên, Ngô Thiên nghĩ tới lần đầu tiên tới Yên Hồng lâu thời điểm Phiếu Miểu cô nương, trong phòng có vẻ như chính là Phiếu Miểu cô nương thanh âm. Mang theo nồng đậm hiếu kỳ, Ngô Thiên đẩy cửa phòng ra, sau đó đi vào. Chương 302, Phiếu Miểu cô nương ý đồ. Đi vào gian phòng, nhất thời một cỗ mị hoặc hương thơm trước mặt đánh tới, không phải là loại kia gây mũi mùi thơm, mà là loại kia nhàn nhạt mùi thơm, tuy chỉ là mùi thơm, nhưng có thể động đến một người nam nhân ở sâu trong nội tâm dục vọng, nhìn qua. Gian phòng rất lớn, trang trí lấy các loại nữ tính vật phẩm trang sức, trong phòng, một cái che mặt nữ tử áo tím đang ngồi ở đàn tranh trước mặt, lúc này bạo lộ ở bên ngoài hai mắt đang nhìn chằm chằm Ngô Thiên, đó là một đôi làm cho người ta say mê con mắt. Chẳng quản nữ nhân ngồi lên, nhưng Ngô Thiên có thể cảm giác được nàng tử ý trong váy dài yểu điệu dáng người, tuy vô pháp đã gặp nàng tất cả khuôn mặt, từ nàng kia song lóe ra kiều mị, hấp dẫn trong ánh mắt có thể nhìn ra là một bất phàm nữ tử, cặp mắt kia phảng phất có chứa một loại đặc hữu mị hoặc, chỉ là nghiêng mắt nhìn liếc một cái để cho người hãm vào trong đó. Ngô công tử, mời ngồi, tiểu nữ tử không biết công tử lại đột nhiên đi đến Yên Hồng lâu, có chỗ tiếp đón không được chu đáo xin hãy tha lỗi. Nữ tử chớp hai mắt mang theo một tia áy náy. Nói qua, nữ tử đứng người lên, sau đó vì Ngô Thiên rót một chén trà, động tác cực kỳ ưu nhã đẹp mắt. Công tử, thỉnh. Nữ tử dùng thon thon tay ngọc vì Ngô Thiên bưng lên một ly trà. Ngô Thiên tiếp nhận nước trà một hơi uống cạn, sau đó nhiều hứng thú mà hỏi, ngươi chính là Phiếu Miểu cô nương. Ngươi làm sao biết ta họ Ngô? Ngô công tử mới tới Hoàng Thành thời điểm đã tới Yên Hồng lâu, đối với công tử biểu hiện tiểu nữ tử là ký ức hãy còn mới mẻ, sao có thể không biết đâu này? Phiếu Miểu cô nương trở lại đàn tranh bên cạnh cười nói. Ngô Thiên sờ lên cái cằm, sau đó chọn lông mày nghĩ đến, nói như vậy ngươi chính là Phiếu Miểu cô nương la, lại nói tiếp lần trước không thể thấy được Phiếu Miểu cô nương đích hình dáng, kỳ thật thật tò mò, không biết lần này may mắn gặp một lần sao. Đương nhiên, nói qua, Phiếu Miểu cô nương nhất thời kéo lấy khăn che mặt, kỳ thật tiểu nữ tử đích hình dáng Ngô công tử sớm đã gặp, chẳng lẽ Ngô công tử đã quên sao? Nói xong, Phiếu Miểu cô nương trực tiếp kéo trên mặt tử sắc khăn che mặt. Khi thấy Phiếu Miểu cô nương chân dung thời điểm, Ngô Thiên nhất thời kinh ngạc chỉ vào Phiếu Miểu cô nương, kinh hô nói, ngươi không phải là lần trước, kia cái. Có vẻ như lần trước buổi tối trong lúc vô tình xông vào gian phòng thấy nữ nhân kia sao. Kia cái tuyệt sắc mỹ nữ chẳng lẽ chính là ngươi. Đa tạ Ngô công tử tán thưởng, tiểu nữ tử không xứng với tuyệt sắc hai chữ. Phiếu Miểu cô nương khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, lộ ra một cái cực kỳ mị hoặc nụ cười. Ngô Thiên nhất thời vỗ vỗ đầu, lắc đầu nói, nguyên lai như thế, này thực hắn sao trùng hợp, quả thật trùng hợp đến không có biên. Ngô công tử lần trước vì tránh né cấm vệ quân, vô ý xông vào tiểu nữ tử gian phòng, nói đến đích sắc rất là trùng hợp. Muốn nhìn thời điểm không thấy tìm, kết quả trong lúc vô tình thấy được lại hồn nhiên chưa phát giác ra, chuyện này Ngô Thiên có chút không biết nên như thế nào hình dung, có thể nhìn thấy Phiếu Miểu cô nương đích hình dáng, thật đúng là vận may của ta. Bất quá nói thật, Phiếu Miểu cô nương tuyệt đối là cực phẩm nhân gian. Ngô công tử khen chật rồi. Phiếu Miểu cô nương mỉm cười, mùa nóng bức, không bằng tiểu nữ tử vì Ngô công tử khẽ một bản đánh tan hè nóng bức, không biết công tử ý như thế nào. Không cần, con người của ta không hiểu âm luật. Ngô Thiên khoát tay ăn ngay nói thật nói. Phiếu Miểu cô nương trong mắt nhất thời hiện lên một tia dị sắc, Ngô công tử này quả nhiên khác người, những người khác cho dù không hiểu âm luật cũng sẽ giả trang hiểu. Thế nhưng là Ngô Thiên liền trực tiếp thừa nhận không hiểu âm luật, cùng người khác xác thực không đồng nhất. Kỳ thật không hiểu âm luật cũng không sao, tiểu nữ tử khẽ đàn âm khúc có thể tiêu trừ mệt mỏi nâng cao tinh thần ngưng khí. Phiếu Miểu cô nương cười cười, sau đó thon thon tay ngọc bắt đầu kích thích đàn tranh dây đàn. Đông đông. Nhất thời, làm thanh âm vang lên thời điểm, Ngô Thiên cảm nhận được chân khí trong cơ thể của mình bắt đầu tuôn động, bắt đầu tự hành tại trong kinh mạch lưu chuyển. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên nghe tấu phiêu miểu tiên âm, đạt được kinh nghiệm 10. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên nghe tấu phiêu miểu tiên âm, đạt được kinh nghiệm 10. Ta đi. Này ngư bức, nghe phiếu miểu cô nương khệ đàn đàn tranh lại có thể gia tăng kinh nghiệm, xem ra phiếu miểu cô nương khệ đàn làn điệu đích sắc có ngưng thần tĩnh khí hiệu quả, tuy gia tăng kinh nghiệm không nhiều lắm, nhưng dùng tiếng đàn có thể để thăng người khác tu vi, là đủ nói rõ phiếu miểu cô nương lợi hại. Phiếu miểu cô nương một khúc thôi. Ngô Thiên tổng cộng lấy được mấy trăm điểm kinh nghiệm, mặc dù đối với tại Ngô Thiên mà nói không đáng kể chút nào, nhưng để cho Ngô Thiên rất là kinh ngạc. Lợi hại. Phiếu miểu cô nương quả nhiên lợi hại, nếu là mỗi thiên đô có thể nghe được phiếu miểu cô nương tiếng đàn, tu vi tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Ngô Thiên rất là bội phục đối với phiếu miểu cô nương chắp tay nói. Ngô công tử quá khen, tiểu nữ tử năng lực ít ỏi, chỉ có điểm này tài nghệ mà thôi. Phiếu miểu cô nương cười một tiếng, trên mặt tự nhiên lưu chạy quyến rũ khí tức. Đúng rồi, Ngô công tử, ngài đến đây Yên Hồng lâu dụng ý tiểu nữ tử thoáng hiểu rõ, Ngô công tử muốn biết Vô Ảnh môn dùng móc sắt làm vũ khí đệ tử đúng không? Tên của hắn cứ gọi Hoành Triển Đồ, Vô Ảnh môn phía dưới kinh doanh có một nhà đổ phường, Song Bài Hưng Nghiệp đổ phường, Song Bài, Hoành Triển Đồ chính là đổ phường, Song Bài bên trong một người thủ vệ. Ngô Thiên còn không có hỏi, phiếu miểu cô nương trực tiếp đã nói ra Ngô Thiên muốn biết tin tức, hơn nữa còn là vô cùng rõ ràng minh bạch. Liền ngay cả tên của đối phương cùng vị trí đều rõ rõ ràng ràng, quả thực để cho Ngô Thiên rất kinh ngạc. Phiếu miểu cô nương, những cái này đa tạ bẩm báo, ta cũng không phải đi ăn chùa người, cái tin tức này giá trị ít nhiều. Ngô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Phần nhân tình này báo sẽ đưa cho Ngô công tử. Phiếu miểu cô nương lắc đầu vẻ mặt tiêu ý nói. Đưa cho ta. Ngô Thiên có chút ngoài ý muốn, ta cảm thấy được khẳng định không có đơn giản như vậy, đưa cho ta cái tin tức này tương đương với Vô Ảnh môn đối nghịch. Ta cũng không cảm thấy phiếu miểu cô nương sẽ không biết trong đó lợi hại quan hệ. Nô công tử không nói lại có ai biết là chúng ta Yên Hồng lâu lộ ra tin tức đâu này. Phiếu miểu cô nương khỏe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm tiêu ý. Được rồi, ta đích xác sẽ không nói ra ngoài. Nô Thiên giang tay ra nói. Kỳ thật tiểu nữ tử cũng là muốn cùng nô công tử xây dựng quan hệ tốt đẹp, muốn nói có mưu đồ, chính là hy vọng về sau tiểu nữ tử có thời điểm khó khăn nô công tử có thể ra tay giúp đỡ. Phiếu miểu cô nương thẳng thắn nói với Nô Thiên. Ta liền biết sẽ không đơn giản như vậy, một phần tin tức đổi một cái hỗ trợ, nếu như phiếu miểu cô nương nói thẳng nói ra, ta tự nhiên sẽ không chối từ, về sau phiếu miểu cô nương có chuyện tìm ta hỗ trợ, có thể giúp đỡ ta đây hội tận lực giúp. Nô Thiên không có đem nói đầy, hắn biết nữ nhân này không đơn giản, không thể tùy tiện đáp ứng. Đa tạ Ngô công tử lý giải. Nếu là công tử không chê, tiểu nữ tử tìm Yên Hồng lâu vài vị cô nương phục thị công tử, như thế nào? Phiếu miểu cô nương nhìn Nô Thiên. Quyến rũ hai mắt dừng ở Ngô Thiên, phảng phất muốn đem Ngô Thiên nhìn thấu tựa như, thế nhưng là mặc kệ nàng như thế nào quan sát cuối cùng nhìn không thấu Ngô Thiên, ở trên người Ngô Thiên nàng lần đầu tiên có tò mò cảm giác. Nếu là muốn phục thị, phiếu miểu cô nương là đủ rồi, bất quá ta nghĩ khẳng định không có khả năng, cho nên, ta còn là cáo từ a. Ngô Thiên đứng dậy đối với phiếu miểu cô nương chắp tay treo gẹo nói. Chương 303, Hưng Nghiệp Đổ Phường, Song Bài. Nếu là muốn phục thị, phiếu miểu cô nương là đủ rồi. Bất quá ta nghĩ khẳng định không có khả năng, cho nên, ta còn là cáo từ a. Ngô Thiên đứng dậy đối với phiếu miểu cô nương chắp tay treo gẹo nói. Phiếu miểu cô nương nhiều hứng thú nhìn Ngô Thiên, trên mặt hiện lên một tia ý vị thâm trường nụ cười, nói, nếu như Ngô công tử muốn ly khai, tiểu nữ tử cũng liền không mạnh lưu lại, đi thong thả. Cáo từ. Ngô Thiên chắp tay trực tiếp rời đi. Tuy phiếu miểu cô nương đích thực là một cái tuyệt sắc mỹ nữ, hơn nữa còn là loại kia quyến rũ hấp dẫn nữ nhân. Nhưng Ngô Thiên còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý, đó chính là vì môn hạ của chính mình nằm cái đệ tử báo thủ. Ngô Thiên sau khi rời đi, phiếu miểu cô nương thiếp thân nha hoàn đi đến cổng môn, hỏi, tiểu thư, làm như vậy thỏa đáng sao? Đem cái này tin tức báo cho Ngô công tử, nếu là tiết lộ ra ngoài bị Vô Ảnh môn biết được nhất định sẽ tìm phiền phức của chúng ta. Ngô công tử sẽ không tiết lộ ra ngoài, hơn nữa Vô Ảnh môn sẽ không để ý như vậy chi tiết, bọn họ chỉ sợ đem lực chú ý thả ở trên người Ngô công tử. Hơn nữa đem tin tức đưa cho Ngô công tử đối với chúng ta không có bất kỳ hại, cho dù Ngô công tử không giúp đỡ, ít nhất sẽ không để cho Ngô công tử trở thành địch nhân của chúng ta. Phiếu miểu cô nương lắc đầu nói. Tiểu thư, Ngô công tử thật sự hội giúp đỡ chúng ta sao? Nha hoàn hỏi. Phiếu miểu cô nương trong mắt hiện lên một tia suy tư nói, không biết, ta xem không thấu Ngô công tử người này không theo lẽ thường xuất bài, chúng ta hết thể quy củ trong mắt hắn dường như cũng không hưởng thụ tựa như. Lấy chúng ta trước mắt nắm giữ tin tức biểu hiện, Ngô công tử tu vi cao thâm mặc chắc, ai cũng không biết hắn cụ thể tu vi cảnh giới, nếu là có thể giúp đỡ chúng ta, có lẽ tiểu thư đại sự sẽ lại càng dễ thành công. Nha hoàn rất là chờ mong nói. Sự tình còn phải dựa vào chính chúng ta bố cục lâu như vậy, thu thập nhiều như vậy tin tức, toàn bộ cũng là vì sự kiện kia, nô công tử nếu là có thể hỗ trợ tự nhiên tốt hơn, nếu không phải hỗ trợ cũng là hợp tình hợp lý. Phiếu Miểu cô nương nhún vai nói, trong mắt lóe ra chưa bao giờ có kiên định. Nô Thiên Tử Phiếu Miểu cô nương gian phòng sau khi rời đi liền trực tiếp tìm tới Tiểu Như cùng Lao Lý. Đẩy cửa vào, trước mắt tình cảnh nhất thời để cho Ngô Thiên bưng kín cái chán. Lúc này Tiểu Như mặt đỏ bừng ôm mấy cái cô nương, trên mặt dính đầy cô nương cửa môi đỏ, Lao Lý khá tốt, tuy trên mặt cũng có một chút môi đỏ, nhưng ít ra bảo trì thanh tỉnh. Thiếu gia, ngươi trở lại. Thấy Ngô Thiên trở lại, Lao Lý nhất thời đứng lên, vẻ mặt xấu hổ nhìn Ngô Thiên. Lão! Lão đại, uống rượu. Sảng khoái A Tiểu Ngưu ánh mắt mơ hồ bưng chén rượu lên đối với Ngô Thiên hô. Là thời điểm làm việc, đem hắn kéo đi thôi. Ngô Thiên khoát tay không lời nói. Lao Lý đem trên mặt môi đỏ biến mất, sau đó trực tiếp đi qua kéo Tiểu Ngưu nói, Tiểu Ngưu, đi, làm chính sự. Lão! Lao Lý, uống rượu đi, tới, các cô nương, uống rượu. Tiểu Ngưu vẫn mơ hồ hô. Sau đó, Lao Lý kéo lấy Tiểu Ngưu rời đi Yên Hồng Lâu, rời đi Yên Hồng Lâu, Tiểu Ngưu vẫn lung tung lấy hồ. Thậm chí còn dùng miệng chuẩn bị đi thân Lao Lý, Lao Lý thiếu chút nữa trực tiếp đem hắn ném đi. Tiểu Hồng, tới, thân, hôn một cái, a. Tiểu Ngưu lần nữa đem miệng gom góp hướng Lao Lý mặt, Lao Lý nhất thời liền nổi giận, trực tiếp đem Tiểu Ngưu ném trên mặt đất, thế nhưng là Tiểu Ngưu vẫn không có thanh tỉnh dấu hiệu. Vừa vặn đi ngang qua một cái ven đường tiểu tử quán, hắn hướng Lao Bản cho mượn một chén nước trực tiếp dội hướng trên mặt của Tiểu Ngưu. A, sự tình gì? Làm sao vậy? Có địch nhân Tiểu Ngưu nhất thời từ trên mặt đất nhảy dựng lên, thần sắc mở mịt quét mắt xung quanh. Khi thấy Ngô Thiên cùng Lao Lý nghiền ngẫm ánh mắt, Tiểu Ngưu này mới kịp phản ứng, xoa xoa cái hót túi hỏi, chúng ta đây là tại ở đâu? Ngươi cứ nói đi. Thiếu gia để cho ngươi buông lỏng, ngươi xem chính ngươi uống thành dạng gì. Lao Lý chỉ vào Tiểu Ngưu lắc đầu không lời nói. Cái này Tiểu Ngưu khó được xấu hổ đỏ mặt. Được rồi, chỉnh lý một chút, chuẩn bị đi Hưng Nghiệp đổ phường, xong bài. Ngô Thiên khoát tay nói. Sau đó, Ngưu vô cực nhanh chóng trở về đi chỉnh lý chính mình, Lao Lý thì là sớm đi Hưng Nghiệp đổ phường, xong bài điều nghiên địa hình điều tra. Thời gian nhoáng một cái đến trạm vào tối. Lao Lý điều nghiên địa hình điều tra sau khi trở về, Ngô Thiên ba người cùng đi hướng Hưng Nghiệp đổ phường, xong bài. Thiếu gia, ngươi nói Yên Hồng Lâu Phiếu Miểu cô nương đem tin tức này không thủ lao đưa cho thiếu gia. Đi Hưng Nghiệp đổ phường, xong bài trên đường, Lao Lý kinh ngạc hỏi. Ừ. Các nàng dường như biết ta nghĩ muốn cái gì tựa như, hơn nữa cho tin tức vô cùng kỹ càng, tựa như cùng những cái này ngay tại các nàng nắm giữ bên trong đồng dạng, loại cảm giác này rất kỳ quái. Tại chúng ta đi Yên Hồng Lâu thời điểm, những cô nương kia hữu ý vô ý hội bộ đồ chúng ta mà nói, hiển nhiên đây là tại thu thập tin tức, chắc hẳn khách nhân khác đi Yên Hồng Lâu thời điểm cũng sẽ gặp được loại tình huống này, nếu là ta không có đoán sai những cô nương kia liền tương đương với một chương mạng lưới tình báo. Mà Yên Hồng Lâu chính là một cái chuyên môn thu thập tin tức tổ chức. Lao Lý vẻ mặt nghiêm túc nói. Hơn nữa ta cảm giác Phiếu Miểu cô nương dường như là Yên Hồng Lâu chân chính lão bản, những người khác đều nghe nàng điều khiển chỉ huy. Ngô Thiên gật gật đầu, được rồi, không muốn những thứ này, hiện tại làm chính sự quan trọng hơn, những chuyện này sau này hay nói. Lao Lý gật gật đầu, sau đó nói, thiếu gia, vừa rồi ta đi tra xét một chút Hưng Nghiệp đổ phường, xong bài, đổ phường, xong bài rất lớn. Có thể dung nạp 200-300 người, đổ phường, song bài ngoại liền có 20-30 cái hộ vệ, bên trong thủ vệ càng nhiều, thường xuyên đi tới đi lui, chính là phòng ngừa có người nháo sự cùng gian lận, hơn nữa còn có cao thủ ở trong đó, mạnh mẽ xông tới hiển nhiên không thích hợp. Nếu như không thể mạnh mẽ xông tới, vậy trước tiên vui lùa một chút quá, dù sao đổ phường, song bài nhiều tiền, chúng ta đi thắng điểm tiền tiêu vặt. Nô Thiên nhún vai nói, tuy hắn không ngại mạnh mẽ xông tới, nhưng đầu tiên đi đổ phường. Song bài thắng một ít vô ảnh môn tiền thoải mái hơn. Đổ phường, song bài là đúng ngoại mở ra, cho nên phía ngoài thủ vệ tùy tiện quét Ngô Thiên vài lần liền tiến vào. Hưng Nghiệp đổ phường, song bài đích xác rất lớn, bên trong có rất nhiều bàn ván bài, lúc này tham gia đánh bạc người đang tại đỏ mặt tía thai giống to kêu to. Ngô Thiên tùy tiện đi dạo đến một bàn, lúc này đổ phường, song bài trang gia đang tại đổ xúc sắc, bên cạnh đổ khách thì là gắt gao nhìn chằm chằm tay của trang gia lòng bàn tay xúc sắc. Song. Xong. Lúc trang gia xúc sắc rơi xuống, bên cạnh nổ một cái người cùng hô lên. Vạch chân xúc sắc, tất cả mọi người thất vọng bưng kín đầu, ai nha, lại là đơn, lần sau tuyệt đối tuyển đơn. Ván kế tiếp, đổ phường, xong bài trang gia nhanh chóng đong đưa xúc sắc, một bên giao động một bên hô, mua định rời tay, mua định rời tay. Nô Thiên lấy ra một hai hoàng kim đặt ở số lẻ một bên. Đơn, đơn, đơn. Lao Lý cùng Tiểu Ngưu tất cả đều một chỗ nhỏ giọng hô. Trang gia vạch trần xuất sắc, hai người nhất thời cười khổ lắc đầu, mẹ nó, vậy mà biến thành song, thảo. Thấy như vậy một màn, Nô Thiên khỏe miệng nết lên một cái đường cong, nhiều hứng thú tự nhủ, đồ khách đại bộ phận đều là võ giả, đồ phường, song bài tự biết không thể dùng chân khí chơi bẩn, nhưng lại tại xuất sắc trong gian lận, nhìn Lao Tử không cho các ngươi đồ phường, song bài thua quần cũng không có được mặc. Nói qua, Nô Thiên liền bắt đầu hệ thống điều tra thương thành. Chương 304, siêu cấp may mắn đan. Trong hệ thống thương thành có đủ loại thương phẩm, bao gồm thần long đại lục tồn tại, cũng có thần long đại lục không tồn tại, thậm chí còn khác thường thứ nguyên đồ vật, chỉ có không nghĩ tới không có nơi này không mua được. Đương nhiên, đồ của trong hệ thống thương thành đều tương đối đắt đỏ, so với bình thường giá cả cũng cao hơn gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần thậm chí gấp trăm ngàn lần, tình hình chung Ngô Thiên sẽ không tại trong hệ thống thương thành mua đồ, thế nhưng hôm nay vì để cho vô ảnh môn xuất huyết nhiều, Ngô Thiên cũng sẽ không nhân từ nương tay. Ngô Thiên tại trong hệ thống thương thành dò xét vài phút đồng hồ, rốt cục, một vật hấp dẫn Ngô Thiên tầm mắt. Siêu cấp may mắn đan, không đẳng cấp đan dược, không thể luyện chế, phục dụng có thể trong chớp mắt đem may mắn giá trị tăng lên tới mát trị số, thời gian duy trì nửa canh giờ, mỗi tháng chỉ có thể phục dụng một lần, nhiều lần phục dụng không có hiệu quả, cần hối đoái giá trị 100. Hối đoái giá trị 100, tương đương với 100 lượng hắc kim, 1 triệu lượng bạch ngân, đợi tí nữa tuyệt đối muốn thắng trở lại. Ngô Thiên không chút do dự đổi này khỏa siêu cấp may mắn đan, sau đó trong chớp mắt phục dụng may mắn đan. Ăn hết về sau Ngô Thiên không có cái gì biến hóa, thế nhưng thuộc tính mặt bản kia cái may mắn giá trị trong chớp mắt đã đến 100 mát trị số. Mua định rời tay, mua định rời tay, số lẻ gấp 2 tỷ lệ đặt cược, số chắn gấp 10 tỷ lệ đặt cược. Trang gia la lớn, bên cạnh khách nhân tất cả đều áp hướng số lẻ, tỷ lệ đặt cược càng thấp khai ra tới xác suất lại càng lớn, hơn nữa vừa rồi vẫn luôn mở ra số lẻ. Lần này tổng hội là số chăn A. Thế nhưng là Ngô Thiên lại đem 10 lượng hoàng kim phóng tới số lẻ bên này, và những người khác đơn giản chỉ cần không đồng nhất. Vị công tử này, ngươi tuyển số lẻ đã có thể không sáng suốt, đã liên tục 10 chuôi đều là số lẻ, trước nhất cục vừa khai mở xong, ván này số chăn tính khả năng càng lớn, ngươi tuyển đơn nhưng chỉ có thiệt thòi trước rồi. Đúng vậy à, tuyển xong càng có khả năng, rốt cuộc vẫn luôn là đơn, lại đơn liền quá mất chi à. Lấy ta kinh nghiệm đến xem, liên tục 10 chuôi đơn. Kế tiếp ít nhất 3 trận cũng sẽ là xong, ngươi này tuyển đơn rất có thể chính là bồi thường tiền. Khách nhân chung quanh thấy Ngô Thiên một người lựa chọn số lẻ, tất cả đều nhao nhao nhìn không tốt khuyên. Đa tạ các vị nhắc nhở, thế nhưng là ta cảm thấy được đơn càng có khả năng. Ngô Thiên nhún vai cười nói. Được rồi, ngươi muốn kiên trì liền kiên trì quá, dù sao thua cũng không phải tiền của ta. Thấy Ngô Thiên cố ý tuyển đơn, khách nhân khác nhao nhao lắc đầu. Được rồi, ta muốn khai mở. Trang gia nhất thời sốc lên xúc sắc, rõ ràng là số lẻ. Hoa! Lão đại, ngươi thắng, mặc dù chỉ là gấp đôi, thế nhưng ngươi thắng A. Ngươi lần này vận khí thật tốt. Tiểu Ngưu nhất thời hưng phấn mà hô. Bên cạnh khách nhân cũng là nhìn ngây người, tất cả đều hậm hực nói, thiếu niên, ngươi vận khí thật tốt, lại bị một mình ngươi đã đoán đúng, ngươi quá may mắn. Ta cũng như vậy cảm thấy. Nô Thiên cười ha hả nói. Kế tiếp nhất cục, xung quanh 5-6 khách người lần nữa tất cả đều tuyển xong. Nô Thiên lại đang cuối cùng tuyển tại số lẻ. Thiếu niên, trên nhất cục hay là đơn, ván này cam đoan là xong, vận khí của ngươi không có khả năng tốt như vậy. Khách nhân chung quanh lần nữa nói. Ta tin tưởng vận khí của ta. Nô Thiên cười nhún vai nói. Lúc Trang gia mở ra xuất sắc thời điểm, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Ta đi. Lại là đơn, có lầm hay không? Thảo, lại thua rồi, liên tục thua 5 thanh, thực xa hố. Ai? Xung quanh một hồi thán phục cùng ai oán thanh âm, tất cả mọi người có chút khó tin nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên liên tục 2 thanh đều thắng, gia hỏa này vận khí thật tốt. Có trước 2 thanh giao hấn, mấy vị khác đổ khách hơi hơi do dự một chút, sau đó lựa chọn đơn, bọn họ cũng không muốn thua nữa. Nhưng mà tại bọn họ lựa chọn đơn thời điểm, Ngô Thiên lại đem 10 lượng hoàng kim đặt ở số chắn vị trí. Công tử, ngươi thế nào luôn là cùng chúng ta không đồng nhất đâu này. Ta cũng không tin ngươi lần này còn có thể vận tốt như vậy khí. Nếu là lần này ngươi thắng, ta liền cùng ngươi tuyển. Ngươi liên tục 2 thanh đều đoán đúng, lần này tổng nên chúng ta a. Nhưng mà, sự thật kết quả để cho bọn họ thất vọng rồi, Ngô Thiên lại một lần nữa chứng minh vận khí của hắn có nhiều hảo, làm xúc sắc mở ra, đổ khách nhóm nhau nhau lắc đầu thở dài. Lợi hại, liên tục 3 cái. Tiếp tục như vậy không được đâu, công tử, ta quyết định đi theo ngươi tuyển. Ta cũng vậy, Ta hắn sao thua sợ, nhanh chóng mang theo ta thắng A. Ta nhanh thua quần không có mặc, cầu trời cao ban tặng lực lượng của ta. Xung quanh đổ khách đã từ lúc mới bắt đầu hoài nghi cho tới bây giờ chấn kinh cùng hâm mộ, không ít người chuẩn bị theo sau Ngô Thiên tuyển đơn song. Trên thực tế loại này đánh bạc đơn song tình hình chung đều là trang ra thắng tiền, đổ khách nhóm thắng ít thua nhiều, trừ phi có một loại tình huống, chính là đoán đúng đổ khách xa xa nhiều không có đoán đúng, tình huống như vậy trang ra sẽ thua tiền. Số lẻ gấp 5 lần tỷ lệ đặt cược, số chắn gấp 2 tỷ lệ đặt cược, mua định rời tay, mua định rời tay. Trang ra quăng tay la lớn. Lần này ta tuyển đơn, ta tin tưởng vận may của ta. Nô Thiên nghĩ nghĩ, trực tiếp thả 1-2 hắc kim tại số lẻ vị trí. Ta cũng đơn. Ta cùng đơn. Ta cũng tới. Lúc Nô Thiên lựa chọn, mấy vị khác đổ khách cũng đi theo Nô Thiên đặt cược. Trang ra trong mắt hiện lên một đạo ý vị thâm trường hào quang, ngón út thoáng tại xúc sắc trên xoa bóp một cái, sau đó trong chớp mắt mở ra xúc sắc. Ta thảo. Đơn A, là đơn, lão đại, gấp 5 lần tỷ lệ đặt cược nha, lão đại 1-2 hắc kim trực tiếp biến thành 5 lượng, ha ha. Tiểu Ngưu khẩn trương tâm trong chớp mắt thật hưng phấn, nhất thời ôm Ngô Thiên hô lên. Hoa. Rốt cục thắng, đơn, quả nhiên là đơn. Thiếu niên này quá thần kỳ, vận khí thật sự quá tốt rồi, đằng sau ta muốn đi theo hắn. Nhất định phải tiếp tục đi theo. Má ơi, rốt cục thắng nhất cục, đi theo vị công tử này quả nhiên có thịt ăn. Đi theo Ngô Thiên lăn lộn đổ khách tất cả đều hưng phấn, Ngô Thiên dẫn theo mấy cái đổ khách thắng được một lần thắng lợi, bởi vì lần này đại đa số đổ khách đoán đúng, Trang gia hiển nhiên bồi thường tiền. Lúc này Trang gia nhìn trong tay xúc sắc nhíu mày, hắn vừa rồi rõ ràng âm thầm động tay động chân vì cái gì không có phản ứng đâu này. Tiếp tục, số lẻ gấp đôi, số chăn 4 lần. Mua định rời tay. Trang gia tiếp tục hô. Ngô Thiên không chút do dự lựa chọn số chăn. Sau đó xung quanh mấy cái đổ khách lần nữa đi theo Ngô Thiên một chỗ lựa chọn số chẵn, lần này bên cạnh xem náo nhiệt có ít người cũng gia nhập đi vào. Xong. Xong. Xong. Mọi người cùng hô lên. Trang gia chậm rãi mở ra xúc sắc, làm thấy rõ bên trong con xúc sắc thời điểm, tất cả đổ khách trên mặt nhất thời hưng phấn. Xong, quả nhiên là xong. Lại thắng, sảng khoái. Này công tử thật sự quá lợi hại, quả thật chính là trong truyền thuyết đổ thần đến thế gian. Mọi người tất cả đều lại là chấn kinh lại là kinh hỉ nhìn Ngô Thiên, bọn họ quyết định tiếp tục đi theo Ngô Thiên đấu tranh anh dũng. Trang gia lúc này buồn bực, lần này hắn vô cùng xác định mình đã động tay chân, thế nhưng là vì sao lại xảy ra vấn đề sao? Hắn không tin đây là Ngô Thiên vận khí, thế nhưng hắn lại không có cam lòng, quyết định lại cùng Ngô Thiên vui đùa một chút. Đơn gấp 3, xong 8 lần. Mua định rời tay. Trang gia trừng tròng mắt ngắm lấy Ngô Thiên. 8 lần tỷ lệ đặt cược, không sai. Vậy trực tiếp 100 lượng hắc kim tuyển xong A. Nô Thiên trực tiếp ném đi 100 lượng hắc kim tại xong. Ta cùng 10 lượng hoàng kim. Má, ta cùng 100 lượng hoàng kim. 10 lượng hắc kim cùng xong. Lúc Nô Thiên 100 lượng hắc kim lựa chọn xong, đổ khách nhóm lại cùng lấy Ngô Thiên đặt cược. Hơn nữa tất cả đều là rơi xuống trọng chú, tiền đánh bạc lớn. Không chỉ như thế, vốn xem náo nhiệt đổ khách cũng gia nhập trong đó. Bọn họ đều thấy được Nô Thiên kia nhanh muốn lên trời vật khí, tự nhiên sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Chương 305, may mắn mát trị số lợi hại. Thấy được hơn 10 người đồng loạt đi theo Ngô Thiên, Trang gia lúc này cũng là nội tâm có chút khẩn trương, rốt cuộc trước hai thanh hắn động tay chân thế nhưng là đều xảy ra vấn đề, này một bản nếu xảy ra vấn đề đã có thể để cho Hưng Nghiệp đổ phường, xong bài thua thẳng rồi. Xong. Xong. Xong. Tại Trang gia chậm rãi mở ra xúc sắc thời điểm, xung quanh hơn 10 người cùng kêu lên hô, liền ngay cả Tiểu Ngưu cùng Lao Lý cũng có chút khẩn trương. Lần này ở dưới thế nhưng là trọng chú, tiền đánh bạc lớn, nếu bị thua đã có thể không đẹp hảo. Trang gia cũng là một đầu mồ hôi lạnh, lần này hắn phi thường cẩn thận động tay chân, bảo đảm là số lẻ, thế nhưng tại mở ra thời điểm vẫn nội tâm nhất là khẩn trương. Hắn cảm thấy Ngô Thiên gia hỏa này quá tà môn, gặp gỡ hắn liền gian lận đều xảy ra vấn đề, loại tâm tình này tựa như cùng ngày, chó. Ngô Thiên một bàn này thanh thế thật sự là quá to lớn, gần như hấp dẫn toàn bộ đổ phường, song bài đổ khách chú ý. Lúc này tất cả đều vây xem lấy ván này kết quả, không ít người cũng đang thảo luận lấy. Ngươi cảm thấy ván này sẽ là đơn hay là song? Ta cảm thấy được hẳn là đơn, ta thường xuyên xuất nhập đổ phường, song bài, nắm giữ một cái quy luật, càng là loại tình huống này Trang gia vượt sẽ không thua, ta cảm thấy được Trang gia có lẽ sẽ làm một ít nhìn không thấy tay chân. Có vẻ như người trẻ tuổi kia đã liên tục thắng 4 năm đêm, loại tình huống này bình thường sẽ không kéo dài quá dài, có lẽ hắn chính là đổ phường, song bài một cái nắm. Đoán chừng đem kia hơn 10 người đều dụ dỗ, ngươi xem ván này lớn như vậy, một bả liền đem phía trước toàn bộ thu hồi mà còn lợi nhuận không ít. Đang lúc mọi người nghị luận thời điểm, Trang gia chịu đựng áp lực cực lớn rốt cục mở ra xúc sắc, làm xúc sắc mở ra thời điểm, toàn bộ đổ phường, song bài đều yên tĩnh không tiếng động. A ha! Xong, quả nhiên là xong. Thoải mái lật ra, quả thật lợi nhuận lật ra, này một tay đem phía trước tất cả đều thắng trở lại, ha ha. Đi theo thiếu niên này quả nhiên không sai, ta phục rồi, ta hoàn toàn phục. Chơi ạ, ta vậy mà một bả thắng 8 lượng hắc kim, ta đều có chút bội phục ta ánh mắt của mình. Đi theo đặt cược đổ khách tất cả đều hưng phấn gọi bậy, về phần những cái kia vây xem đổ khách tất cả đều kinh sợ ngây người, có thì là hối hận chưa cùng lấy Ngô Thiên đặt cược. Hắn này sao làm sao có thể, mang theo mấy chục người thắng vấn này. Ta đi, Trang gia cái này thua quần cũng không có được mặc. Có ít người chấn kinh ha to mồm, bị ván này cho hù đến. Quả thật bất khả tư nghị, hắn vậy mà liên tục thắng 6 chuôi, hơn nữa còn là đại thắng đặc biệt thắng, hắn sao vận khí thật tốt, ta muốn là có vận khí tốt như vậy là tốt rồi. Có ít người thì là hâm mộ Ngô Thiên vận khí. Ta có thể nói cái gì đó. Ta không còn lời để nói, quả thật thần. Có ít người thì là đối với Ngô Thiên bội phục đầu rạp xuống đất. Về phần Trang gia, lúc này vẻ mặt một bức, cả người cũng không biết nên như thế nào miêu tả tâm tình của mình, dù sao so với một vạn đầu phát thảo hư lao nhanh mà qua còn muốn lao nhanh. Tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Lúc này, một cái quản sự người qua đi đến quăng tay bên cạnh hỏi, trên tay người này vũ khí chính là móc câu chảo. Ta cũng không biết, ta rõ ràng đã động tay động chân, thế nhưng là hay là xảy ra vấn đề, người trẻ tuổi kia liên tục thắng 6 chuôi, quá tà môn. Quăng ngón tay lấy Ngô Thiên vẻ mặt như đưa đám nói. Vậy mà mang theo nhiều người như vậy thắng đổ phường, xong bài tiền, tiểu tử này hiển nhiên không hiểu quý củ. Mang theo móc câu chảo mặt người sắc lạnh leo nói. Sau đó, hắn đi đến trước mặt Ngô Thiên, lạnh giọng nói, vị tiểu hiệp kia, ngươi vừa rồi có ý tứ gì? Ngô Thiên ba người thấy được người này trong tay móc câu chảo, trong mắt nhất thời tản mát ra tinh quang, tiểu ngưu chuẩn bị động thủ, lại bị Ngô Thiên kéo lại. Cái gì có ý tứ gì? Ngô Thiên cười híp mắt hỏi. Thấy được người này vũ khí trong tay, hắn đã nhận định người này chính là Hoành Triển Đồ, 8 người bên trong một cái trong đó. Tiểu tử ngươi vậy mà tại ta Hưng Nghiệp đổ phường, song bài chơi bẩn, là không phải là không muốn sống. Thức thời liền giao ra ngươi thắng tiền, bằng không đừng trách ta không khách khí. Hoành Triển Đồ vẻ mặt lớn lối chỉ vào Ngô Thiên nói. Các ngươi thế nào chỉ con mắt thấy được ta chơi bẩn sao? Cuối cùng nhất cục ta đặt cược 100 lượng hắc kim, các ngươi hẳn là thưởng cho ta 800 lượng hắc kim, chẳng lẽ các ngươi không muốn cho? Ngô Thiên híp mắt hỏi. Cho cái giám A, ngươi chơi bẩn, chúng ta trả lại cho ngươi tiền, ngu ngốc B A ngươi. Hoành Triển Đồ khinh bị nói. Nghe nói như thế, xung quanh những cái kia đặt cược đổ khách nhất thời nổi giận, nhao nhao quát, các ngươi vậy mà nghị không bồi thường tiền, khai mở mao đổ phường, xong bài A. Đúng đấy, thắng tiền thời điểm không thấy các ngươi kích động như thế, thua trước rồi liền trực tiếp nói người khác chơi bẩn, có bản lĩnh ngươi nói người khác ở đầu chơi bẩn sao. Má, lao tử đều thua quần không có mặc. Duy nhất một lần thắng ngươi vậy mà nói ra gian lận bài bạc, thảo, trả thù lao. Hoành Triển Đồ mắt lạnh quét mọi người nói, lao tử nói hắn chơi bẩn chính là chơi bẩn còn cấp cho cọng lông tiền. Còn có, các ngươi tốt nhất không muốn cho ta nháo sự, ngẫm lại nơi này là địa bàn của ai. Mọi người vừa nghĩ, sắc mặt nhất thời biến đổi, không sai, nơi này chính là Vô Ảnh Môn địa bàn. Vô Ảnh Môn luôn luôn tại Hoàng Thành ngang ngược càn rỡ, có thù tất báo, nếu là chọc bọn họ tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Cả đám nghĩ đến Vô Ảnh Môn nhất thời liền rút lui, cũng liền câm miệng không nói lời nào, có ít người thì là trực tiếp len lén chạy đi, sợ chọc phiền toái. Các ngươi đây là mở cửa việc buôn bán. Có thể làm hạ xuống quả thật chính là kỳ tích. Dù sao ta mặc kệ, ta không có chơi bẩn, thắng tiền các ngươi muốn cấp ta, bằng không ta sẽ không từ bỏ ý đồ được. Ngô Thiên ngồi ở trên mặt ghế, vểnh lên chân bắt chéo thoải mái nhàn nhã nói. Người bên cạnh thấy Ngô Thiên một bộ nghị gây chuyện thái độ, nhất thời tiến lên khuyên bảo. Công tử, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chọc sự tình, không có thua tiền coi như xong, bọn họ là người của Vô Ảnh Môn, không chọc nổi. Nhiều một sự hay là thiếu một sự tình, nhìn tại ngươi giúp ta thắng tiền phân thượng, ta liền nhắc nhở ngươi một câu. Coi như hết, hướng bọn họ cùng cái không phải là được rồi, chung quy so với ném đi tánh mạng hảo. Mọi người nhao nhao để cho Ngô Thiên buông tha cho, dưới cái nhìn của bọn họ Ngô Thiên đối với Vô Ảnh Môn chính là lấy trứng chọi đá. Hoành Triển Đồ rất là đắc ý nhìn Ngô Thiên cười nói, tiểu tử. Thấy được chưa, nơi này tất cả mọi người biết nơi này là địa bàn của ai, nghĩ muốn ở chỗ này nháo sự phải hơn nghĩ kỹ ngươi cân lượng, ngươi vừa rồi chơi bẩn sự tình ta cũng không muốn so đo, chỉ cần ngươi đem tiền trên người giao ra đây, chúng ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không trả tiền ta cũng sẽ không đi, còn có, đợi cầm đến tiền ta sẽ đem ngươi dẫm nát dưới chân. Nô Thiên hai tay ôm ngực, vẻ mặt không sao cả nhìn nhìn Hoành Triển Đồ nói. Làm càn, cũng dám như thế đối với Hoành ca nói chuyện, tự tìm chết ta. Một tên mao đầu tiểu tử vậy mà không biết sống chết, Hoành ca, để ta giết chết hắn. Ma tí, này danh con thực lớn lối, ta đi giết hắn. Hoành Triển Đồ trên trán nhất thời nổi gân xanh, hắn nắm thật chặt nắm tay mỗi chữ mỗi câu cắn răng nói, cho ta nạo này tên tiểu tử thúi. Vâng. Nô Thiên sau lưng một cái thủ hạ nhất thời lấy ra đại đao chém tới, thế nhưng là cũng không biết chuyện gì xảy ra, đại đao trực tiếp từ trên tay hắn vạch đi, trực lăng lăng bay về phía Hoành Triển Đồ. Chương 306, tự gây nghiệt không thể sống. Kia thủ hạ vốn chuẩn bị một đao bổ về phía Nô Thiên, bắt đầu đao trong tay vậy mà xoát một chút bay ra ngoài, trực lăng lăng bắn về phía đối diện Hoành Triển Đồ. Ta thảo. Hoành Triển Đồ thấy được bay tới đại đao, nhất thời mắng một câu sau đó dùng trong tay câu chảo tùy ý ngăn chặn. Làm một tiếng, đại đao bị ngăn phi hành phương hướng phát sinh cải biến, một đao này đối với Hoành Triển Đồ mà nói quả thật quá không có ý nghĩa, tất cả mọi người cho rằng một đao này căn bản tổn thương không được Hoành Triển Đồ. Thế nhưng là, kế tiếp một màn để cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đại đao bản ngăn về sau đập lấy bên cạnh trên mặt bàn, sau đó lại một cái cấp tốc bắn ngược, tại Hoành Triển Đồ còn không có phản ứng kịp thời điểm trực tiếp chọc vào đến chân của hắn. A! Hoành Triển Đồ nhất thời hét thảm một tiếng ngồi chồm hổm xuống. Hồng! Hoành ca, này! Này! Ta không phải cố ý, ta cũng không biết vì cái gì đao trong tay lại đột nhiên rời tay. Kia thủ hạ thấy đao của mình cắm ở Hoành Triển Đồ trên chân, khẩn trương qua đây giải thích nói. Ta thảo! Hảo ta môn, đao vô cớ rời tay, sau đó lại đụng vào trên mặt bàn vừa vặn bay đến Hoành ca kêu lên, ta đi! Này! Đây cũng quá đúng dịp a. Hoành Triển Đồ đao đến liệt răng tư răng. Ngồi xổm xuống nhanh chóng đem đại đao từ trên chân nhổ xuống tới sau đó ném đi, đón lấy tức giận quát, ngoan nó. Ngươi hắn sao có phải hay không chém người không có mắt ta, vậy mà hướng lao tử trên người ném, đều thất thần làm gì, còn không nhanh đưa tiểu tử kia bắt lại. Đúng, đúng. Xung quanh mấy tên thủ hạ nghe được Hoành Triển Đồ mệnh lệnh, chuẩn bị tiếp tục xử trí Ngô Thiên. Mẹ nó, tiểu tử này làm hại Hoành ca chân đều bị thương, cho ta đem hắn giết chết làm cho tàn. Mấy tên thủ hạ chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Nhất thời, mấy tên thủ hạ phóng tới Ngô Thiên, thế nhưng là vừa mới khởi động, một cái trong đó thủ hạ chân trái ngăn trở chính mình chân phải, sau đó thân thể trực tiếp chồng hướng mặt đất, tại hắn ngã quỵ thời điểm thuận tay bắt lấy bên cạnh mình một cái tiểu đồng bọn, mà bên cạnh hắn cái này tiểu đồng bọn lại bắt lấy cái khác tiểu đồng bọn. Bành bành bành. Đọc truyện tại HTTP. Sau đó, liên tục vài tiếng vang dội, 5-6 người tất cả đều mới ngã xuống đất, sửng sốt ngã mộng ép. Ta thảo. Tay của ta đã đoạn. Mẹ nó, chân của ta, ngươi hắn sao chém tới chân của lão tử. A đau quá, tiểu huynh đệ của ta đập lấy, nắt, vỡ vụn thật nhanh. Thấy như vậy một màn, bất kể là thủ hạ của Hoành Triển Đồ hay là những cái kia đồ khách, thậm chí Lao Lý cùng Tiểu Ngưu tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, bọn họ toàn bộ cũng không nghĩ ra này liên tiếp chuyện đã xảy ra thật sự quá xảo hợp. Chỉ có Ngô Thiên một người biết, chính mình mát trị số may mắn giá trị hiệu quả còn không có biến mất, Ngô Thiên mát trị số may mắn. Những người này đụng phải Ngô Thiên đã nói mát trị số vận rủi. Này! Này tình huống như thế nào? Trước có đại đao vô cớ rời tay cắm vào Hoành ca chân, có mấy người liên tục té ngã, này quá hắn sao tả môn A. Thủ hạ của Hoành Triển Đồ lúc này tất cả đều sờn tóc gáy, bất chi bất giác nhìn về phía Ngô Thiên. Tiểu tử này rất tả môn, chẳng lẽ là bởi vì hắn? Thực hắn sao kỳ quái, đây là ta cả đời gặp qua tối chuyện kỳ quái. Hoành Triển Đồ lúc này tức giận đến đỏ mặt tía thai, đứng lên quát. Các ngươi bọn này phế vật, để cho các ngươi chèm cá nhân không phải là thấy được chính mình người chính là mình ngã sắp xuống, ngoan nó, lao tử chính mình tới. Nói qua, Hoành Triển Đồ cố nén trên chân đau đớn, trong chớp mắt vung ra trong tay câu chảo công hướng Ngô Thiên. Nhưng mà tại ném ra câu chảo thời điểm, liên tiếp câu chảo xiềng xích vậy mà quấn quanh đến bản thân hắn trên cổ tay, bởi vì công kích của hắn ngưng tụ đại lượng chân khí lực lượng vô cùng chân, kết quả câu chảo bởi vì xiềng xích quấn quanh tại trên tay mình mà bắn ngược trở lại. Hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, câu chảo trực lăng lăng bắn ngược đến lồng ngực của hắn. Phúc! Sắc nhọn câu chảo trực tiếp đã đâm trúng hắn lồng ngực của mình, một cô máu tươi mãnh liệt biểu xuất. Hoành Triển Đồ liếc nhìn ngực câu chảo, sau đó mở mịt quét mắt xung quanh những người khác, lúc này nội tâm của hắn là tan vỡ. Phát thảo ư! Đau chết lao tử, vậy mà bắn ngược đánh trúng chính mình, ta thảo! Ta thảo! Hoành Triển Đồ nắm ngực câu chảo, bờ môi nhanh chóng trở nên đen nhánh. Hết lần này tới lần khác lao tử hôm nay vừa mới tại câu chảo trên bôi độc, rõ ràng. Giải dược, ta rõ ràng. Giải dược. Lời con chưa nói hết. Hoành Triển Đồ trực tiếp ngã xuống đất. Hồng. Hoành ca, giải dược ở chỗ này, ta lập tức lấy cho ngươi. Ta đi. Giải dược vậy mà không thấy. Ta chỗ này có giải dược. Một cái thủ hạ cầm lấy giải dược, thế nhưng là lời còn chưa nói hết trực tiếp một cái lảo đảo giải dược rơi xuống trên mặt đất, một con chó há miệng giải dược nhanh chóng biến mất. Toàn bộ đổ phường, song bài bầu không khí trở nên dị thường quỷ dị yên tĩnh, nếu là phát sinh một lần ngoài ý muốn còn chưa tính, hiện tại liên tục mấy lần vô pháp giải thích ngoài ý muốn tiến đến một chỗ, tất cả mọi người nội tâm không hiểu lạnh cả người, loại cảm giác này thật sự quá kinh khủng. Nô Thiên nhịn không được cười lên, ta đi, mắt chỉ số may mắn vậy mà lợi hại như vậy. Mình cũng còn không có động thủ đối phương đã ngã xuống, hắn này sao quả thật vô địch. Ta đã nói rồi, trực tiếp cho ta tiền là được rồi, hiện tại được rồi, chính mình mau đưa chính mình làm cho tàn. Nô Thiên đứng lên bất đắc dĩ buông tay nói. Nhất thời, người chung quanh tất cả đều hướng lui về phía sau đi, như tránh đi ôn thần đồng dạng tránh đi Nô Thiên, liền ngay cả Lão Lý cùng Tiểu Như cũng không tự chủ hướng xa xa thối lui, tất cả mọi người biết rõ Nô Thiên quá tà môn. Lão! Lão đại! Ngươi hiện tại đến cùng làm sao vậy? Vì cái gì ý đồ tới gần người của ngươi vận khí trở nên kém như vậy, không phải là chém chính mình chính là độc chính mình. Tiểu Như vẻ mặt cảnh giác nhìn Ngô Thiên hỏi. Thiếu gia, chúng ta còn có thể dựa vào gần ngươi sao? Lao Lý cũng là đáng thương mà hỏi. Yên tâm đi, ta cảm thấy được các ngươi tới gần không có việc gì, bọn họ tới gần liền có chuyện. Ngô Thiên không tốt giải thích, chỉ có thể nhún vai nói. Lúc này đổ phường. Song bài những cái kia thủ vệ không ai dám công kích Nô Thiên, tất cả đều chấn kinh và bất đắc dĩ nhìn Nô Thiên, bọn họ hiện tại cũng cảm thấy trên người Nô Thiên có một cỗ không hiểu quỷ dị lực lượng, có thể khiến xung quanh người tất cả đều mang đến vận rủi. Ngươi đến cùng là người nào? Tới chúng ta Hưng Nghiệp đổ phường, song bài đến cùng vì chuyện gì? Một đám thủ vệ tức giận hỏi. Tới đổ phường, song bài đương nhiên đánh bạc, ngươi nghĩ sao? Còn có, các ngươi còn thiếu nợ ta tiền, nhanh chóng trả thù lao a. Nô Thiên xuề bàn tay ra nói. Thảo. Rõ ràng là ngươi chơi bẩn, chúng ta ở đâu trên lệch ngươi tiền lời của người này âm còn chưa rơi. Trên nóc nhà một khối mái ngói lặng yên không một tiếng động rơi xuống, bịch một tiếng trực tiếp nện ở trên đầu của hắn, sau đó ra hỏa này đầu đầy máu tươi đảo hướng trên mặt đất. Người chung quanh nhất thời khóc không ra nước mắt, ông trời. Ngươi mau đưa yêu tình kia thu à, gặp qua hành hạ người, chưa thấy qua như thế biến thái, đây quả thực là tại tra tấn linh hồn. Nô Thiên nhất thời liền nở nụ cười. Một bên chậm rãi đi qua vừa nói, thấy được chưa, liền Lao Thiên Đô đứng ở ta bên này, ta khuyên các ngươi hay là trả thù Lao A. Đại ca, chúng ta trả thù Lao còn không được sao. Ngươi không muốn gần chút nữa, không muốn một đám thủ vệ nhanh hỏng mất, nhanh chóng lấy tiền giao cho Ngô Thiên, tiếp tục như vậy nữa đoán chừng chết cũng không biết chết như thế nào. Chương 307, bắt được hung thủ. Người phương nào tại vô ảnh môn địa bàn náo sự? Quá làm căn A. Vừa lúc đó, đổ phường. Song bài lão bản một cái bụng vệ mập mạp từ phía sau đi ra, lạnh giọng nói. Lão! Lão bản, tiểu tử này quá tà môn, chúng ta căn bản cầm hắn không có biện pháp. Đúng vậy à, chúng ta chỉ cần tới gần hắn, không phải là ngã sấp xuống chính là mình chém chính mình. Huỳnh ca cũng bị vũ khí của mình gây thương tích hôn mê bất tỉnh. Cái này béo lão bản nhếch miệng vẻ mặt không tin nhìn Ngô Thiên nói, các ngươi đều đang nói cái gì. Nhiều người như vậy còn không đối phó được một tên tiểu tử thúi. Các ngươi đều là vô ảnh môn đệ tử, làm sao có thể bắt không được một cái trẻ tuổi như vậy tiểu tử, cho ta đi đem kia cái náo sự tiểu tử bắt lại. Lão bản, chúng ta không dám đi. Mập mạp lão bản nhất thời liền nổi giận, giống lớn nói, không dám con em ngươi. Đều cho ta cả nước đi qua bắt. A, mập mạp lão bản lời còn chưa nói hết, trong chớp mắt sắc mặt đại biến sau đó che miệng mong thống khổ ngồi chồm hổm xuống, bởi vì nói chuyện kích động, hắn trực tiếp cắn được đầu lưỡi, thậm chí cắn ra máu. Lão bản. Ngươi làm sao vậy? Ta. A lão bản đau nước mắt đều xuất ra, một câu đều nói không ra. Ngồi trốn hổm trên mặt đất, thật vất vả phản ứng kịp, mập mạp lão bản chuẩn bị đứng người lên, thế nhưng là vừa đứng lên tới bước chân vừa trợn, cả người mới ngã xuống đất, sau đó đầu đập lấy trên mặt bản trong chớp mắt ngất đi. Bên cạnh thủ hạ tất cả đều thở dài một hơi nói, bụng lấy cái chán bất đắc dĩ nói, liền biết hội là kết quả như vậy. Nhé. Đổ phường, song bài lão bản trên tay có không gian giới. Xem ra tiền đều tại trên tay hắn, là thời điểm cầm lại thuộc về tiền của ta. Nô Thiên thấy được đổ phường, song bài lão bản ngón tay, nhất thời liền nở nụ cười, sau đó trực tiếp đi qua, bên cạnh thủ vệ căn bản không dám tới gần Nô Thiên, trong chớp mắt tứ tán ra. Nô Thiên gỡ xuống lão bản trong tay không gian giới, dùng hệ thống mở ra vừa nhìn, bên trong có ít nhất mấy vạn hắc kim cùng với một ít bảo vật, Nô Thiên tiện tay liền ném tới không gian của mình. Được rồi, tiền đã tới tay, là thời điểm làm chính sự. Nô Thiên đem tiền ném vào chính mình không gian giới, sau đó nhìn về phía trên mặt đất chúng độc hành chiến đồ, gia hỏa này bây giờ còn không thể chết được, bằng không không thể lấy tới 5 cái đệ tử trước mặt báo thủ. Sau đó, Nô Thiên liền ở trên người hành chiến đồ sờ một chút, thoáng cái đã tìm được một lọ dược hoàn. Bên cạnh có mấy người thấy Ngô Thiên ở trên người hành chiến đồ lục lọi, nhất thời đứng ra tức giận quát, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn tổn thương chúng ta Hoành ca sao? Mau buông ra Hoành ca, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Nô Thiên nhìn về phía mấy người này, đếm nói, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 người, còn có hành chiến đồ vừa vặn 8 người, tu vi đều tại bắt cấp võ linh trở lên, hẳn phải là các ngươi. Lao lý, đem 7 người này bắt lại. Vâng, thiếu gia. Muốn bắt chúng ta, cũng phải nhìn xem các ngươi có hay không buồn sự kia, chúng ta nhiều người như vậy cùng tiến lên, tại sao phải sợ hắn cọp lông. Nhất thời, mấy người rút ra vũ khí chuẩn bị phản kháng, Lao Lý bóp bóp nắm tay vẻ mặt cười lạnh. Lên! 7 người nhất thời một chỗ phóng tới Lao Lý. Đột nhiên, mặt đất rồi đột nhiên sụp đổ, trong chớp mắt liền xuất hiện một cái hố to, 7 người không hề có dấu hiệu rớt vào, sau đó chính là thất âm, kêu thảm thiết, trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Lao Lý con mắt máy động, nhìn về phía trước mặt hố to, cả kinh nói, ta đi, thiếu gia cũng quá lợi hại à, này nghịch thiên khí vận cả mặt đất đều kinh sợ ngây người. Cái này được rồi, liền động tay đều miễn đi. Tiểu Ngưu đã đi tới nhìn về phía hố to bên trong 7 người, 7 người đã bị đột nhiên xuất hiện đấu vật rơi hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, thậm chí có mấy người trực tiếp ngã chóng mặt. Đi thôi, tìm một cái một chỗ yên tĩnh hỏi một chút bọn họ. Nô Thiên đem một khỏa giải dược nhét vào hành triển đồ trong miệng, kéo lấy hắn rời đi đổ phường, xong bài. Sau đó, Lao Lý cùng Tiểu Ngưu liền đem mặt khác 7 người trói lại một chỗ mang đi, cái khác thủ vệ tuy không có cam lòng, nhưng không người dám đi qua hỗ trợ, ai hắn sao biết đi qua có thể hay không không may. Nhanh! Nhanh thông báo chấp sự, nhanh chóng được. Một cái tiểu đầu mục đối với cái khác thủ vệ hô. Ầm ầm. Một đạo thiểm điện tại đỉnh đầu hắn hàng lâm. Trong chớp mắt liền đem cái tiểu đầu mục bổ được toàn thân cháy đen, sau đó trong miệng hắn phun ra một ngụm hắc khí đảo hướng mặt đất. Nói cái lời đều không được, thảo. Nô Thiên ba người đem 8 người kéo dài tới phụ cận một cái yên lặng trong ngõ nhỏ. Lúc này 8 người cũng đã tỉnh. Hoành triển đồ sau khi tỉnh lại thấy được bị trói lại, nhất thời nổi giận đùng đùng nhìn trừng mắt Ngô Thiên quát, ngươi hắn sao là người nào? Tại sao phải buộc lão tử? Đang trả lời vấn đề này lúc trước, ngươi trước muốn về đáp vấn đề của ta, mấy ngày hôm trước, có phải hay không ngươi phế đi Tề Thiên Tông 5 cái đệ tử? Ngô Thiên lạnh lùng nhìn Hoành triển đồ hỏi. Tề Thiên Tông đệ tử? Hoành triển đồ đồng tử một hồi co rút lại, ngay sau đó mặt lạnh lấy lắc đầu, không có. Ta cũng không biết người đang nói cái gì. 3. Lao Lý một trưởng trùng điệp phiến đến Hoành triển đồ trên mặt, Hoành triển đồ mặt trong chớp mắt liền sưng phồng lên. Thành thật trả lời, bằng không lão tử giết chết ngươi. Lao Lý lạnh lùng quát lớn. Các ngươi cũng dám tổn thương Hoành ca, các ngươi tất cả đều sẽ chết, ta cam đoan. Mặt khác mấy người thấy thế nhất thời giống giận. Tiểu Ngưu một người đạp một cước, khinh thường nói, không hỏi các ngươi lúc trước chớ cùng lão tử xen vào, bằng không muốn các ngươi đẹp mắt. Hoành triển đồ phun ra một ngụm máu tươi. Lạnh lùng nhìn Ngô Thiên, giận dữ hét, "Và nó, ngươi hôm nay như thế vũ nhục lão tử nhất định sẽ gấp 10 hoàn trả, lão tử là Vô Ảnh môn đệ tử, chọc lão tử Vô Ảnh môn sẽ không bỏ qua ngươi." "Vô Ảnh môn? Ngươi cảm thấy lão tử hội sợ Vô Ảnh môn? Bọn họ nếu là dám, lão tử cam đoan hội các ngươi Vô Ảnh môn có đến mà không có về." Ngô Thiên khinh thường nhìn Hoành Chiến Đồ, hỏi ngươi một lần nữa, "Năm cái Tề Thiên Tông đệ tử có phải hay không ngươi làm? Đúng thì thế nào?" Có bản lĩnh ngươi choáng váng lao tử, sau đó ngươi sẽ phát hiện về sau sẽ bị Vô Ảnh môn dạy vò đến sống không bằng chết. Hoành triển đồ hung dữ địa trừng mắt Ngô Thiên, hắn cho rằng chuyển ra Vô Ảnh môn sẽ hù đến Ngô Thiên. Đáng tiếc Ngô Thiên căn bản không để ý, hắn thản nhiên nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi cứ như vậy chết, ta muốn để cho ngươi nếm thử sống không bằng chết cảm giác. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T nói qua, Ngô Thiên nhìn về phía mặt khác 7 người hỏi, còn có các ngươi 7 người tham dự trong đó. Có phải hay không? 7 người nhìn thoáng qua Hoành triển đồ, sau đó câm miệng không nói gì, nhưng từ trong ánh mắt của bọn hắn đó có thể thấy được đích xác tham dự trong đó. Cho dù các ngươi không trả lời ta hiện tại cũng đã nhìn ra, đem bọn họ mang về Tề Thiên Tông, ta muốn ngay trước 5 cái đệ tử mặt vì bọn họ báo thù. Ngô Thiên lạnh lùng quát lớn. Hoành triển đồ sắc mặt nhất thời biến đổi, sau đó trừng mắt Ngô Thiên quát, ta biết, ngươi là Ngô Thiên, ngươi là Tề Thiên Tông Ngô Thiên. Ngô Thiên, ngươi tốt nhất thả chúng ta. Bằng không ngươi sẽ phải hối hận, đừng tưởng rằng ngươi là Tề Thiên Tông trưởng lão liền không nổi, ngươi làm như vậy ngươi sẽ phải hối hận. Ngô Thiên không nói gì, chỉ là bắt lấy ra hỏa này cái cổ, sau đó đưa hắn kéo hướng Tề Thiên Tông. Chương 308, gấp 10 hoàng trả. Hoàng chấp sự, không xong, không xong. Vô Ảnh môn bên trong, một cái đệ tử hướng phía hoàng chấp sự vị trí chạy vội hô. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Chẳng lẽ không thấy được ta tại làm việc sao? Hoàng chấp sự cao mày không kiên nhẫn mà hỏi. Hưng Nghiệp đổ phường, song bài đã xảy ra chuyện, có mấy người trẻ tuổi tiến vào nháo sự, đem hành ca bọn họ 8 người mang đi, chúng ta tất cả thủ vệ đều ngăn không được. Người đệ tử này một đầu mồ hôi lạnh nói. Hoàng chấp sự sắc mặt nhất thời biến đổi, bất khả tư nghị hỏi, Hưng Nghiệp đổ phường, song bài có chúng ta mười mấy tên đệ tử làm thủ vệ, liền mấy người đều ngăn không được. Không. Không phải, trong đó một người tuổi còn trẻ rất tà môn, chỉ cần tới gần hắn sẽ vận khí cực kém, hoặc là té ngã ngã chóng mặt, hoặc là chính là mình chém tới chính mình, hoặc là chính là trời giáng tai họa bất ngờ, đệ tử giải thích nói. Này đều cái gì cùng cái gì? Hoàng chấp sự nhất thời không kiên nhẫn cắt đứt người đệ tử này, chau mày, ngươi nói đúng lúc là hoành triển đồ 8 người. Náo sự mấy người kia bên trong có hay không có một người tuổi còn trẻ rất lớn lối, luôn là một bộ cà lơ phất phơ thái độ. Đúng vậy, chính là người trẻ tuổi kia rất tà môn, căn bản vô pháp tới gần. Khả năng chính là Ngô Thiên cái tiểu tử thúi kia. Hoàng chấp sự hung hăng địa siết quả đấm. Vừa lúc đó, có một cái đệ tử hoảng hốt lao đến. Hoàng chấp sự, vừa mới thu được tin tức, Hoành ca bọn họ 8 người bị dẫn tới Tề Thiên Tông. Nghe được người đệ tử này báo cáo, Hoàng chấp sự càng thêm xác định, sau đó tức giận quát, nhất định là Ngô Thiên tên hôn đảng kia, chỉ có tiểu tử này mới có thể không kiêng nể gì như thế, mẹ nó. Cũng dám đem chúng ta Vô Ảnh môn đệ tử cưỡng ép bắt đi, quá làm càn. Nói qua, Hoàng chấp sự nhanh chóng mang lên đệ tử đi hướng Tề Thiên Tông. Ngô Thiên đem Hoành Triển Đồ 8 người dẫn tới Tề Thiên Tông. Tề Thiên Tông đệ tử thấy được này 8 cái mặt mũi bầm dập người, nhao nhao hỏi, Ngô trưởng lão, bọn họ là người nào? 8 người này chính là làm tổn thương ta Tề Thiên Tông 5 tên đệ tử hung thủ, hiện tại ta đem bọn họ 8 người đưa đến 5 vị đệ tử ở trước mặt bố trí. Ngô Thiên kéo lấy Hoành Triển Đồ nói, đi được. Dĩ nhiên là Vô Ảnh môn mấy tên khôn kiếp kia, phì. Làm tổn thương ta Tề Thiên Tông đệ tử, đi chết đi. Ngô trưởng lão, ngươi nhất định phải hảo hảo giáo huấn này 8 cái hỗn đản. Ngô trưởng lão, trước kia ta tuyệt đối ngươi quá kiêu ngạo, thế nhưng hiện tại bội phục ngươi, ngươi vì chúng ta Tề Thiên Tông đệ tử như thế xuất đầu, ta hoàn toàn phục. Trên đường đi, Tề Thiên Tông đệ tử đều phỉ nhổ Hoành Triển Đồ 8 người, thậm chí có chút đệ tử đều muốn trực tiếp giết chết 8 người. Ngô Thiên mang theo 8 người đi đến thứ 12 môn đại viện, đẩy ra đại viện đại môn. Lúc này bị tổn thương 5 cái đệ tử đang tại trong đại viện tiến hành đơn giản khôi phục huấn luyện, tuy bọn họ về sau không cách nào nữa tu luyện, nhưng không muốn buông tha cho bất kỳ khả năng khôi phục cơ hội. Các huynh đệ, tổn thương các ngươi hung thủ ta đã bắt tới. Nô Thiên đối với 5 người hô, nói qua liền đem buộc chặt 8 người ném trên mặt đất. 5 người thấy được trên mặt đất 8 người, nhất thời kích động nói, không sai, chính là bọn họ 8 người, chính là bọn họ. Chính là bọn họ 8 người. 5 người chống cây gậy ba tông kích động đã đi tới. Nghiêm trọng đều là cừu hận sắc mặt giận dữ. Các ngươi này 8 cái hỗn đản, chúng ta cùng các ngươi không oán không cừu, các ngươi vậy mà hạ độc thủ như vậy, lao tử muốn giết chết ngươi. 5 người tức giận quát. Các ngươi 5 cái phế vật, có bản lĩnh làm cho a. Nhìn các ngươi tàn tật bộ dáng, cho dù cho các ngươi làm cho cũng biết bất tử. Hoành Triển Đồ khinh thường nhìn 5 người. Nhất thời, Nô Thiên một cước giẫm nát Hoành Triển Đồ trên mặt, chậm rãi trên mặt đất thử, thản nhiên nói, sắp chết đến nơi còn lớn lối như thế. Ngươi bây giờ nhìn xem bọn họ 5 cái, lập tức ta tiểu sẽ khiến trở nên so với bọn họ 5 người càng thêm thống khổ. Ngô Thiên! Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng Vô Ảnh môn trả thù sao? Ta là Vô Ảnh môn môn chủ Hoàng chấp sự quan môn đệ tử một trong, nếu là ta đã xảy ra chuyện Hoàng chấp sự nhất định sẽ giết ngươi, hơn nữa chúng ta môn chủ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hoành Triển Đồ bị dẫm nát dưới chân, vẫn không quên lợi dụng Vô Ảnh môn tới uy hiếp Ngô Thiên. Ngô Thiên không nói gì. Đem giẫm nát Hoành Triển Đồ trên mặt chân chuyển qua trên lồng ngực của hắn. Sau đó thủ trưởng đặt ở Hoành Triển Đồ đan điền vị trí. Ngươi muốn làm gì? Không muốn. Hoành Triển Đồ kinh khủng đối với Ngô Thiên quát. Một cỗ tinh thuần chân khí ngưng tụ tại Ngô Thiên trong lòng bàn tay, ngay sau đó Ngô Thiên thủ trưởng mãnh liệt ấn hướng Hoành Triển Đồ đan điền. Oanh một tiếng. Một tiếng to lớn vang dội, Hoành Triển Đồ phía dưới mặt đất đều lõm hạ xuống, cuồng bạo chân khí hướng bốn phía khuếch tán. Liền ngay cả hơn 10 thước xa đệ tử cũng có thể cảm nhận được. A, Hoành Triển Đồ nhất thời một tiếng kêu thảm đầy thê lương, hắn đan điền trong nháy mắt phá thoái, chân khí toàn thân toàn bộ tuôn ra bên ngoài cơ thể, loại đau khổ này vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả. Nay đều không chịu nổi, giờ mới bắt đầu mà thôi. Nô Thiên buông ra hắn đan điền, thản nhiên nói. Sau đó, Nô Thiên nắm cánh tay của Hoành Triển Đồ, ngón tay mãnh liệt dùng sức, một cỗ cuồng bạo lợi hại chân khí bắn vào Hoành Triển Đồ kinh mạch. A Ngô Thiên cuồng bạo chân khí tại Hoành Triển Đồ toàn thân trong kinh mạch nhanh chóng tán loạn, lấy Hoành Triển Đồ kinh mạch làm sao có thể thừa nhận Ngô Thiên cuồng bạo chân khí, toàn tâm thống khổ để cho hắn phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Bành bành bành. Hoành Triển Đồ kinh mạch toàn thân khí khổng không ngừng bị đục lỗ, máu tươi không ngừng từ trong cơ thể chảy ra, cuối cùng gần như đau ngất đi, thế nhưng là Ngô Thiên không ngừng kích thích tinh thần của hắn, để cho hắn vô pháp ngất đi, bằng không liền vô pháp cảm thụ loại đau này sợ. Tại Hoành Triển Đồ kêu thảm thiết thời điểm, Ngô Thiên ngưng tụ chân khí một trường chụp về phía mặt khác bảy người thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó liền cùng Hoành Triển Đồ đồng dạng liên tục kêu thảm thiết, sau đó trên mặt đất liều mạng lăn qua lăn lại, thậm chí dùng đầu không ngừng va chạm mặt đất muốn để mình ngất đi. Không, không muốn, van cầu ngươi, vượt qua ta, ta cũng không dám nữa. Van cầu ngươi vượt qua ta, ta nguyện ý làm một chuyện gì, bất cứ chuyện gì thống khổ như vậy để cho tám người chịu không được, nhao nhao hướng Ngô Thiên cầu xin tha thứ. Tại các ngươi tổn thương Tề Thiên Tông năm tên đệ tử thời điểm vì sao không buông tha bọn họ, hiện tại ngươi biết loại thống khổ này sao? Đáng tiếc đã muộn. Bọn họ năm cái đã chịu đau khổ, ta sẽ nhượng cho các ngươi thử lại thử. Ngô Thiên nhìn trên mặt đất tám người, sau đó một cước giẫm hướng Hoành Triển Đồ cánh tay. Ca sát. Sau đó tại Ngô Thiên dưới sự tra dày vò, tám người không chỉ đan điền phá toái kinh mạch đứt đoạn, thậm chí ngay cả tay chân cốt cách cũng bị Ngô Thiên làm cho đoạn. Thấy được tám người nhận lấy Ngô Thiên trừng phạt, năm cái Tề Thiên Tông đệ tử ném đi quải trượng hướng Ngô Thiên quỳ xuống, lại là kích động lại là bi thương nói, đa tạ Ngô trưởng lao báo thù cho chúng ta, đa tạ Ngô trưởng lao đại ân đại đức huynh đệ chúng ta suốt đời khó quên. Không nên như vậy, ngàn vạn không nên như vậy, nếu như ta là trưởng lão của các ngươi, ta tự nhiên sẽ vì các ngươi làm chủ. Các ngươi nhanh chóng đứng lên. Ngô Thiên nhanh chóng nâng dậy năm người nói, tạ Ngô trưởng lão. Ngô trưởng lão. Vô Ảnh Môn chấp sự mang theo một đám Vô Ảnh Môn đệ tử mạnh mẽ xông tới Tề Thiên Tông hướng Ngô trưởng lão đòi người. Vừa lúc đó, một cái đệ tử nhanh chóng qua báo tin. Tới vừa vặn, đem bọn họ tám cái mang lên, ta muốn để cho người của Vô Ảnh Môn nhìn xem, chúng ta Tề Thiên Tông không phải là tùy tiện khi dễ được. Chương 309, thế bất lưỡng lập. Ngô Thiên, ngươi cho lão tử xuất ra. Lúc này, tại Tề Thiên Tông chỗ cửa lớn, Vô Ảnh Môn Hoàng chấp sự mang theo một đám Vô Ảnh Môn đệ tử vọt vào Tề Thiên Tông bên trong. Các ngươi không thể cứ như vậy trực tiếp xuống tới. Cút cho ta. Hoàng chấp sự một trưởng đánh ra, mười mấy cái ngăn cản Tề Thiên Tông đệ tử bị đánh bay. Hoàng chấp sự tu vi có thể so với Tề Thiên Tông trưởng lão, Tề Thiên Tông phổ thông đệ tử đương nhiên không phải là đối thủ, chẳng quản có không ít đệ tử ngăn trở, nhưng tất cả đều không phải là Hoàng chấp sự đối thủ. Lúc này, mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng nhanh qua, trong chớp mắt ngăn trở Hoàng chấp sự đường đi. Vô Ảnh Môn Hoàng chấp sự, ngươi mang theo Vô Ảnh Môn đệ tử mạnh mẽ xông tới ta Tề Thiên Tông, làm tổn thương ta Tề Thiên Tông đệ tử đến cùng ý muốn như thế nào? Lấy Liêu Thanh Như vì đại biểu mấy cái Tề Thiên Tông trưởng lão lời lẽ nghiêm khắc quát lớn. Ngươi hỏi ta vì cái gì? Ta ngược lại muốn hỏi một chút các ngươi Tề Thiên Tông là ý gì tư, Ngô Thiên tập kích chúng ta Vô Ảnh Môn đệ tử, đã thương mấy tên đệ tử, hiện tại lại cưỡng ép mang đi 8 gã đệ tử, cũng không biết này 8 gã đệ tử chết sống. Mấy vị chính là Tề Thiên Tông trưởng lão, chẳng lẽ chuyện này chúng ta Vô Ảnh Môn nên chịu đựng sao? Hoàng chấp sự tức giận gào thét chất vấn. Yên tâm, ngươi 8 gã đệ tử cũng không có sự tình. Lúc này, ngoại vi truyền đến Ngô Thiên thanh âm. Sau đó, Hoành Triển Đồ này 8 vị Vô Ảnh Môn đệ tử bị mang ra ngoài, ngoại trừ Hoành Triển Đồ còn có một ít ý thức, cái khác 7 tên đệ tử tất cả đều đã đau ngất đi. Sư phụ Hoành Triển Đồ bị ném trên mặt đất, hưu khí vô lực hô một câu. Thấy như vậy một màn, Tề Thiên Tông mấy cái trưởng lão cũng không khỏi một hồi chấn kinh, bọn họ không nghĩ tới Ngô Thiên vậy mà như thế hiển nhiên đem Vô Ảnh Môn đệ tử tra tấn thành như vậy. Hoàng chấp sự hai mắt tràn ngập trời nộ khí, ngực liên tục phập phồng, hắn hai mắt gắt gao trừng mắt Ngô Thiên quát, Ngô Thiên, người tên hôn đàn này, lại đem ta mấy cái đệ tử bị thương thành như vậy, ta hôm nay muốn giết ngươi. Vừa dứt lời, Hoàng chấp sự cánh tay chấn động, cuồng bạo chân khí dũng mãnh vào quả đấm của hắn. Sau đó trong chớp mắt liền phóng tới Ngô Thiên. Ầm ầm. Liêu Thanh Như lụa trắng vừa ra, trực tiếp ngăn trở Hoàng chấp sự công kích. Hoàng chấp sự, không nên vọng động. Liêu Thanh Như nhàn nhạt đối với Hoàng chấp sự nói. Xúc động. Đã thương ta 8 gã đệ tử ngươi để ta như thế nào không xúc động. Chuyện này phải có người trả giá lớn, bằng không chúng ta Vô Ảnh Môn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần trước Ngô Thiên giết ta Vô Ảnh Môn mười mấy tên đệ tử chúng ta nhìn tại các ngươi mặt mũi của tông chủ trên không nói gì, nhưng lần này các ngươi phải trả giá lớn. Hoàng chấp sự chỉ vào Tề Thiên Tông mọi người giận dữ hét. Ngô Thiên đi lên trước, lạnh lùng nhìn Hoàng chấp sự nói, Hoàng chấp sự, ngươi xem một chút chúng ta Tề Thiên Tông này nằm tên đệ tử, bọn họ chính là bị 8 người này bị thương thành như vậy, lúc bọn họ 5 người bị tổn thương thời điểm xin hỏi Hoàng chấp sự tại ở đâu. Bọn họ công đạo đến cùng tìm ai, chẳng lẽ tìm Hoàng chấp sự chủ trì công đạo sao? Hoàng chấp sự nhìn nhìn kia 5 cái bị phế Tề Thiên Tông đệ tử, cười lạnh nói, mấy người này bị phế cùng chúng ta Vô Ảnh Môn có quan hệ gì? Ngươi nói rõ chính là cố ý muốn nhằm vào Vô Ảnh Môn, đừng cho rằng chúng ta Vô Ảnh Môn là tốt rồi khi dễ, Nô Thiên, ta cho ngươi biết, ngươi đã xong. Đối với Hoàng chấp sự mặt dày mày dạn không thừa nhận, Nô Thiên xỉ mũi coi thường nói, ngươi không thừa nhận ta cũng bắt ngươi không có biện pháp, như vậy ta cũng chỉ có dùng loại này lấy bạo chế bạo phương pháp tới vì Tề Thiên Tông 5 vị đệ tử báo thủ. Hừ, mấy vị Tề Thiên Tông trưởng lão, các ngươi nay ý của trời chính là không có ý định trả giá lớn. Hảo, rất tốt, kia từ hôm nay trở đi, ta Vô Ảnh Môn cùng các ngươi Tề Thiên Tông thế bất lưỡng lập. Thế bất lưỡng lập. Hoàng chấp sự chỉ vào mấy cái Tề Thiên Tông trưởng lão tức giận quát. Lúc này Tề Thiên Tông bên này một cái mặt chữ quốc trưởng lão Hoàng chấp sự, an tâm một chút chớ vội, việc này chúng ta có thể ngồi xuống tới nói chuyện, rốt cuộc dính đến hai đại tông môn. Không cần phải nói, ta đã biết thái độ của các ngươi, nhiều lời vô ích. Việc này tuyệt sẽ không cứ như vậy được rồi, các ngươi chờ xem. Mang bọn họ quay về Vô Ảnh Môn dưỡng thương. Hoàng chấp sự trực tiếp cắt đứt cái này trưởng lão, sau đó để cho phía dưới đệ tử nâng dậy 8 cái bị thương nặng đệ tử trở lại Vô Ảnh Môn. Nhìn nhìn Hoàng chấp sự mang theo một đám đệ tử rời đi. Vừa rồi kia cái mặt chữ quốc trưởng lão lắc đầu nói, e rằng việc này Vô Ảnh Môn cùng Tề Thiên Tông kết đòn giống tử. Nô Thiên, ngươi mặc dù là thứ 12 môn phó trưởng lão, nhưng sự tình lần này làm được không quá thỏa đáng, nhất định hội dưới chôn mầm tai họa. Trung sư huynh, việc này vốn do Vô Ảnh Môn khơi mào, cho dù Tiểu Thiên không làm việc này, bọn họ cùng Tề Thiên Tông cũng sẽ không hữu hảo ở chung. Liêu Thanh Như đương nhiên đứng ở Ngô Thiên bên này nói chuyện. Quốc chữ ngay ngắn mặt trung trưởng lão giang tay ra nói, nếu là phát sinh nghiêm trọng sự tình, đến lúc sau hối hận đã có thể không còn kịp rồi, chớ có trách ta không có nhắc nhở qua. Hoàng chấp sự đem 8 gã trọng thương đệ tử mang về Vô Ảnh Môn, sau đó liền nổi giận đùng đùng tìm được môn chủ. Môn chủ, Tề Thiên Tông thật sự là khinh người quá đáng, Nô Thiên đánh chết chúng ta mười mấy tên đệ tử còn chưa tính, hiện tại lại càng là trực tiếp phế bỏ chúng ta 8 gã đệ tử, đây tuyệt đối là đối với chúng ta Vô Ảnh Môn vũ nhục, lớn lao vũ nhục. Nay hoàn toàn chính là ngay trước toàn bộ hoàng thành thế lực đánh chúng ta Vô Ảnh Môn mặt, nếu là chúng ta cứ như vậy được rồi về sau liền đầu đều nâng không nổi tới. Hoàng chấp sự tức giận nói. Đồng môn chủ trong mắt hiện lên một tia hàn mang, trong tay hai khỏa hắc cầu mãnh liệt dừng lại, lạnh lùng nói, bổn tọa không có cùng Ngô Thiên so đo, tiểu tử này vậy mà dây dưa không rõ, còn tưởng là chúng phế bỏ Vô Ảnh Môn 8 gã đệ tử, hảo, quả nhiên là tuổi trẻ khinh cuồng. Nếu như Tề Thiên Tông như thế phóng túng, ta để cho Ngô Thiên thậm chí Tề Thiên Tông trả giá thê thảm đau đớn giá lớn. Vừa dứt lời, đồng môn chủ toàn thân bạo phát ngập trời khí thế, liền ngay cả bên cạnh Hoàng chấp sự cũng bị chấn động lui về phía sau một bước. Trong tay hai khỏa hắc cầu trong chớp mắt trở nên hôi phi yên diệt. Vừa lúc đó, một cái đệ tử cung kính đã đi tới chắp tay báo cáo, môn chủ, chấp sự, bên ngoài Vạn Kiếm Môn phó môn chủ cầu kiến. Bây giờ đang ở thiên sảnh. Vạn Kiếm Môn. Hoàng chấp sự lông mày nhíu lại, môn chủ, chúng ta muốn gặp sao? Đồng môn chủ thoáng dừng một chút nói, nghe nói Vạn Kiếm Môn cùng Ngô Thiên có rất lớn thù hận, nếu như bọn họ tới, vậy chúng ta có thể thoáng lợi dụng một chút bọn họ, đi thôi, gặp một lần cũng không sao. Vì vậy, đồng môn chủ cùng với Hoàng chấp sự đi tới thiên sảnh. Thấy được đồng môn chủ tới, Hoành Đỉnh Thịnh nhất thời đứng lên cung kính chắp tay nói, gặp qua đồng môn chủ. Không cần đa lễ, Vô Ảnh Môn Vạn Kiếm Môn bình thường coi như là minh hữu, tất cả mọi người đã là bằng hữu, xin cứ tự nhiên a, người tới, vì Hồng môn chủ ngâm vào nước trà. Đồng môn chủ mỉm cười nói. Đồng môn chủ khách khí. Kỳ thật hôm nay tại hạ là phụng từ môn chủ ý tứ đến đây hướng Vô Ảnh Môn dâng tặng lễ vật. Thanh kiếm này chính là bổn môn chấn môn chi bảo liệt địa bảo kiếm, thiên cấp thượng phẩm, là viễn cổ truyền thừa xuống một thanh bảo kiếm, hôm nay đặc biệt đến đây tặng cho Vô Ảnh Môn. Hoành Đỉnh Thịnh từ hông đang lúc gỡ xuống bảo kiếm hai tay hướng đồng môn chủ nói. Dĩ nhiên là thiên cấp thượng phẩm. Hoàng chấp sự sắc mặt nhất thời biến đổi. Liền ngay cả đồng môn chủ cũng không khỏi ghé mắt, thiên cấp thượng phẩm vũ khí cho dù tại Vô Ảnh Môn cũng không có vài thành, Vạn Kiếm Môn trực tiếp lấy ra với tư cách là lễ vật, xem như phi thường lớn lễ vật. Chương 310, Tạo Hóa Đan. Thiên cấp hạ phẩm liệt địa bảo kiếm, Vạn Kiếm Môn thật sự là xuất thủ xa xỉ, chỉ bất quá ta Vô Ảnh Môn có tài đức gì tiếp nhận như thế bảo kiếm, Hồng môn chủ hay là mang trở về đi a. Vô Ảnh Môn đồng môn chủ lắc đầu từ chối nhã nhặn nói. Đồng môn chủ, vừa rồi ngài cũng nói, Vạn Kiếm Môn cùng Vô Ảnh Môn là minh hữu, thanh bảo kiếm này tương đương với hai môn ở giữa hữu nghị chứng kiến, kính xin đồng môn chủ thủ hạ, tại hạ cũng phải trở về đi hướng môn chủ nói rõ. Hoành Đỉnh Thịnh chắp tay cười khuyên. Nếu như vạn kiếm môn khách khí như thế, nếu là ta cự tuyệt nữa liền quá không biết điều, cung kính không bằng tuân mệnh, vậy nhiều tạ hồng môn chủ cùng với vạn kiếm môn. Không tạ. Hoành Đỉnh Thịnh mỉm cười, đón lấy trên mặt biểu tình trở nên chăm chú. Đồng môn chủ, kỳ thật lần này tại hạ đến đây Vô Ảnh môn là có chuyện muốn nhờ. Hồng môn chủ, mời nói, nếu là chúng ta Vô Ảnh môn có thể giúp đỡ địa phương tuyệt đối giúp đỡ. Chắc hẳn đồng môn chủ nghe nói qua chúng ta vạn kiếm môn cùng Tề Thiên Tông Ngô Thiên ở giữa mâu thuẫn. Hiện giờ chúng ta vạn kiếm môn cùng Ngô Thiên trong đó là không chết không thôi, cho nên chúng ta hy vọng đồng môn chủ có thể xuất thủ tương trợ giúp đỡ vạn kiếm môn diệt trừ Ngô Thiên. Hoành Đỉnh Thịnh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Đồng môn chủ không có lập tức đáp ứng, mà là thản nhiên nói, vạn kiếm môn chính là hoàng thành nhất lưu thế lực, Ngô Thiên chẳng qua là Tề Thiên Tông một cái phó trưởng lão mà thôi, nếu là muốn giải quyết hắn chẳng phải là rất đơn giản. Giải quyết Ngô Thiên đương nhiên không có vấn đề, thế nhưng là Ngô Thiên sau lưng còn có Tề Thiên Tông. Hơn nữa trên tay hắn còn có hoàng đế bệ hạ cuồng võ lệnh, cho nên rất là khó giải quyết. Hoành Đỉnh Thịnh lắc đầu rất là làm khó. Đồng môn chủ xoa xoa trong tay hai khỏa hắc cầu, nhất thời liền nở nụ cười, rõ rệt không thể làm mất Ngô Thiên, các ngươi có thể ám lấy, thần không biết quỷ không hay, cho dù có cuồng võ lệnh cũng không làm nên chuyện gì. Thế nhưng là đằng sau còn có một cái Tề Thiên Tông. Hoành Đỉnh Thịnh vẫn thở dài một hơi. Tề Thiên Tông mà thôi, chúng ta Vô Ảnh môn liền có thể ngăn trở. Đồng môn chủ trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hoành Đỉnh Thịnh nhất thời trừng to mắt nhìn nhìn đồng môn chủ ý tứ là đáp ứng giúp đỡ chúng ta vạn kiếm môn. Chúng ta nếu là minh hữu, tự nhiên sẽ giúp các ngươi chẳng quản xử lý Ngô Thiên, chuyện Tề Thiên Tông giao cho chúng ta, bổn tọa cam đoan đến lúc sau các ngươi động thủ thời điểm không có người của Tề Thiên Tông tới quấy rối. Đồng môn chủ tràn đầy tự tin nói, trực tiếp tiêu diệt hắn không nắm chắc, thế nhưng đem chọn cái Tề Thiên Tông kiểm chế hắn vẫn phi thường có tự tin. Hoành Đỉnh Thịnh nhất thời vui vẻ, tiếp tục nói, vậy đa tạ đồng môn chủ. Sau đó, mấy người một chỗ thương lượng cụ thể chi tiết liền không được biết. Tại vạn kiếm môn thương lượng với Vô Ảnh môn như thế nào đối phó Ngô Thiên thời điểm, Ngô Thiên lúc này đang huấn luyện Hàn Thắng Quân mấy người, bất quá Hàn Thắng Quân mấy người vừa thấy được Ngô Thiên liền nhìn chằm chằm Ngô Thiên mãnh liệt nhìn. Các ngươi dùng này bức ánh mắt nhìn ta làm gì? Ngô Thiên nhìn nhìn tám người hỏi. Ngô trưởng lão, ta thật sự quá bội phục ngươi rồi. Ngươi không chỉ giúp đỡ các đệ tử báo thù, đối mặt Vô Ảnh môn chấp sự không có chút nào lùi bước, loại này có nghĩa có dũng tinh thần chúng ta tương đối bội phục, quả thật bội phục đầu rạp xuống đất. Viêm Liệt tiến đến trước mặt Ngô Thiên, lần đầu tiên tự đáy lòng đối với Ngô Thiên giơ ngón tay cái lên. Đúng vậy à, Ngô trưởng lão, tuy ngươi bình thường một bộ không sao cả thái độ, nhưng chân chính cho đến lúc đó đặc biệt trưởng nghĩa, cho dù đối mặt toàn bộ Vô Ảnh môn cũng phải vì chính mình người xuất đầu. Hứa Như Vân một bộ sùng bái nhìn nhìn Ngô Thiên. Cho nên chúng ta quyết định về sau kiên quyết ủng hộ Ngô trưởng lão. Vẻ mặt nghiêm túc Hàn Thắng Quân cũng là trọng trọng gật đầu. Vài người khác cũng không hẹn mà cùng khâm phục Ngô Thiên làm người. Nếu là trước kia bọn họ là vì Ngô Thiên tu vi thuyết phục, vậy bây giờ là chân chính từ sâu trong nội tâm bội phục, có được cao thâm tu vi, lại trượng nghĩa vì chính mình người xuất đầu, đối với lấy nghĩa khí làm trọng tám người mà nói tuyệt đối là phi thường lớn rung động. Ngô Thiên nhất thời liền nở nụ cười, khiếp mắt nói, đừng tưởng rằng hôm nay nói với ta lời hữu ích ta sẽ buông tha các ngươi, cho dù như thế ta cũng sẽ không chút lưu tình hành hạ các ngươi. Ngô trưởng lão, đến đây đi, từ nay về sau ta lại cũng sẽ không có nửa câu oán hận, hết thể nghe chỉ thị của ngươi. Viêm Liệt nhất thời kiên định hô. Ầm ầm. Một tiếng vang dội. Thân thể của Viêm Liệt trực tiếp bay ra ngoài, sau đó trùng điệp ngã rơi xuống mặt đất. Ta đi, Ngô trưởng lão cũng quá. Quá trực tiếp a, Viêm Liệt thống khổ ôm bụng. Lần này thiếu chút nữa đưa hắn nội tạng đều đánh tới. Là ngươi để cho ta tới a, ta nói không sai chứ? Ngô Thiên giang tay ra nói. Viêm Liệt trên trán nhất thời treo lên mấy cái hắc tuyến, không biết nên nói như thế nào mới tốt. Được rồi, hôm nay bị đánh bắt đầu đi. Các ngươi đoạn này thời gian mỗi người đều đột phá một cái cảnh giới, rốt cục có thể thoáng dùng thêm chút sức. Ngô Thiên siết quả đấm thoáng có chút hưng phấn nói. Mấy người nhất thời bất đắc dĩ. Đoạn này thời gian tại Ngô Thiên dạy dỗ dưới thật sự của bọn hắn đều có đột phá, thế nhưng là đối với Ngô Thiên tu vi mà nói quả thật chính là cặn bã. Sau đó, tại liên tiếp ngã sấp xuống âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết, tám người lại bắt đầu mấy canh giờ bị hành hạ thời gian. Hành hạ hết tám người, Ngô Thiên liền trở về Vô Thiên Trạch, đoạn này thời gian hắn một mực ở xử lý cùng Vô Ảnh môn ở giữa mâu thuẫn, cũng không có hảo hảo luyện đan, cho nên hắn hôm nay chuẩn bị luyện chế một sóng đan dược. Rốt cuộc hắn đã đáp ứng hoàng đế muốn luyện chế diên thọ kéo dài đan dược, mặc dù có 5 năm kỳ hạn, nhưng tốt xấu bình thường cũng phải chuẩn bị một chút ta. Bởi vậy trở lại Vô Thiên Trạch về sau, Ngô Thiên liền trực tiếp chui vào gian phòng, sau đó bắt đầu tiến hành luyện đan. Ngô Thiên tại hệ thống trong thương thành tìm kiếm lấy, duyên thọ kéo dài đan dược cũng có, thế nhưng rất nhiều đan dược cũng không thể cùng duyên thọ đan chồng lên, hoàng đế đã phục dụng qua duyên thọ đan, tự nhiên rất nhiều đan dược cũng không phù hợp. Đi dạo nửa canh giờ hệ thống thương thành, Ngô Thiên không có tìm được phù hợp duyên thọ kéo dài phương diện đan dược, nhưng tìm được một loại để cho Ngô Thiên cảm thấy hứng thú đan dược. Cái này đan dược chính là thiên cấp đan dược, gọi là tạo hóa đan. Tạo hóa đan, thiên cấp đan dược, võ tông cảnh giới phía dưới phục dụng có thể trực tiếp đề thăng một cái cảnh giới, liên tục phục dụng không trồng lên hiệu quả. Có thể trực tiếp đề thăng một cấp bậc đan dược, rất tốt, phi thường tốt. Tuy không trồng lên hiệu quả chỉ có thể phục dụng một khỏa, nhưng đã vô cùng lợi hại, đan phương mới 1000 cái hối đoái giá trị, hối đoái. Ngô Thiên không chút do dự đem tạo hóa đan đan phương cho hối đoái ra, hắn hiện tại đã đạt tới một cấp võ tôn tu vi, đề thăng một cấp cần 500 vạn kinh nghiệm, ăn một khỏa đan dược liền đề thăng một cấp bậc đương nhiên có lợi nhất. Hối đoái đan dược, Ngô Thiên liền bắt đầu chuẩn bị tài liệu, hoàng đế cho Ngô Thiên rất nhiều dược liệu, trong đó thiên cấp dược liệu cũng là mấy không quá mấy, Ngô Thiên tổng cộng gộp đủ luyện chế 10 lần tạo hóa đan tài liệu. Chuẩn bị cho tốt tài liệu, Ngô Thiên liền đem tài liệu ném vào tụ dương đỉnh, sau đó trực tiếp phóng thích thuật luyện đan. Đinh. Chúc mừng người chơi luyện chế tạo hóa đan thành công, đạt được 10 khỏa tạo hóa đan, thuật luyện đan độ thuần thục 1. Chương 311, nghịch thiên nhân phẩm bạo phát. Luyện chế tạo hóa đan lần đầu tiên liền thành công, Ngô Thiên ngay sau đó bắt đầu tiến hành lần thứ 2. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện chế tạo hóa đan thành công, đạt được 20 khỏa tạo hóa đan. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện chế tạo hóa đan thành công, đạt được 25 khỏa tạo hóa đan. Đằng sau mấy lần Ngô Thiên liên tục luyện đan thành công, điều này làm cho Ngô Thiên rất là kinh ngạc, có vẻ như trước kia chưa từng có như thế thuận lợi qua, liên tục 9 lần luyện đan đã thành công lao, một lần so với một lần nhiều, tổng cộng luyện chế ra hơn 200 khỏa tạo hóa đan. Thành công này xác suất cũng là nghịch thiên, nếu không là may mắn giá trị khôi phục lại bình thường, ta còn tưởng rằng là may mắn giá trị để thăng vật khí. Dùng 1000 cái hối đoái giá trị đổi cái này đan phương tương đối có lợi nhất, ta thích. Được rồi. Một lần cuối cùng tạo hóa đan luyện chế, cho dù không thành công cũng buôn bán lời, bất quá ngươi muốn lại đến cho ta mấy viên cũng không tệ. Ngô Thiên nhất thời tự mình trêu chọc nói. Ngô Thiên đem tài liệu ném vào tụ dương đỉnh, sau đó vung ra một cái thuật luyện đan. Tụ dương đỉnh bắt đầu phát sinh kịch liệt rung động, một cỗ hương thơm từ đỉnh lò bên trong tứ tán ra, thấy như vậy một màn, Ngô Thiên nhất thời nở nụ cười, xem ra một lần cuối cùng vừa muốn thành công, không tệ không tệ. Đồng. Đột nhiên. Tụ dương đỉnh cái nắp bị bạo lực giải khai, một cỗ lực lượng khổng lồ hướng bốn phía bạo phát, Ngô Thiên trong chớp mắt dùng chân khí ngăn trở lực lượng lúc này mới khỏi bị nó tổn thương. Tại năng lượng bạo tạc, một cỗ ba màu sương mù từ từ bay lên. Dĩ nhiên là đan sương mù, xem ra lần này luyện chế được thứ tốt. Ngô Thiên nhìn phiêu tán sương mù, kinh ngạc nói. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện chế ra thiên cấp thần phẩm tạo hóa đan, đạt được một khỏa thần phẩm tạo hóa đan, thuật luyện đan độ thuần thục 1. Ta đi, vậy mà toát ra thần phẩm, hiệu quả hội là dạng gì đây này? Ngô Thiên nhất thời tò mò xem xét thần phẩm tạo hóa đan thuộc tính, khi thấy thần phẩm tạo hóa đan thuộc tính thời điểm, Ngô Thiên nhất thời mặt mày hớn hở. Thiên cấp thần phẩm tạo hóa đan, võ tông cảnh giới trở lên phục dụng có thể trực tiếp đề thăng một cấp bậc, cùng phổ thông tạo hóa đan hiệu quả không xung đột, mỗi người chỉ có thể phục dụng một khỏa, nhiều phục vô dụng. Ha ha, thật là lợi hại, võ tông cảnh giới trở lên có thể đề thăng một cấp bậc. Cũng chính là đợi ta đến võ tông cảnh giới, liền có thể trực tiếp lại đề thăng một cấp, sảng khoái, hơn nữa cùng phổ thông tạo hóa đan cũng không xung đột, quá sung sướng. Ngô Thiên nhất thời thật hưng phấn, thật cao hứng cất kỹ này khỏa thần phẩm tạo hóa đan. Tạo hóa đan luyện chế sau khi hoàn thành, Ngô Thiên trực tiếp lấy ra một khỏa tạo hóa đan phục dụng. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp vì 42 cấp, cấp 2 võ tôn. Tại một tiếng thanh âm nhắc nhở. Ngô Thiên đẳng cấp trực tiếp lên tới cấp 2 võ tôn, lấy tu vi hiện tại, cộng thêm miêu sát kỹ năng, cho dù đánh chết cấp 5 võ tôn người đều không tại lời xuống. Đẳng cấp tăng lên một cấp, Ngô Thiên cứ tiếp tục tìm kiếm diên thọ kéo dài phương diện đan dược, thế nhưng là lại tìm một canh giờ lại không có tìm được, thật sự là đan dược rất nhiều, cần cùng duyên thọ đan trồng lên vừa muốn thỏa mãn hoàng đế yêu cầu ít nhất diên thọ kéo dài 20 năm, trong lúc nhất thời rất khó tìm đến. Cuối cùng một mực tìm được nửa đêm cũng không có thể tìm tới phù hợp đan dược. Ngô Thiên chỉ có thể thôi về sau sẽ tìm, sau đó gục đầu ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, lúc Ngô Thiên rời giường thời điểm, Lão Lý Tiểu Huệ cùng Thanh Thanh ba người đã đang làm việc. Tiểu Huệ, Lão Lý, còn có Thanh Thanh các ngươi ba người tới đây một chút. Ngô Thiên hô ở ba người. Thiếu gia có chuyện gì phân phó sao? Tới, mỗi người một khỏa đan dược ăn. Nô Thiên lấy ra ba khỏa tạo hóa đan cho bọn họ. Thiếu gia, đây là cái gì đan dược? Tiểu Huệ tiếp nhận đan dược nghi ngờ hỏi. Nô Thiên cười cười nói, ăn hết sẽ biết. Ba người không chút do dự ăn đan dược, làm đan dược tiến nhập trong cơ thể, ba người nhất thời liền trừng lớn hai mắt. Thiếu gia, ngươi trước đó không lâu mới đạt tới một cấp võ vương cảnh giới, hiện tại ta vậy mà lại trực tiếp đột phá đến cấp 2 võ vương cảnh giới, chẳng lẽ đan dược này cũng có để thăng tu vi hiệu quả? Lão Lý bất khả tư nghị cảm nhận được trong cơ thể mênh mông lực lượng, chấn kinh mà hỏi. Ta cũng đột phá, ta đạt đến cấp 6 võ linh cảnh giới. Tiểu Huệ cũng là ngạc nhiên nói. Ta đột phá đến cấp 5 võ linh. Thanh Thanh cũng là hoan hô tung tăng như chim sẻ hô. Đan dược này đích xác có thể để thăng một cái cảnh giới, đáng tiếc chỉ có thể phục dụng một khỏa. Có thể để thăng một cái cảnh giới đã rất lợi hại, từ khi theo thiếu gia, tu vi của ta quả thật đột nhiên tăng mạnh, ai có thể tưởng tượng đến ta nửa năm trước mới võ sư cảnh giới, hiện tại đã cấp 2 võ vương cảnh giới. Lao Lý siết quả đấm vẻ mặt thổn thức nói. Đúng vậy a, ta cảm thấy được thiếu gia là thiên hạ tốt nhất thiếu gia. Thanh Thanh cũng là hưng phấn mà nói. Thiếu gia đương nhiên là tốt nhất. Tiểu Huệ vẻ mặt sùng bái phụ hòa nói. Những cái này đều là các ngươi nên được, được rồi, các ngươi đón lấy mau lên, ta sắp đi ra ngoài. Nói qua, Nô Thiên liền rời đi Vô Thiên Trạch đi hướng Tề Thiên Tông. Nô Thiên Vô Thiên Trạch cự ly Tề Thiên Tông chính giữa có một đoạn phiên chợ, đi hướng Tề Thiên Tông cần đi qua đoạn này phiên chợ đường đi, bởi vì đi ra ngoài không có ăn điểm tâm, thấy được đường đi bên cạnh bán màn thầu, Nô Thiên liền trực tiếp đi qua mua màn thầu. Lão bản, cho ta hai cái bánh bao. Được rồi, 22 lạng bạc. Cho. Nô Thiên đem 22 lạng bạc đưa cho lão bản, lúc này một cái lưng mang kỳ dị bảo kiếm nam tử đi đến sạp hàng phía trước. Lão bản, cho ta tới 5 cái màn thầu. Được rồi, 5 lượng bạc. Cầm đến màn thầu, nam tử này liền một miệng lớn gặm hạ xuống, sau đó biểu tình rất là sảng khoái nói, hoa. Mùi vị kia thật sự là dư vị vô cùng, hay là quê quán màn thầu tốt hơn ăn, tiểu huynh đệ, ngươi nói là không. Nô Thiên trong mắt hiện lên một tia hồi ức, sau đó khẽ mỉm cười nói, đúng vậy à. Quê quán màn thầu tốt hơn ăn. Nhắc đến quê quán, Nô Thiên liền nghĩ đến quê hương của mình, đích xác quê quán màn thầu tốt hơn ăn, đáng tiếc đã ăn không được. Tiểu huynh đệ, xem ra chúng ta là người trong đồng đạo, có hứng thú uống hai chén không? Đeo kiếm nam tử một bên gặm màn thầu vừa nói. Thật sự là không có ý tứ, ta hiện tại có chuyện, hay là hôm nào uống đi? Nô Thiên lắc đầu từ chối nhã nhặn nói. Nam tử khoát tay, theo tính nói, nếu như tiểu huynh đệ có chuyện, vậy không quấy rầy. Nếu là về sau hữu duyên uống nữa mây chén. Hảo, hữu duyên uống nữa. Cáo tử. Nô Thiên chắp tay sau đó quay người rời đi. Nô Thiên sau khi rời đi, đeo kiếm nam tử cười lắc đầu, sau đó nhìn bán màn thầu lão bản hỏi, lão bản, ta đã nhiều năm không có tới Hoàng Thành, ngươi biết tướng quân phủ hướng chạy đi đâu sao? Ngươi nói tướng quân phủ nha, một mực đi về phía nam vừa đi đại khái một canh giờ, sau đó liền có thể thấy được. Cảm ơn lão bản. Đúng rồi. Ngươi còn nhận thức một cái gọi người của Ngô Thiên sao? Không có ý tứ, người ta quen biết bên trong giường như không có gọi Ngô Thiên, ngươi đi nơi khác hỏi một chút ta. Ừ, hay là đã tạ. Đeo kiếm nam tử một bên cắn màn thầu một bên đi về phía nam biên chậm rãi đi đến. Chương 312, Ban Thưởng. Ngô Thiên cùng trên chợ kia cái đeo kiếm nam tử sau khi tách ra liền đi tới Tề Thiên Tông. Đi đến tông môn, Ngô Thiên vừa vặn đụng phải Ngưu Vô Cực, tiểu Ngưu, tới, có một vật muốn cấp ngươi. Tiểu Ngưu tò mò đi theo Ngô Thiên đi tới góc tối không người, sau đó hỏi, lão đại, là vật gì đâu này? Ngô Thiên lấy ra một khỏa tạo hóa đan ném cho Tiểu Ngưu nói, đem cái này ăn. Thấy được Ngô Thiên trong tay đan dược, Tiểu Ngưu nhất thời hai mắt tỏa sáng, cười tủm tỉm nhận lấy nói, lão đại xuất thủ, tất nhiên thuộc tinh phẩm, chắc hẳn đan dược này khẳng định lại là lợi hại đan dược. Nói qua, Tiểu Ngưu trực tiếp đem đan dược ném vào trong miệng nuốt vào, làm nuốt vào đan dược. Tiểu Ngưu cảm nhận được một cỗ mênh mông lực lượng tại thể nội tuôn động. Toàn thân kinh mạch chân khí nhanh chóng lưu chuyển, mấy cái nháy mắt, Tiểu Ngưu nhất thời cảm giác được lực lượng bành trướng, sau đó chấn kinh mở to hai mắt. Ta đi. Thật là lợi hại. Vậy mà trực tiếp đột phá một cái cảnh giới, thoáng cái đã đến bát cấp võ linh cảnh giới, lão đại đan dược quả nhiên lợi hại. Ta có thể hay không lại đến một khỏa? Ngưu Vô Cực rất là hưng phấn mà nói. Ngươi nghĩ được ngược lại là mỹ lệ. Cho dù lợi hại hơn nữa đan dược cũng không có khả năng không hạn chế phục dụng, lần nữa phục dụng lại không có hiệu quả, ngươi tiểu tử này thật sự là không biết đủ. Nô Thiên cho Tiểu Ngưu một trường nói. Hắc hắc. Lão đại nói cũng đúng, có thể trực tiếp đột phá một cái cảnh giới đã xem như rất lợi hại, ta hiện tại đã đạt tới bát cấp võ linh cảnh giới, so với rất nhiều thế hệ trước đệ tử còn lợi hại hơn, này may mắn mà có lao đại tài bồi. Tiểu Ngưu cười ha hả đối với Ngô Thiên lịnh nọt nói. Được rồi, đan dược sự tình không được tiết ra ngoài, biết không? Vậy là đương nhiên, miệng của ta tối kín, tuyệt sẽ không tiết lộ nửa phần nửa chút nào. Sau đó, Ngô Thiên chuẩn bị tìm Liễu Tỷ, Liễu Tỷ tu vi hiện tại chính là cấp 5 võ tôn cảnh giới, lại hướng lên đột phá một cái cảnh giới cực kỳ khó khăn. Ngô Thiên nghĩ đến Liễu Tỷ cho tới nay đối với chính mình rất chiếu cố, cho nàng một khỏa tạo hóa đan lấy biểu đạt cảm tạ. Bất quá Liễu Tỷ có vẻ như đi làm nhiệm vụ, trước mắt cũng không ở trong tông, Ngô Thiên chỉ có trở về sau lại đem đan dược cho Liễu Tỷ. Không có tìm được Liễu Tỷ, Ngô Thiên liền đi tìm Hàn Thắng Quân tám người. Lúc Ngô Thiên tìm đến bọn họ thời điểm, bọn họ đang tại Tề Thiên Tông phía sau núi trong rừng trúc tiến hành huấn luyện, nhìn thấy Ngô Thiên tới, tám người vô cùng đều nhịp đoan chính đứng thẳng trước mặt Ngô Thiên. Đối với tám người thái độ biến hóa, Ngô Thiên rất là thỏa mãn. Thấy được biểu hiện của các ngươi, ta cảm thấy rất vui mừng. Ngô Thiên hài lòng gật gật đầu, sau đó quét mắt tám người, cho nên ta hôm nay chuẩn bị cho các ngươi một ít ban thưởng, bất quá cái này ban thưởng cũng cần dùng thực lực của các ngươi để đổi lấy. Hàn Thắng Quân, ngươi đi đầu một chén nước qua. Vâng, Ngô trưởng lão. Hàn Thắng Quân gật gật đầu, sau đó nhanh chóng đi cho Ngô Thiên bưng tới một chén nước. Ngô trưởng lão, là cái gì ban thưởng đâu này? Viêm Liệt rất là tò mò hỏi, tính tình của hắn nóng nảy nhất. Cái này ban thưởng tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Ngô Thiên mỉm cười, sau đó đem một chén nước đặt tại trong tay. Ngô trưởng lão, ngươi nói dùng thực lực đổi lấy, chúng ta đến cùng muốn làm như thế nào đâu này? Hay là Hứa Như Vân nghe được tỉ mỉ, nàng quan tâm nhất là như thế nào đạt được? Vấn đề này hỏi được rất tốt. Các ngươi xem ta trong tay chén này nước, ta cứ như vậy đặt tại trong tay, các ngươi tám người hợp lực đối với ta công kích, nếu là chén này nước có một giọt nước vung đến trên mặt đất, các ngươi liền có thể đạt được ban thưởng. Ngô Thiên chỉ vào trong tay chén này nước cười tủm tỉm nói. Ta đi. Hàn ca, ngươi vừa rồi thế nào không đem chén này nước làm cho đầy nha. Thấy được Ngô Thiên trong chén nước chỉ có hơn phân nửa chén, Viêm Liệt bụng lấy đầu rất là hối hận nói. Ta không biết ta. Hàn Thắng Quân cũng là vẻ mặt không lời, nếu biết hắn nhất định sẽ làm ra tràn đầy một chén nước. Được rồi, hiện tại có thể bắt đầu rồi, đến đây đi. Ngô Thiên một tay bưng một chén nước, một tay đối với tám người nói. Vừa dứt lời, Viêm Liệt trong chớp mắt vọt tới trước mặt Ngô Thiên, trong tay đại phủ hung hăng đánh hướng Ngô Thiên. Ngô Thiên cười một tiếng, tay phải trong chớp mắt nắm Viêm Liệt đại phủ, sau đó một cước đạp hướng Viêm Liệt, vang một tiếng Viêm Liệt trực tiếp bay ngược ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất. Ngô Thiên trong tay trái một chén nước chỉ là hơi có chút chấn động. Kịch liệt vẩy ra tới còn kém xa lắm. Lúc này, ba người xuất hiện ở Ngô Thiên sau lưng, mỗi người đều dụng hết toàn lực hướng phía Ngô Thiên công kích. Bành bành bành. Liên tục ba tiếng trầm đục, ba người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ngô Thiên trong tay trái một chén nước chấn động hơi hơi cự ly một chút, bất quá cự ly vẩy ra tới còn có một ít cự ly. Đột nhiên, hai người trong chớp mắt công hướng Ngô Thiên hạ bàn, Ngô Thiên nhẹ nhàng nhảy lên. Thân thể nhảy dựng lên tránh thoát hai người công kích. Tiểu Vân, thừa dịp hiện tại. Hàn Thắng Quân mãnh liệt hô to một tiếng. Đột nhiên, Hứa Như Vân nhảy lên, trong tay song kiếm đâm về Ngô Thiên bưng một chén nước cánh tay phải. Thấy như vậy một màn, Ngô Thiên hơi hơi giãn mày, này tiểu thiếu nữ còn rất thông minh nha. Đối mặt Hứa Như Vân công kích, Ngô Thiên cánh tay hướng trong lòng co rụt lại, thân thể trên không trung một cái xoay tròn, sau đó tay kia trong chớp mắt ôm lấy Hứa Như Vân mảnh khảnh vòng eo. Vừa lúc đó, Hàn Thắng Quân trong tay trọng kích từ đuôi đến đầu đánh hướng Ngô Thiên hạ bàn, đối mặt công kích như vậy, Ngô Thiên cười một tiếng, mũi chân tại Hàn Thắng Quân trọng kích trên một chút, trong chớp mắt liền đem Hàn Thắng Quân công kích cho triệt tiêu, hắn trong tay trái một chén nước bị chấn động một chút, chấn lên nước đã tiếp cận chén ăn cơm. Lúc này, bị ôm Hứa Như Vân đoản kiếm trong tay lần nữa đâm về Ngô Thiên cánh tay. Đăng nhập http://.net. Cùng lúc đó, phía dưới 7 người đồng thời công hướng không trung Ngô Thiên. Ngô Thiên thân thể trên không trung đối mặt 8 người giáp công, 8 người gần như phong tỏa Ngô Thiên xung quanh tất cả phương hướng. Thế nhưng là Ngô Thiên không khẩn trương chút nào, tay trái đem trong tay một chén nước hướng lên vừa đẩy, trong chén nước trượt ra một đạo của nước. Bành bành bành. Liên tục thất âm trầm đục, phía dưới 7 người trong chớp mắt bay ngược ra ngoài, về phần Ngô Thiên bên người Hứa Như Vân công kích trong chớp mắt hóa thành hư ảo, thân thể mãnh liệt hạ xuống, hai cái chân thật sâu vào trong đất bùn, Ngô Thiên thì là dựa lưng vào Hứa Như Vân sau lưng đeo, ngẩng đầu lên miệng đối với thiên không. Ung ngục một tiếng, không chung cái kia cột nước trực tiếp rót vào Ngô Thiên trong miệng, một giọt nước cũng không có vẩy rơi xuống mặt đất. Ừ, hảo nước, hảo nước. Ngô Thiên cười tủm tỉm nói. Nhất thời, tám người vẻ mặt vẻ vải. Ngô trưởng lão, ngươi quá khi dễ người, ngươi tu vi rõ ràng cao như vậy, cho dù không dùng tay chúng ta cũng không phải là đối thủ. Bị đặt ở Ngô Thiên dưới thân Hứa Như Vân quệt mồm mong phản nàn nói. Được rồi, chỉ là cùng các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, cái này ban thưởng hay là cho các ngươi, đối với các ngươi đoạn này thời gian ban thưởng. Ngô Thiên đối với tám người cười cười, sau đó lấy ra tám khỏa tạo hóa đan. Ngô trưởng lão, đây là cái gì? Viêm Liệt chỉ vào Ngô Thiên trong tay đan dược hỏi. Đây là có thể để thăng các ngươi một cái tu vi cảnh giới đan dược, tên là tạo hóa đan. Nghe được lời của Ngô Thiên, tám người tất cả đều chấn kinh trừng lớn hai mắt, bọn họ đương nhiên minh bạch để thăng tu vi đan dược giá trị cao bao nhiêu, vốn đan dược liền giá trị quý trọng, để thăng tu vi lại càng là quý bên trong chi quý, không nghĩ tới Ngô trưởng lão trực tiếp một cầm lấy ra tám khỏa. Thật sự lợi hại như vậy, có thể để thăng một cái cảnh giới. Viêm Liệt không thể tin mà hỏi. Đương nhiên, ngươi ăn liền biết. Ngô Thiên trực tiếp đem một khỏa đan dược ném cho Viêm Liệt. Viêm Liệt tiếp nhận đan dược, trực tiếp một ngụm nuốt vào, làm đan dược phục dụng, hắn trong chớp mắt liền trừng lớn hai mắt. Lợi hại. Quả nhiên lợi hại. Ta lại đột phá, ta đạt tới bát cấp võ sư. Ngắn ngủn một tháng không được, ta trực tiếp liên tục đột phá hai cái cảnh giới. Ngô trưởng lão, may mắn ngươi ta tài năng đột phá như thế nhanh chóng. Viêm Liệt hưng phấn mà hô, hận không thể ôm lấy Ngô Thiên thân mấy ngụm. Chương 313, vô ảnh môn lại nháo sự. Tại Viêm Liệt đột phá đến bát cấp võ sư, vài người khác nhất thời kích động, nếu là vừa rồi bọn họ còn có điều hoài nghi, hiện tại tận mắt thấy Viêm Liệt trực tiếp đột phá một cấp bậc về sau bọn họ hoàn toàn tin tưởng. Sau đó, cái khác 7 người cũng phục dụng tạo hóa đan, mỗi người đều tăng lên một cái cảnh giới, Hàn Thắng Quân đạt đến cựu cấp võ sư, Hứa Như Vân đạt tới thất cấp võ sư cảnh giới, cái khác 5 người thì là cấp 6 võ sư cảnh giới. Ngắn ngủn một tháng thời gian, 8 người này thực lực đều đã có bay vọt về chất, tất cả đều tăng lên hai cái cảnh giới. Tuy 8 người này có Ngô Thiên tương trợ, nhưng trên thực tế 8 người thiên tư vô cùng thông minh, không phải vậy cũng không có khả năng tại không được một tháng thời điểm liền để thăng một cấp bậc. Ngô trưởng lão, thật sự là đa tạ, nếu không phải có ngươi, chúng ta 8 người cũng sẽ không tại ngắn ngủn một tháng thời gian đột phá hai cái cảnh giới. Hàn Thắng Quân vẻ mặt thành thật địa nói với Ngô Thiên. Không cần cảm ơn, các ngươi càng lợi hại chính là đối với cảm tạ của ta, cho nên các ngươi về sau muốn càng thêm nỗ lực, đừng để cho ta thất vọng là được. Ngô Thiên nhún vai, được rồi, hôm nay huấn luyện bắt đầu. Sau đó, Ngô Thiên lại đem 8 người hành hạ một phen. Ngay tại Ngô Thiên hành hạ hết 8 người, Ngưu Vô Cực vội vàng chạy tới, lao đại. Vô Ảnh Môn một đám đệ tử hắn sao tại Vô Thiên Trạch bên ngoài nháo sự, ngươi nhanh chóng đi qua nhìn xem. Vô Ảnh Môn vậy mà đến lao tử trong nhà nháo sự. Tiểu Huệ các nàng có hay không gặp chuyện không may? Ngô Thiên sắc mặt nhất thời đại biến, rất là phẫn nộ mà hỏi. Có vẻ như vừa rồi bọn họ chỉ là ở bên ngoài nháo sự, Tiểu Huệ các nàng tạm thời không có chuyện gì, bất quá bây giờ cũng không biết. Ta lập tức trở về đi. Ngô trưởng lão, chúng ta cùng đi với ngươi. Hàn Thắng Quân 8 người nghe được có người tìm Ngô Thiên phiền thoái, chuẩn bị đi theo Ngô Thiên cùng đi. Các ngươi hôm nay mới vừa vặn đột phá một cái cảnh giới, hay là ngoan ngoãn ổn định tu vi của mình cảnh giới cho thỏa đáng, chuyện này chính ta xử lý là được rồi. Nói qua, Ngô Thiên liền theo Tiểu Ngưu vội vàng chạy tới trong nhà. Lúc Ngô Thiên trở lại Vô Thiên Trạch thời điểm, liếc mắt liền thấy tại Vô Thiên Trạch ngoài cửa lớn tụ tập mười mấy tên Vô Ảnh Môn đệ tử, bọn họ cũng không có xông vào Vô Thiên Trạch, mà là tụ tập tại Vô Thiên Trạch bên ngoài luôn không ngừng chửi ầm lên, có chút đệ tử thỉnh thoảng hướng Vô Thiên Trạch ném một ít tảng đá gì gì đó. Ngô Thiên, ngươi là ngu ngốc bê. Lao tử nguyền rủa ngươi về sau đi ra ngoài đấu vật, ăn cơm rụng răng răng, đi đường mất hầm cầu. Ngô Thiên, ngươi hắn sao chính là một cái phế vật. Lao Ly đứng ở Vô Thiên Trạch cửa lớn, lạnh lùng nhìn nhìn Vô Ảnh Môn đệ tử giận dữ hét, các ngươi đám hôn đàn này, cho lão tử cút ra, bằng không lão tử giết chết ngươi. Ngươi hắn sao bất quá chính là Ngô Thiên thủ hạ chính là một con chó mà thôi. Lão tử muốn chính là đứng ở chỗ này, chẳng lẽ con đường này cũng là ngươi? Ngươi hắn sao có bản lĩnh qua làm cho lão tử a? Vô Ảnh Môn đệ tử cũng không cùng lão Lý tranh đấu, mà là liền ngăn ở cổng môn khóc lóc om sòm nói. Đại ca, để ta đi giáo huấn bọn họ. Thanh Thanh tức giận nói, chuẩn bị dùng cung tiễn giáo huấn Vô Ảnh Môn đệ tử. Lão Lý ngăn cản muội muội của mình nói, bọn họ hiển nhiên là tại theo dệt chuyện, hơn nữa người đông thế mạnh, không nên cùng bọn họ động thủ. Như thế nào? Ngô Thiên chó, ngươi qua căn a. Lão tử liền đứng ở chỗ này, ngươi có bản lĩnh qua a. Vô Ảnh Môn một cái đệ tử chỉ vào Lão Lý khinh bị hô, hắn nghĩ rằng Lão Lý không dám tùy tiện động thủ. Đột nhiên, người đệ tử này xuất hiện trước mặt một bóng người này chính là Ngô Thiên. Không đợi người đệ tử này phản ứng kịp, Ngô Thiên liền trực tiếp nắm tiểu tử này cái cằm, lạnh lùng nói, ngươi hắn sao vậy mà tại Lão tử Vô Thiên Trạch náo sự, có phải hay không tự tìm chết? Ngô! Nô Thiên, ngươi hắn sao nếu là dám tại trước mặt mọi người giết chết lão tử, về sau tuyệt đối không có ngày tốt lành qua, ngươi cho dù có cuồng võ lệnh, ở dưới quang thiên hóa nhật giết người đồng dạng sẽ phải chịu chế tài. Bị năm cái cầm người đệ tử này lạnh giọng nói. Nô Thiên sắc mặt lạnh lẽo, thản nhiên nói, giết ngươi lão tử còn sợ ô về tay. Nói qua, Nô Thiên trực tiếp đem người đệ tử này ném trên mặt đất, trung điệp ngã một chút, thiếu chút nữa liền đem cái vô ảnh môn đệ tử rơi nao chấn động. Tại lão tử không có cải biến chủ ý lúc trước tất cả đều cút cho ta. Nếu tiếp tục ở trong đây náo sự, đừng trách ta không khách khí. Nô Thiên chỉ vào hơn 10 người vô ảnh môn đệ tử lạnh giọng quát. Vô ảnh môn các đệ tử tất cả đều lộ ra khinh bỉ biểu tình. Sóc! Nô Thiên, ngươi lớn lối cũng phải có cái hạn độ, chẳng lẽ con đường này cũng là ngươi? Lão tử đứng ở chỗ này cũng chọc giận ngươi sao? Đúng đấy, chẳng lẽ lão tử ở chỗ này đi đường chính là nháo sự? Ngu ngốc bê, lão tử hôm nay còn muốn tại đợi ở chỗ này, làm sao vậy? Những vô ảnh môn này đệ tử căn bản không chịu rời đi, thậm chí có người còn chuyển lái đàng hoàng nhiều tuổi khô, vậy mà ngay tại vô thiên trạch phụ cận nhen nhóm, bởi vì bọn họ là thuận gió nhen nhóm, nồng đậm sương mù bay vào vô thiên trạch. Thiếu gia, bọn họ thật sự quá ghê tởm, rõ ràng chính là cố ý buồn nôn người. Tiểu Huệ bụm lấy cái mũi rất là tức giận nói. Thiếu gia, để ta đi giáo huấn bọn họ, ỷ vào nhiều người liền khi dễ người. Thanh Thanh rất là tức giận nói. Nô Thiên ánh mắt dần dần trở nên lạnh, một cước đem kia một đống củi lửa cho đá văng ra, sau đó bắt lấy người đệ tử kia yết hầu từng chữ từng câu nói, chẳng lẽ ngươi hắn sao không nghe thấy sao? Cút ngay cho tao, bằng không láo tử giết ngươi. Là ai nói phải ở hoàng thành đầu đường trước mặt mọi người giết người? Vừa lúc đó, một tiếng lạnh lùng quát lớn, sau đó liền thấy được vô số cấm vệ quân đi tới vô thiên trạch xung quanh, đoạn thống lĩnh đứng ở phía trước nhất, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nô Thiên. Nguyên lai là cấm quân đoạn thống lĩnh, những vô ảnh môn này đệ tử ở chỗ này náo sự, các ngươi tốt nhất đem bọn họ đuổi đi. Nô Thiên híp mắt nhìn nhìn đoạn thống lĩnh nói. Đoạn thống lĩnh, ngài minh giám a. Chúng ta chỉ là ở chỗ này nói chuyện phiếm đi đường mà thôi, Nô Thiên vậy mà nói chúng ta náo sự, còn nói muốn giết chúng ta, ngươi nói nào có như vậy đạo lý. Đúng vậy à, Nô Thiên ỷ có cùng võ lệnh ngay tại hoàng thành lớn lối, hoàn toàn không đem những người khác để vào mắt, đoạn thống lĩnh nhất định phải đem việc này báo cáo thánh thượng a. Hắn thật sự là quá càn rỡ, chúng ta cũng không có gây hắn, hắn liền muốn giết chúng ta. Vô ảnh môn đệ tử bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hướng đoạn thống lĩnh kêu an. Đoạn thống lĩnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Thiên nói, Ngô Thiên, ta cảnh cáo ngươi, trên người ngươi mặc dù có cuồng võ lệnh, nhưng cũng không đại biểu ngươi có thể tại hoàng thành đầu đường tùy ý giết người, bằng không ta sẽ đem việc này trực tiếp báo cáo cho bệ hạ, đến lúc sau bệ hạ nhất định sẽ mặt rồng giận dữ. Vậy ngươi cảm thấy những người này tại cửa nhà ta miệng nháo sự chính là đương nhiên. Nô Thiên lạnh lùng nhìn nhìn đoạn thống lĩnh chất vấn. Ta chỉ thấy được vô ảnh môn những đệ tử này trên đường tàn bộ, căn bản không thấy được có ai nháo sự. Hảo, Nô Thiên ngươi nói nháo sự, kia huyên náo chuyện gì? Có người bị thương sao? Có người bị hại sao? Đoạn thống lĩnh vẻ mặt khinh thường nhìn nhìn Nô Thiên, hiển nhiên hắn tại che chở vô ảnh môn những đệ tử này. Ngươi đây là mở mắt nói lời bịa đặt, rõ ràng chính là tại bảo vệ vô ảnh môn đệ tử, quả thật ý thế hiếp người. Tiểu Ngưu nhìn không được. Chỉ vào đoạn thống lĩnh nổi giận nói. Ngươi nói chuyện tốt nhất cẩn thận một chút, vũ nhục triều đình trọng quan thế nhưng là mất đầu tội lớn. Đoạn thống lĩnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Ngưu nói. Chương 314, bẩm báo hoàng đế. Đoạn thống lĩnh, ngươi chính là cấm quân thống lĩnh, nhìn tại mặt mũi của ngươi coi trọng ta liền không giết những vô ảnh môn này đệ tử, thế nhưng ngươi phải đi cảnh cáo bọn họ, để cho bọn họ lập tức cút cho ta, nếu là bọn họ tiếp tục náo sự, ta liền thật sự không khách khí. Nhìn thấy đoạn thống lĩnh chơi tiếp, Nô Thiên tự nhiên cũng sẽ không khách khí với hắn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Nô Thiên, ngươi quản được cũng quá chiều rộng, lão tử đứng ở trên đường cũng e ngại ngươi chuyện. Ngu ngốc bê, lão tử hết lần này tới lần khác không đi, cũng không phải nhà của ngươi đường. Bên cạnh mấy cái vô ảnh môn đệ tử nhất thời khinh bỉ nhìn nhìn Nô Thiên, bọn họ ỷ có đoạn thống lĩnh ở chỗ này liền trắng trợn nói, cho rằng Nô Thiên không dám trước mặt đoạn thống lĩnh lô mãng. Đáng tiếc bọn họ sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Tại mấy người chào phúng Nô Thiên thời điểm, Nô Thiên thân thể trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ. Bành bành bành. Vài tiếng trầm đục, vừa rồi lắm miệng mấy cái vô ảnh môn đệ tử tất cả đều bay ra ngoài, sau đó trùng điệp đập trúng phố đối diện trên vách tường, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng còn không có tới nhớ rõ kêu đi ra liền trực tiếp đau đến ngất đi. Còn có ai nghĩ thử một chút? Còn có ai? Nô Thiên chỉ vào ở đây vô ảnh môn đệ tử quát, những vô ảnh môn này đệ tử nhất thời mộng ép. Bọn họ không nghĩ tới Ngô Thiên vậy mà nói cạn liền làm, bọn họ tự biết sự lợi hại của Ngô Thiên, tự nhiên không dám lần nữa lắm miệng. Lẽ nào lại như vậy? Ngô Thiên, ngươi vậy mà ngay trước mặt bổn thống lĩnh xuất thủ, ngươi thật không có đem cuồng võ đế quốc luật pháp để vào mắt. Đoạn thống lĩnh thấy Ngô Thiên trực tiếp động thủ, nhất thời tức giận quát, hắn cảm thấy Ngô Thiên để cho hắn đại mất mặt. Ta chỉ là đem cửa trước đồ bỏ đi đá đi đi, nếu là đoạn thống lĩnh không hy vọng những người khác gặp chuyện không may cũng đừng để cho bọn họ lại lúc đồ bỏ đi. Ngô Thiên đối với đoạn thống lĩnh phẫn nộ không có phản ứng chút nào, chỉ là híp mắt thản nhiên nói. Đoạn thống lĩnh sắc mặt trở nên dị thường âm trầm, hắn chỉ vào Ngô Thiên cắn răng mỗi chữ mỗi câu nói, Ngô Thiên, việc này ta sẽ không hề có bỏ sót bẩm báo cho bệ hạ, ta mặc kệ bệ hạ đến cỡ nào coi trọng ngươi, ngươi cãi lời bệ hạ sáng lập luật pháp, ta cam đoan ngươi sẽ rất khó coi. Nói qua, đoạn thống lĩnh quay người đối với vô ảnh môn đệ tử hô, tất cả mọi người rời đi nơi này. Vô ảnh môn đệ tử tuy phẫn nộ, nhưng là không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể oán hận trừng mắt Ngô Thiên, sau đó mang lên mấy cái bị thương nặng đệ tử trở lại vô ảnh môn. Sau đó, đoạn thống lĩnh cũng vội vàng rời đi nơi đây, hôm nay Ngô Thiên lần nữa để cho hắn đại mất mặt, hắn muốn đem việc này thượng tấu cho hoàng đế. Tại vô ảnh môn cùng cấm quân sau khi rời khỏi, Ngưu Vô Cực nết miệng khinh thường nói, hiển nhiên vô ảnh môn cùng cấm quân cố ý nhằm vào lão đại, người của vô ảnh môn ở chỗ này nháo sự cấm quân mặc kệ, hết lần này tới lần khác muốn xen vào lão đại, thật sự là cùng một ruột, rắn chuột một ổ. Thiếu gia, nói đến kỳ quái, vô ảnh môn đệ tử tuy cố ý nháo sự, nhưng cũng không có muốn đem sự tình ồn ào đại, ta cảm thấy được trong đó khẳng định có kỳ quặc. Lão Lý có chút nghi hoặc nói với Ngô Thiên. Tiểu Ngưu vẻ mặt khinh thường nói, bọn họ khẳng định kiến thức đến sự lợi hại của lão đại, tự nhiên không dám đem sự tình ồn ào đại. Chỉ có thể giống như vậy cùng cái đàn bà tựa như vung chút giận mà thôi, chẳng có gì lạ. Mặc kệ có cái gì kỳ quặc, binh tới sắc đáng, nước tới đắp đất chặn. Ngô Thiên khẽ như mày, khoát tay háo nói, được rồi, cùng đám hôn đảng kia nói nhảm lâu như vậy, bụng có chút đói bụng, hôm nay cơm tối ngay tại trong nhà ăn đi. Thiếu gia, kia Tiểu Huệ liền đi vì thiếu gia chuẩn bị rượu và thức ăn. Tiểu Huệ rất là vui vẻ nói. Tiểu Huệ tỷ tỷ, ta tới hỗ trợ. Thanh Thanh cũng là hưng phấn mà nói. Tiểu Ngưu hai mắt tỏa sáng, xoa xoa đôi bàn tay nói, Tiểu Huệ làm được đồ ăn món ngon nhất, hôm nay xem như có lộc ăn. Hôm nay đối với ngươi phần, ngươi hay là quay về Tề Thiên Tông ăn chung nồi a? Nô Thiên vô vô bở vai Tiểu Ngưu nói. Đúng vậy à, Tiểu Ngưu, chúng ta nơi này lương thực cũng có hạn, e rằng không có đó của ngươi một phần. Lao Lý cũng là lắc đầu thở dài một hơi. Các ngươi Tiểu Ngưu nhất thời không lời. Đoạn thống lĩnh rời đi Vô Thiên Trạch về sau liền trực tiếp tiến nhập Hoàng Cung gặp mặt Thánh Thượng. Tại thông truyền, đoạn thống linh đã tiến nhập hoàng đế ngự thư phòng, đi đến ngự thư phòng thời điểm, thái tử cũng ở trong đây. Tham kiến thánh thượng. Thái tử điện hạ. Đoạn thống linh quỳ một chân trên đất hành một cái đại lễ. Đoạn ái khanh hãy bình thân. Tạ bệ hạ. Đoạn ái khanh, chuyện gì như thế quan trọng hơn, lại tại thời gian này muốn gặp chấm. Hoàng đế ngồi ở trên mặt ghế nhìn đoạn thống linh hỏi. Bệ hạ, với tư cách là hoàng thành cấm quân, hạ thần gánh vác bảo vệ hoàng thành an nguy chấp hành bệ hạ luật pháp trách nhiệm. Thế nhưng là gần đây trong hoàng thành có một người dị thường lớn lối, cho tới nay không đem bệ hạ luật pháp để vào mắt, không chỉ trước mặt mọi người tư đấu lại vẫn muốn giết người, thậm chí ngay cả hạ thần lời đều không để vào mắt, lại càng không đem bệ hạ ban bố luật pháp để vào mắt, bệ hạ, người này tội không thể thứ cho, thỉnh bệ hạ hạ lệnh xử phạt. Đoạn thống lĩnh vẻ mặt nghiêm túc đối với hoàng đế kích động hô. Bực này việc nhỏ cũng phải hướng chấm báo cáo. Ngươi cứ dựa theo luật pháp tới chấp hành, chính mình nhìn xử lý a. Hoàng đế không cho là đúng khoát tay hào nói. Bệ hạ. Thế nhưng là người này có được bệ hạ tặng cho cuồng võ lệnh, ỷ có bệ hạ tín nhiệm, hắn hoàn toàn không đem bệ hạ luật pháp để vào mắt, hạ thần thật sự vô pháp đối với nó làm ra xử lý. Đoạn thống lĩnh khó khăn nói. Cuồng võ lệnh. Hoàng đế nhất thời nghĩ tới tên kia là ai, ngươi nói chính là Ngô Thiên. Đúng vậy, bệ hạ. Ngô Thiên có phạm sự tình gì sao? Bệ hạ hỏi. Bệ hạ, hạ thần không dám giấu giếm. Ngô Thiên người này lớn lối đến cực điểm, trong hoàng thành, hắn nhiều lần trước mặt mọi người đánh người, mà còn trực tiếp xâm nhập Vạn Kiếm Môn đánh chết Vạn Kiếm Môn nhiều vị đệ tử, hơn nữa liền Vô Ảnh Môn đệ tử cũng đánh chết không ít, hiện tại càng thêm làm tầm trọng thêm, Vô Ảnh Môn đệ tử không treo chọc hắn, hắn lại muốn bên đường giết người, bệ hạ, trong tay hắn nắm giữ cuồng võ lệnh, hạ thần thật sự không có quyền lợi xử trí hắn. Hoàng đế nhất thời nở nụ cười, khoát tay háo nói, chấm còn tưởng rằng ngươi nói chuyện gì chứ. Nguyên lai là chết mấy chuyện cá nhân tình mà thôi, cùng võ đế quốc dùng võ lập quốc, những cái này cỡ lớn tông môn ở giữa chém chém giết giết tại bình thường bất quá, Ngô Thiên có thể đánh chết người khác nói rõ ràng hắn tu vi cao thâm, chỉ cần hắn không có mưu phản liền không tính sự tình, về phần ngươi nói sự tình, chấm có thời gian liền nhắc nhở hắn một câu. Hiển nhiên, hoàng đế đối với Ngô Thiên chuyện giết người cũng không thèm để ý, đối với hắn mà nói, Ngô Thiên là một bà bối, có thể cho hắn diên thọ kéo dài, chỉ cần Ngô Thiên không phải là mưu phản, hoàng đế căn bản sẽ không xử trí Ngô Thiên. Bệ hạ. Được rồi, việc này không cần lại nghị, chấm xử lý một ngày công việc, muốn đi nghỉ ngơi một chút. Đoạn thống lĩnh còn muốn nói chuyện, thế nhưng là bên cạnh thái tử đối với đoạn thống lĩnh âm thầm lắc đầu, đoạn thống lĩnh lúc này mới chỉ có thể thôi. Các ngươi đều đi xuống đi, chấm muốn đi nghỉ ngơi. Vâng, bệ hạ. Sau đó, thái tử cùng đoạn thống lĩnh thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Rời đi ngự thư phòng, thái tử liền đi tới đoạn thống lĩnh bên người, cười cười nói, đoạn thống lĩnh, ngươi tại phụ vương trước mặt nói Ngô Thiên không phải là đối với ngươi thế nhưng là sâu sắc bất lợi. Đoạn thống lĩnh biến sắc, hỏi, thái tử điện hạ, tại hạ không minh bạch, thỉnh điện hạ chỉ rõ. Chương 315, đêm tối sát cơ đột kích. Có lẽ người khác không biết Ngô Thiên tại sao lại chịu bệ hạ sủng ái, thế nhưng bổn vương lại rõ rõ ràng ràng. Chỉ bất quá bổn vương không thể báo cho ngươi nguyên nhân chân chính, tóm lại chỉ cần Ngô Thiên không phải là phía dưới phạm thượng như phản tội, bệ hạ cũng sẽ không đem hắn thế nào, cho nên về sau đoạn thống lĩnh hay là không nên tại trước mặt bệ hạ nói Ngô Thiên không phải, bằng không đoạn thống lĩnh chính mình cũng không biết mình tại sao chết. Thái tử điện hạ vỗ vỗ bờ vai đoạn thống lĩnh cười nói. Đoạn thống lĩnh nhất thời một đầu mồ hôi lạnh, tuy hắn không biết nguyên nhân trong đó, nhưng nghe lời của thái tử có vẻ như việc này thật nghiêm trọng, chỉ cần không phải mưu phản hoàng đế cũng sẽ không quản. Điều này cũng quá lợi hại a. Đa tạ thái tử điện hạ nhắc nhở, tại hạ ổn thỏa ghi nhớ. Đoạn thống lĩnh chắp tay cảm tạ nói. Thái tử mỉm cười gật đầu, nói, đoạn thống lĩnh, chắc hẳn ngươi đối với Ngô Thiên cuồng vọng tràn đầy cảm xúc, bất quá bây giờ không phải là động Ngô Thiên thời điểm. Ngô Thiên mặc dù là một cái gai đầu, còn là một cái chỗ hữu dụng đau đầu, nếu là hắn có thể vì bổn vương sử dụng, bổn vương ngày sau cơ sở hội càng thêm kiên cố, đoạn thống lĩnh hẳn là minh bạch ý tứ của bổn vương a. Đoạn thống lĩnh có chút kinh hãi, vậy mà liền thái tử đều đối với Ngô Thiên như thế coi trọng, gia hỏa này cũng quá kinh khủng a. Lời của thái tử tại hạ vô cùng minh bạch, về sau tại hạ sẽ không lại đi quấy rối Ngô Thiên. Thái tử chậm rãi lắc đầu nói, trong mắt hiện lên một tia ý vị thâm trường hào quang nói, đoạn thống lĩnh, xem ra ngươi hay là không minh bạch nha, bổn vương chỉ nói là tạm thời không cần động đến hắn, nhưng nếu là tiểu tử này không thể vì bổn vương sử dụng, vậy cũng chỉ có thể lao đi, bằng không sẽ trở thành hậu họa. Đoạn thống lĩnh há hốc mồm, lúc này mới tính chân chính minh bạch ý tứ của thái tử. Còn có, đêm nay ở trong hoàng thành có một đại sự muốn phát sinh, nhắc nhở đoạn thống lĩnh một câu, sau đó lại kết thúc. Thái tử vô bờ vai đoạn thống lĩnh nhắc nhở. Điện hạ, tại hạ không minh bạch ra sao sự tình, thỉnh thái tử điện hạ chỉ rõ. Đoạn thống lĩnh có chút không minh bạch. Buổi tối ngươi sẽ biết. Thái tử ý vị thâm trường cười nói, sau đó liền rời đi hoàng cung. Đoạn thống lĩnh nhìn thái tử bóng lưng. Trong lúc nhất thời không có hiểu được đến cùng vì chuyện gì, bất quá nếu như thái tử nhắc nhở, vậy dựa theo hắn nói làm, sau đó lại kết thúc. Thời gian nhoáng một cái đã đến trạng vạng tối, lúc này Vô Thiên Trạch trong phòng bếp đồ ăn hương thơm tràn ra bốn phía. Ta nói tiểu Huệ, cơm tối có thể bắt đầu rồi đẹp. Bụng của ta sắp đói dẹp bụng. Nghe mùi thơm tràn ra bốn phía hương vị, Như Vô Cực miệng đầy lưu nước miếng nói. Lập tức là tốt rồi, tới, bắt đũa lấy ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể bắt đầu rồi. Tiểu Huệ đưa cho Tiểu Ngưu một đống bát đũa. Lão đại, ăn cơm, ha ha. Tiểu Ngưu nhất thời vui vẻ hô. Sau đó, mấy người đem trong phòng bếp đồ ăn đầu đến phòng khách, bởi vì Ngô Thiên không phải là thường xuyên ở nhà ăn cơm. Tiểu Huệ hôm nay đặc biệt chuẩn bị phong phú bữa tối, tràn đầy cả bàn có chừng mười mấy món thức ăn, có ăn mặn, có tố còn có sút, thoạt nhìn cực kỳ mỹ vị ngon miệng. Nhìn trên bàn tràn đầy cả bàn rau, Tiểu Ngưu nhịn không được dỗi ra chiếc đũa đi đĩa rau. Lao Lý một tia tử rút qua. Cảnh cáo nói, thiếu gia đều còn chưa bắt đầu động chiếc đũa, không nên động. Lão Lý, lão đại đây không phải lập tức muốn bắt đầu nha. Tiểu Ngưu ai hoàn nói. Được rồi, không cần giảng nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa, tất cả mọi người là nhà mình huynh đệ, tùy tiện ăn, còn có Tiểu Huệ cùng Thanh Thanh, các ngươi khổ cực nửa ngày, nhanh chóng một chỗ ngồi xuống ăn đi. Như vậy không tốt sao? Tiểu Huệ vẫn luôn là nha hoàn, tự biết chủ tớ không thể ngồi cùng bàn. Khách khí với ta cái gì? Tuy các ngươi bảo ta một tiếng thiếu gia, nhưng ta từ trước đến nay cũng không có coi ngươi là thành tôi tớ, đến, ngồi xuống, bằng không ta liền tức giận. Nô Thiên trực tiếp lôi kéo Tiểu Huệ ngồi ở bên cạnh nói. Ừ, Tiểu Huệ cũng không tiện cự tuyệt, ngoan ngoãn ngồi bên người Nô Thiên, nhưng trong lòng lại là phi thường ấm áp vui vẻ. Thiếu gia, đây là ta đi trên chợ mua hảo tiểu, thiếu gia thỉnh. Lao Lý vì Nô Thiên rót một chén rượu nói. Chuẩn trái tim đen đú ám của tôi nét. Lao Lý, cho ta tới một ly. Tiểu Ngưu một bên hướng trong miệng đút lấy rau một bên hô. Chính mình châm. Sau đó, mọi người cùng một chỗ sung sướng ăn bữa tối, bên ngoài bóng đêm hàng lâm, Vô Thiên Trạch cũng sáng lên ngọn đèn. Đêm nay bóng đêm cực kỳ hắc ám. Ánh trăng cũng bị nồng đậm mây đen che lấp, bên ngoài gần như đưa tay không thấy được năm ngón. Lúc này, tại Vô Thiên Trạch xung quanh, một đám hắc y nhân đem Vô Thiên Trạch bao bọc vây quanh, chậm rãi tới gần lấy Vô Thiên Trạch, không ít nhân thủ bên trong nắm chặt cung tiễn, tùy thời chờ đợi công kích mệnh lệnh. Lúc này, trong phòng khách Ngô Thiên mấy người đã cơm nước no nê. Tiểu Ngưu bụng trướng được trực tiếp nằm trên mặt đất, thoải mái nói, sảng khoái, tiểu dễ uống, này đồ ăn cũng có thể miệng, thật sự là quá hưởng thụ lấy, rất lâu không có ăn được như vậy thoải mái. Những cái này đều là vì thiếu gia chuẩn bị, ngươi đây là dính thiếu gia quang. Lao Lý chỉ vào Tiểu Ngưu nói, Lao đại lại ăn không hết nhiều như vậy, cũng không thể toàn bộ lãng phí a. Tiểu Ngưu nhún vai nói, Ngô Thiên cười cười chuẩn bị nói chuyện, thế nhưng là đột nhiên nụ cười trên mặt mãnh liệt bế tắc. Ngao. Ho ho ho. Đang ghé vào Ngô Thiên bên chân Tiểu Kim nhất thời ngửa mặt thét dài, sau đó thân thể mãnh liệt biến lớn phóng tới cổng môn. Có địch nhân. Ngô Thiên nhất thời hô. Nhất thời, trong phòng mấy người trong chớp mắt cầm lấy vũ khí lao ra đại môn. Làm đại môn mở ra thời điểm, vô số mang theo hỏa diễm mũi tên nhọn cấp tốc bắn về phía Vô Thiên Trạch, dầm dạp chẳng chịt hỏa diễm tiễn chi cả mặt đất đều chiếu sáng. Ta thảo. Nhiều như vậy, này mẹ nó nhiều lắm ít người a. Như Vô Cực nhìn đầy trời tiễn chi, bất khả tư nghị hô. Giống. Tiểu Kim mãnh liệt nhảy ra cổng môn, miệng trước ngưng tụ một cái to lớn không khí áp xúc bóng, sau đó trong chớp mắt phun ra ngoài. Ầm ầm. Pháo không khí trên không trung bạo tạc, vô số tiễn chi cũng bị ngăn cản hạ xuống, thế nhưng là vẫn ít ỏi không rõ tiễn chi bắn qua. Phong khởi vân dũng. Nô Thiên sắc mặt lạnh lẽo, nhảy lên, Hắc Long đao trong chớp mắt hướng phía không trung hỏa diễm tiễn chi chính là một đao. Ầm ầm. Cuồng bạo đao khi đánh rơi vô số tiễn chi, còn lại một bộ phận tiễn chi do Lão Lý Tiểu Ngưu bọn họ ngăn cản hạ xuống. Ngay tại bọn họ ngăn lại tiễn chi thời điểm, Vô Thiên Trạch xung quanh tác dụng vô số đạo bóng đen, giống mấy chục đầu cự hổ phóng tới Ngô Thiên mấy người. Cấp 3 yêu thú kiếm xỉ hổ, đã vậy còn quá nhiều. Lão Lý chân kinh nói, ngao, ho ho ho. Thấy được những kiếm xỉ hổ này, Tiểu Kim ngửa mặt thét dài, toàn thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt khí thế, thân thể lần nữa tăng vọt. Vốn dịu dàng ngoan ngoãn hai mắt lóe ra khát máu hào quang, hiển nhiên, hắn hướng những kiếm sĩ hổ này chứng minh ai mới là nơi này vương giả. Tất cả mọi người, lên. Một thanh âm rơi xuống, trên trăm cái hắc y nhân từ bốn phía vọt tới Vô Thiên Trạch, đem Ngô Thiên mấy người bao bọc vây quanh. Ngô Thiên, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, giác ngộ a. Cầm đầu một cái hắc y nhân cầm trong tay lóe hàn mang bảo kiếm chỉ vào Ngô Thiên lạnh giọng nói. Ngô Thiên nhất thời cười to, ha ha, tử kỳ. Vậy nhìn xem các ngươi có hay không buồn sự kia, mặc kệ các ngươi là người nào, ta chắc chắn để cho các ngươi trở thành dưới đao của ta vong hồn. Nhất thời, Ngô Thiên toàn thân bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí thế, liền ngay cả dưới chân mặt đất đều phát sinh mãnh liệt chấn động. Sắt. Cầm đầu hắc y nhân cánh tay vung lên, kiếm sĩ hổ cùng hắc y nhân nhất thời phóng tới Ngô Thiên. Chương 316, từng người chiến đấu. Ầm ầm. Tiểu Kim trực tiếp một chiêu pháo không khí đánh hướng phía trước nhất mấy chục kiếm sĩ hổ. Những kiếm sĩ hổ này mặc dù chỉ là cấp 3 yêu thú, nhưng số lượng đông đảo, lấy Tiểu Kim cấp 4 yêu thú thực lực, tạm thời đối với những kiếm sĩ hổ này hiện lên nghiền ép xu thế. Một chiêu pháo không khí mấy cái kiếm sĩ hổ bị tạc phi, nhưng hắn kiếm sĩ hổ đã vọt tới Tiểu Kim bên người, hổ trào hung ác chụp vào Tiểu Kim. Giống. Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kim mao dựng thẳng lên, mở ra miệng lớn dính máu hung hăng cắn hướng phía trước nhất một đầu kiếm sĩ hổ. Này đầu kiếm sĩ hổ yết hầu trong chớp mắt biểu xuất một cỗ máu tươi. Sau đó đã bị Tiểu Kim hung hăng địa quăng ra ngoài. Đằng sau mấy chục kiếm sĩ hổ trong chớp mắt liền đánh về phía Tiểu Kim, trực tiếp đem Tiểu Kim cho bao phủ. Bành bành bành. Ngay sau đó Tiểu Kim cùng với mấy chục kiếm sĩ hổ tư đấu cùng một chỗ. Ầm ầm. Phía trước nhất hắc y người bịt mặt huy xuất một đạo kiếm khí bắn về phía Ngô Thiên, kiếm khí đánh trúng mặt đất trong chớp mắt liền xuất hiện một cái động lớn. Thật cương đại kiếm khí, tu vi tuyệt đối tại võ tôn trở lên. Ngô Thiên nhìn hắc y người bịt mặt, nội tâm hoảng hốt. Bởi vì đối phương là che mặt, Ngô Thiên cũng không biết đối phương là ai, hơn nữa hệ thống cũng không cách nào phán định thân phận của đối phương, chỉ là biểu hiện thích khách che mặt. Lên! Bắt lấy hắn người bên cạnh, Ngô Thiên sẽ thúc thủ chịu trói. Hắc y thủ lĩnh sau lưng một người chỉ vào Ngô Thiên bên này hô. Các ngươi dám! Ngô Thiên nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Nói xong, Ngô Thiên hắc long đao trùng điệp chém về phía sông lại một đám hắc y nhân, lúc này... Cầm đầu kia cái hắc y người bịt mặt trong tay bảo kiếm vung lên, sắc bén kiếm khí trong chớp mắt ngăn trở Ngô Thiên công kích. Đến đây đi, lão tử giết chết các ngươi. Nhìn thấy một đám hắc y nhân lao đến, Lao Lý quyền sáo trong chớp mắt mang lên đối với một đám hắc y nhân chính là một quyền. Một tiếng ầm vang, to lớn quyền phong đánh hướng xông lại một đám hắc y nhân, 7-8 cái hắc y nhân trực tiếp bay ngược ra ngoài, lấy Lao Lý hiện tại cấp 2 võ vương tu vi cảnh giới, người bình thường căn bản vô pháp gần rồi thân thể của hắn. Dám xông lão đại vô thiên trạch, quả thật tự tìm chết. Như vô cực đem trong tay phá thiên kiếm run lên, thân thể liền hóa thành một đạo lưu quang từ mấy cái hắc y nhân bên người hiện lên, mấy cái hắc y nhân trong chớp mắt biểu xuất một cỗ máu tươi gục trong vũng máu. Ầm ầm ầm. Sau đó, vài đạo cuồng bạo chân khí mũi tên nhọn từ tiểu Ngưu bên thai xuyên qua, trực tiếp mệnh trung phía trước tiểu Ngưu mấy cái hắc y nhân, mấy cái hắc y nhân muốn ngăn công kích đáng tiếc cuồng bạo chân khí trực tiếp đem bọn họ nổ bay. Thanh Thanh, thiếu chút nữa liền đem ta bắn tới. Tiểu Ngưu trừng to mắt nhìn về phía Lý Thanh Thanh. Ta làm sao có thể bắn tới ngươi, như thế khoảng cách ngắn, ta độ lệch không có khả năng vượt qua nửa tấc. Thanh Thanh tự tin nói. Đi chết đi. Đột nhiên, mấy cái hắc y nhân đồng thời dùng trường kiếm đâm về tiểu Ngưu. Ông một tiếng, Ngưu vô cực trước mặt hình thành một đạo mắt thường không thể nhận ra năng lượng vòng bảo hộ, trong chớp mắt ngăn trở mấy cái hắc y nhân công kích. Tiểu Ngưu, loại này thời điểm không muốn không tập trung, Đào Ngũ, nếu không là tiểu Huệ giúp ngươi ngăn lại, ngươi bây giờ liền bị thương, đánh lên hoàn toàn tinh thần. Lao Ly đứng bên người tiểu Ngưu cảnh cáo nói. Không có vấn đề. Tiểu Ngưu một kiếm làm ăn ra ngoài trực tiếp đem mấy cái hắc y nhân đâm chết. Thủ lĩnh, mấy người này giao cho ta tới. Vừa rồi cầm đầu hắc y nhân sau lưng người kia đứng dậy, lạnh lùng nói. Nô Thiên thân hình lóe lên, hắc long đao liền chém về phía cái này đứng ra hắc y nhân, thế nhưng là vừa mới khởi động hắc y nhân thủ lĩnh liền ngăn trở Nô Thiên. Nô Thiên, đối thủ của ngươi là ta. Nếu muốn liền những người khác trước hết qua ta cửa ải này a. Hắc y nhân thủ lĩnh nhìn chằm chằm Nô Thiên hai mắt nói. Thiếu gia, ngươi không cần quản chúng ta không có việc gì. Lao Lý siết chặt nắm tay kiên định nói ngược lại. Đúng vậy à, Lao Đại, chúng ta bây giờ đã trưởng thành, những người khác liền giao cho chúng ta, ngươi liền đối phó kia cái lợi hại nhất à. Ngưu vô cực run rẩy bảo kiếm trong tay, la lớn. Thiếu gia, chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng được. Thanh Thanh cũng là vẻ mặt tự tin đáp lại nói. Thiếu gia, chúng ta không muốn trở thành là ngươi gánh vác, cho tới nay đều tại không gián đoạn huấn luyện, bây giờ là kiểm nghiệm chúng ta thời cơ tốt nhất. Tiểu Huệ vẻ mặt ấm áp nhìn nói với Ngô Thiên. Đọc truyện tại HTTP. Nhìn mấy người này. Ngô Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười, gật đầu nói, hảo, rất tốt, ta tin tưởng các ngươi. Vừa dứt lời, Ngô Thiên thân ảnh liền vọt đến hắc y thủ lĩnh trước mặt, trong tay hắc long đao trùng điệp chém ra ngoài, công kích bị hắc y thủ lĩnh cho ngăn cản hạ xuống. Ngươi đã muốn cho ta trở thành đối thủ của ngươi, hảo, hôm nay ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Nô Thiên vẻ mặt nụ cười nhìn hắc ý thủ lĩnh nói. Đương đương đương. Trong nháy mắt, thân ảnh của hai người tiêu thất tại trong tầm mắt của mọi người, không trung không ngừng truyền đến kịch liệt tiếng va đập, cuồng bạo chân khí trực tiếp để cho phương viên mấy chục thước vị trí không có một bóng người, bởi vì không người có thể tại như thế cuồng bạo chân khí bên trong tới gần. Hôm nay các ngươi có mấy người, nhất định trở thành chúng ta dưới thân kiếm vong hồn. Lúc này, Lao Ly đối diện hắc y nhân cầm trong tay trường kiếm, trong mắt lóe ra hàn mang. Vừa dứt lời, thân thể của hắn trong chớp mắt vọt đến trước mặt Lao Lý, trường kiếm mãnh liệt đâm về Lao Lý yết hầu. Làm một tiếng, Lao Lý một quyền đem trường kiếm vênh mở, cuồng bạo chân khí đem hai người trong chớp mắt tách ra. Hắc y nhân mũi chân điểm một cái lần nữa phóng tới Lao Lý. Đinh! Tiểu Ngưu trong tay phá thiên kiếm trực tiếp ngăn hắc y nhân công kích. Cho ta cùng tiến lên, tất cả đều giết sạch. Hắc y nhân nhìn Lao Lý cùng Ngưu vô cực hai người, đối với xung quanh nó thủ hạ của hắn hô. Sắt! Mấy chục cái hắc y nhân nhất thời tuân hướng Lao Lý cùng Ngưu vô cực. Ngưu vô cực hai mắt trong chớp mắt trở nên đỏ thẫm, toàn thân cơ bắp mãnh liệt tăng vọt, khí thế toàn thân cấp tốc kéo lên, mấy cái nháy mắt, tu vi của hắn liền nhảy lên đạt đến một cấp cảnh giới của võ vương. Muốn giết ta, vậy muốn nhìn các ngươi có hay không buồn sự như vậy. Tiểu Ngưu thanh âm trở nên dị thường khát máu cùng luống cuống, vừa dứt lời liền tiêu thất ở trước mặt mọi người. Phốc. Một đạo nhân ảnh hiện lên, trên 10 cái hắc y nhân trực tiếp ngã xuống. Oanh một tiếng, cuồng bạo tiểu Ngưu bị kia cái lợi hại hắc y nhân ngăn lại, thân thể mãnh liệt bay ngược ra ngoài, bị đằng sau Lão Lý cho tiếp được. Người này tu vi rất cao, ít nhất là cấp 6 võ vương cảnh giới trở lên, lấy ra toàn bộ thực lực a, bằng không chúng ta không phải là đối thủ. Lão Lý ngưng trọng nhìn kia cái hắc y nhân, đối với bên cạnh tiểu Ngưu nói, càng mạnh càng tốt, càng mạnh ta càng phải giết hắn đi. Trên người tiểu Ngưu khí thế tiếp tục bạo phát, toàn thân huyết dịch đã sôi trào. Ầm ầm ầm. Thanh Thanh không ngừng mà bắn ra chân khí tiễn, mỗi một mũi tên cũng có thể mệnh trung một cái hắc y nhân, trong lúc nhất thời hắc y nhân vô pháp gần rồi Thanh Thanh thân. Không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian, thực lực của các ngươi lại tinh tiến, xem ra hôm nay được lấy ra một chút thực lực, bằng không thật sự là bắt không được các ngươi. Trước mặt Lao Lý Hắc Y Nhân bẻ bẻ cổ nhàn nhạt nói với Lao Lý. Nghe được này cái lời của Hắc Y Nhân, Lao Lý sắc mặt nhất thời biến đổi, chỉ vào Hắc Y Nhân nói, ta biết. Ngươi là. Chương 317, Lao Lý cùng Tiểu Ngư khổ chiến. Lao Lý, ngươi nói chuyện đừng có rông dài, hắn rốt cuộc là ai a? Tiểu Ngư thấy được Lao Lý sắc mặt biến hóa nhất thời vội vàng hỏi. Hắn là Vạn Kiếm Môn phó môn chủ Hành Đình Thịnh, cũng chính là những người này tất cả đều là người của Vạn Kiếm Môn. Lao Lý rốt cục nói ra nội tâm suy đoán. Đột nhiên, đang cùng Hắc Y thủ lĩnh tranh đấu Ngô Thiên mãnh liệt lui về phía sau mấy chục thước, nhìn trước mặt cầm kiếm Hắc Y nhân nói, xem ra ngươi chính là Vạn Kiếm Môn môn chủ Từ Viễn Trinh. Không sai, ta chính là Từ Viễn Trinh, hôm nay chúng ta Vạn Kiếm Môn chính là cầm gỡ xuống cái mạng nhỏ của ngươi. Ngô Thiên, buổi tối hôm nay không có người của Tề Thiên Tông tới giúp ngươi bận rộn, bởi vì Tề Thiên Tông hiện tại cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc. Hắc Y thủ lĩnh lạnh lùng nhìn Ngô Thiên, thừa nhận chính mình là Vạn Kiếm Môn môn chủ thân phận. Ngô Thiên hơi nhíu mày, xem ra hiện tại Vạn Kiếm Môn cùng Vô Ảnh Môn đã liên thủ, nếu như không đoán sai, hiện tại Vô Ảnh Môn khẳng định lợi dụng loại nào đó phương pháp kiềm chế Tề Thiên Tông, bằng không Từ Viễn Trinh cũng sẽ không nói lời như vậy. Không chỉ như thế, Vô Thiên Trạch phát sinh chiến đấu, theo lý thuyết cấm vệ quân nhất định sẽ nghe hỏi mà đến, nhưng đến bây giờ cấm quân cũng không có tới một người, rất hiển nhiên. Cấm quân hôm nay nhất định sẽ không quan chuyện này. Cũng chính là, đối mặt Vạn Kiếm Môn tập kích, Ngô Thiên chỉ có thể dựa vào ở đây mấy người. Các ngươi thật đúng là lợi hại, vì đối phó ta vậy mà làm nhiều chuyện như vậy, ta còn thật sự là vào khỏi các ngươi pháp nhãn. Ngô Thiên híp mắt nói với Tử Viễn Trinh. Ngô Thiên, muốn trách thì trách ngươi quá kiêu ngạo, ta Vạn Kiếm Môn tại Hoàng Thành tuy nói so ra kém ngũ đại thế lực, nhưng dù gì cũng xem như hùng bá một phương thế lực. Có thể là bởi vì ngươi một người hiện tại trở nên gà chó không yên, thậm chí dao động Vạn Kiếm Môn căn cơ, thù này không đội trời chung, hôm nay ta muốn đem chu sát không sai. Từ Viễn Trinh chỉ vào Ngô Thiên nổi giận đùng đùng nói. Ngô Thiên nhún vai, Vạn Kiếm Môn đối với chính mình có hệ thống phán định tối cao cừu hận, điều này cũng làm cho khó trách. Từ môn chủ, ta muốn nói là, ngươi một bước này quân cờ đi được thật sự là quá thúi quá. Vốn ngươi Vạn Kiếm Môn có thể hảo hảo làm một cái nhất lưu thế lực. Thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác muốn chiêu mộ chọc ta đây chỉ có thể nói từ môn chủ thật sự không sáng suốt. Ngô Thiên lắc đầu khinh thường nói. Hừ, sắp chết đến nơi còn như thế nói lớn không ngượng, Ngô Thiên, ngươi tuy lợi hại, thế nhưng ta cũng không tin ngươi sẽ là đối thủ của ta, vừa rồi chỉ là chơi với ngươi chơi, hiện tại ngươi liền chịu chết đi. Từ Viễn Trinh triệt tiêu che mặt, vẻ mặt khinh thường nói với Ngô Thiên, bảo kiếm trong tay trong chớp mắt biến ảo xuất vô số hư ảnh. Ầm ầm. Trong nháy mắt vô số kiếm khí hướng phía Ngô Thiên bay đi, Ngô Thiên thả người nhảy lên tránh thoát đông đảo kiếm khí. Nhưng khi Ngô Thiên vừa mới nhảy lên thời điểm, Từ Viễn Trinh liền đến được trước mặt Ngô Thiên, ngưng tụ khổng lồ chân khí trường kiếm đâm về ngực của Ngô Thiên. Một tiếng ầm vang, thân thể của Ngô Thiên mãnh liệt bay ngược ra ngoài trùng điệp té trên mặt đất, sau đó trượt đi xa mấy chục thước, tuy dùng Hắc Long đao ngăn trở Từ Viễn Trinh công kích, nhưng cấp 5 võ tôn tu vi Từ Viễn Trinh công kích cũng không phải là trưng cho đẹp. Thấy được Ngô Thiên bị đánh bay, Hoành Đỉnh Thịnh mỉm cười. Sau đó nói với Lao Lý, lần trước để cho các ngươi có mấy người chạy, lần này nhưng là không còn có vận tốt như vậy. Lao Lý cũng là vẻ mặt tâm trầm, cười lạnh nói, lần trước thủ ta còn chưa kịp báo, hôm nay thủ mới hận cũ cùng tính một lượt. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Hoành Đỉnh Thịnh ánh mắt lộ ra nồng đậm khinh thường. Nói xong, Hoành Đỉnh Thịnh liền xuất hiện trước mặt Lao Lý, trường kiếm trong tay đã đến trên cổ Lao Lý. Lao Lý trong chớp mắt nâng lên mang theo tay của quyền sáo trưởng nắm Hoành Đỉnh Thịnh trường kiếm. Thế nhưng là Hoành Đỉnh Thịnh cánh tay run lên, một cỗ chân khí khổng lồ tuôn ra, Lao Lý thân thể nhất thời bị đẩy lui, không đợi Lao Lý đứng vững thân thể, Hoành Đỉnh Thịnh một kiếm lần nữa đánh út lại, lúc này, Lao Lý đã không kịp ngăn cản hoặc là né tránh. Đinh một tiếng, Tiểu Ngưu ngăn trở Hoành Đỉnh Thịnh công kích, bất quá Hoành Đỉnh Thịnh thả người nhảy lên, một cước đạp đến bờ vai Tiểu Ngưu, Tiểu Ngưu nhất thời bay ngược ra ngoài. Hai cái đồ bỏ đi mà thôi, cũng muốn theo ta quyết cao thấp, quả thật không đáng nhắc tới. Hoành Đỉnh Thịnh run rẩy bảo kiếm trong tay khinh bị nói. Lao Lý đem Tiểu Ngưu từ trên mặt đất kéo, hỏi, có vấn đề hay không? Có cái giám A. Lao Tử hiện tại tối sự tình muốn làm chính là đem thằng này tiêu diệt, thảo con mẹ nó. Tiểu Ngưu cùng bạo, tính cách cũng trở nên hỏa bạo lên. Hảo, vậy cùng tiến lên. Nhất thời, Lao Lý cùng Tiểu Ngưu một chỗ phóng tới Hoành Đỉnh Thịnh, Hoành Đỉnh Thịnh vẻ mặt khinh thường, trường kiếm mãnh liệt vung lên. Đương đương đương, kịch liệt công kích đưa tới liên tục bạo tạc. Lao Lý cùng Tiểu Ngưu cộng đồng đối phó Hoành Đỉnh Thịnh, nói là đối phó, trên thực tế Hoành Đỉnh Thịnh một mực áp chế hai người. Chẳng quản Lao Lý cùng Tiểu Ngưu đều có bộ đồ thực lực tăng thêm, nhưng cảnh giới chênh lệch có chút đại, ứng phó có chút khó khăn, may mà Lao Lý tương đối gánh vác được, miễn cưỡng có thể trèo chống ở. Tại Lao Lý cùng Tiểu Ngưu đối phó Hoành Đỉnh Thịnh thời điểm, cái khác hắc y nhân đã bắt đầu đập vào Thanh Thanh cùng Tiểu Huệ chú ý, bất quá Thanh Thanh cũng không phải ngồi không, chuẩn xác tiễn thuật cùng với lợi hại cung tiễn, để cho công kích của nàng có thể đạt tới cấp 7 cấp 8 võ linh cảnh giới công kích, muốn tiến lên hắc y nhân đã bị Thanh Thanh tiêu diệt một đám, thế nhưng là làm gì được đối phương nhân số quá nhiều, vòng vây đã rút nhỏ. Tiểu Huệ tỷ tỷ, bọn họ quá nhiều người, thế nào? Thanh Thanh một bên bắn tên một bên lo lắng hỏi. Hiện tại chỉ có thể sử dụng thiếu gia cho trận pháp. Tiểu Huệ nhìn vây tới hắc y nhân, mãnh liệt mở ra một chương quyển trụ, mê huyễn trận, Thanh Thanh, nhanh, trận pháp có thể tạm thời mê hoặc bọn họ, ngươi tận khả năng đánh bại càng nhiều địch nhân. Làm trận pháp mở ra thời điểm, xung quanh mấy chục cái hắc y nhân nhất thời thân thể cứng tại chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, Thanh Thanh thấy thế, nhanh chóng kéo cung bắn tên. Bởi vì bắn tên cực kỳ hao phí chân khí, mấy giới tên tới chân khí gần như sử dụng hết, bất quá nhanh dùng cho tới khi nào xong thôi. Tiểu Huệ một cái thủ ấn liền đem Thanh Thanh chân khí che kín, bởi vậy Thanh Thanh gần như có ích không hết chân khí. Không chỉ như thế, mỗi khi ai lượng HP rớt xuống thời điểm, Tiểu Huệ sẽ cho ai phóng thích một cái thánh liệu thuật, máu của bọn hắn lượng sẽ khôi phục. Cho nên Lão Lý cùng Tiểu Ngưu tuy một mực bị áp chế, thậm chí còn bị thương tổn, nhưng tổng có thể sinh khí rồi rào tiếp tục chiến đấu, để cho Hoành Đỉnh Thịnh cảm thấy rất là không lời. Quét ngang vạn quân. Đột nhiên, từ Viễn Trinh nhảy lên, bảo kiếm trong tay mãnh liệt huy xuất. Vô số kiếm khí ngưng tụ trên không trung, sau đó trong chớp mắt hướng Ngô Thiên bắn tới. Ầm ầm. Trong nháy mắt, thiên không giống như dưới nổi lên kiếm vũ, Ngô Thiên trong chớp mắt liền bao phủ tại kiếm vũ bên trong. Thấy như vậy một màn, Hoành Đỉnh Thịnh khẽ mỉm cười nói, môn chủ bên kia đã nhanh giải quyết xong, bất quá hai người các ngươi hội trước Ngô Thiên mà đi. Nói xong, Hoành Đỉnh Thịnh giơ lên trường kiếm, thân hình trượt ra một đạo tàn ảnh phóng tới Lao Lý cùng Tiểu Ngưu. Vạn kiếm quý nhất. Một đạo to lớn và cuồng bạo kiếm khí ngang chém qua Lão Lý cùng Tiểu Ngưu, vang một tiếng, Lão Lý cùng thân thể của Tiểu Ngưu giống như đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài, trực tiếp đem Vô Thiên Trạch tường viện vách tường đục lỗ, thậm chí đụng xuyên tường vách tường vẫn còn ở trên mặt đất trượt đi mấy chục thước mới dừng lại, trên mặt đất cũng xuất hiện hai đạo thật sâu lỗ khảm. Phốc. Lão Lý cùng Tiểu Ngưu đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Chương 318: Từ Viễn Trinh chết. Hiện tại biết ta cùng giữa các ngươi chênh lệch à, đối với ta mà nói, các ngươi thật sự là quá yếu, yếu đến quả thật không chịu nổi một kích. Hoành Đỉnh Thịnh đi đến hai người trước mặt vẻ mặt khinh thường, kế tiếp không có thời gian cùng các ngươi chơi, để cho các ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Nói qua, Hoành Đỉnh Thịnh liền chuẩn bị một kiếm giải quyết hai người. Lúc này, Lão Lý cùng Tiểu Ngưu đồng thời đứng lên. Tiểu Ngưu, vừa rồi một kiếm một chút cũng không đau, đối với ta mà nói liền gãi ngứa ngứa cũng không tính. Lão Lý ha ha cười nói, một kiếm này kiếm thuật thật sự là quá thô ráp. Vốn ta cho rằng lấy kiếm thuật làm chủ vạn kiếm môn sẽ có cái gì kinh hỉ, hiện tại xem ra cũng chỉ là hữu danh vô thực. Tiểu Ngưu cũng là khinh thường nói. Nghe được hai người đối thoại, Hoành Đỉnh Thịnh nhất thời nổi giận, sử dụng kiếm chỉ vào hai người quát, hai người các ngươi đổ bỏ đi phế vật, bại tướng dưới tay rõ ràng còn khẩu xuất cùng ngôn. Đã như vậy, ta đây để cho các ngươi đều đã chết nhìn lại các ngươi như thế nào mạnh miệng. Hoành Đỉnh Thịnh cầm trong tay trường kiếm chợt hiện hướng Lao Lý cùng Tiểu Ngưu hai người. So với vừa rồi càng thêm mãnh liệt chân khí rót vào Hoành Đỉnh Thịnh bảo kiếm bên trong, bảo kiếm phát ra một tiếng kịch liệt rung động, liền ngay cả mặt đất lá rụng cỏ khô cũng bị đánh bay lên. Đi chết đi. Hoành Đỉnh Thịnh trong chớp mắt đến trước mặt Lao Lý, ngưng tụ khổng lồ chân khí một kiếm quét về phía Lao Lý cùng Tiểu Ngưu. Đối mặt cường đại như thế công kích, Lao Lý cảm nhận được tử vong uy hiếp, toàn thân lông tơ mãnh liệt dựng thẳng lên, thế nhưng là hắn không có chút nào lùi bước, giơ hai tay lên tức giận quát, đến đây đi, tận lực đến đây đi. Tiểu Ngưu cũng là mãnh liệt trừng lớn hai mắt, khát máu hai mắt trở nên càng thêm màu đỏ tươi, một cỗ càng thêm cuồng bạo khí thế trong chớp mắt bắn ra. Ầm ầm. Lão Lý hai tay tiếp được Hoành Đỉnh Thịnh cường đại công kích trực tiếp để cho thân thể của Lão Lý hãm vào dưới mặt đất, gần như đã chạm vào đến Lão Lý đầu gối vị trí. A lão tử cũng không buông tay. Khổng lồ kiếm khí dũng mãnh vào Lão Lý trong cơ thể, thế nhưng là Lão Lý vẫn nắm chặt trường kiếm, đột nhiên Lao Lý trong cơ thể tuôn ra một cỗ lực lượng càng mạnh cùng kiếm khí chống lại. Hoành Đỉnh Thịnh sắc mặt nhất thời biến đổi, bất khả tư nghị nói, lại. Vậy mà trong chiến đấu đột phá, này đến cùng là ai? Tiểu Ngưu, thừa dịp hiện tại. Lao Lý trong miệng toát ra máu tươi đối với Tiểu Ngưu la lớn. Đi chết đi. Tiểu Ngưu đem chân khí toàn thân ngưng tụ đến trên thân kiếm, hướng phía trước mặt Hoành Đỉnh Thịnh đâm tới. Lúc này Tiểu Ngưu là vô hạn điên cuồng, khí thế trên người đã kéo lên tới cực điểm. Không có khả năng. Hoành Đỉnh Thịnh bất khả tư nghị nhìn về phía Tiểu Ngưu, tay kia lấy ra bên hông một cây đoạn kiếm ngăn cản hướng Tiểu Ngưu công kích. Đinh! Một tiếng thanh thúy tiếng vang, Tiểu Ngưu cùng Hoành Đỉnh Thịnh gặp thoáng qua. Sau đó, Lão Lý biến sắc gục hướng mặt đất, Tiểu Ngưu cũng là chè ngực ngã xuống. Thấy hai người ngã xuống, Hoành Đỉnh Thịnh khinh thường nói, các ngươi đúng là vẫn còn bại tướng dưới tay của ta mà thôi, cho dù lúc chiến đấu đồng thời đột phá cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì các ngươi bản thân chính là rác. Lời của Hoành Đỉnh Thịnh vẫn chưa nói xong, liền trừng to mắt lấy tay sờ lên cái cổ, sau đó đưa bàn tay đặt ở trước mắt nhìn nhìn, lúc này bàn tay của hắn trên là một tia máu tươi. Điều này sao có thể? Hoành Đỉnh Thịnh chấn kinh nhìn nhìn trong tay tơ máu, đột nhiên một cỗ máu tươi từ trên cổ Hoành Đỉnh Thịnh phun ra, sau đó thân thể của hắn đảo hướng mặt đất, ngã xuống. Thời điểm hắn còn bất khả tư nghị nhìn nhìn Lao Lý cùng Tiểu Ngưu. Lúc này, kẽ trên mặt đất Lao Lý nghiêng đi thân thể nhìn nhìn Hoành Đỉnh Thịnh, lạnh lùng nói, thật sự của chúng ta so với ngươi yếu, nhưng chúng ta ý chí chiến đấu so với ngươi còn mạnh hơn, cho dù chết cũng sẽ không thua kém ngươi. Ngươi thất bại ở chỗ ngươi tự đại, khục khục. Không sai, hiện giờ trong mắt ngươi đổ bỏ đi tiêu diệt ngươi, ngươi làm cảm tưởng gì? Tiểu Ngưu bụm lấy chảy ra máu tươi ngực, một bên thở một bên xem thường mà hỏi. Hoành Đỉnh Thịnh còn chưa nói hết, bởi vì trên cổ phun ra máu tươi đã để cho hắn chậm rãi mất đi ý thức, hắn chỉ có thể không có cam lòng nhìn nhìn Lao Lý cùng Tiểu Ngưu. Đến chết hắn đều không biết mình tại sao lại chết ở yếu hơn mình hai người trong tay. Thấy được Hoành Đỉnh Thịnh chết rồi, Lao Lý cùng Tiểu Ngưu nằm trên mặt đất không ngừng thở hổn hển, hai người cũng đã chịu nội thương nghiêm trọng, bất quá tiêu diệt Hoành Đỉnh Thịnh để cho bọn họ rất là hưng phấn. Đột nhiên, hai người trên đỉnh đầu toát ra hai đạo bạch quang, hai người thân thể tổn thương đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Lý đại ca, Ngưu ca, bây giờ không phải là nằm xuống thời điểm, xung quanh còn có thiệt nhiều địch nhân. Lúc này, Tiểu Huệ thanh âm truyền tới. Lao Lý cùng Tiểu Ngưu nhất thời đứng lên, giật giật thân thể nói, không sai, hiện tại cũng không phải là lười biếng thời điểm. Tiểu Huệ, đa tạ ngươi trị liệu thuật, chúng ta cảm giác tốt hơn nhiều. Nói qua, Lao Lý cùng Tiểu Ngưu liền phóng tới Tiểu Huệ kia một bên, đem những cái kia ý đồ tiến gần vạn kiếm môn đệ tử hết thể đánh bại. Lúc này, đang cùng Ngô Thiên chiến đấu Tử Viễn Trinh thấy được Hoành Đỉnh Thịnh vậy mà chết ở Lao Lý cùng Tiểu Ngưu trên tay, nhất thời nhíu mày, Lao Hồng vậy mà liền chết như vậy. Ta đã sớm nói sẽ là loại kết quả này, kết quả của ngươi cũng sẽ như thế. Nô Thiên thở hổn hển nói. Hừ, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, cho tới bây giờ ngươi đã mình đầy thương tích, căn bản không có sức hoàn thủ, lại vẫn khẩu xuất của nôn, ngươi đến cùng dùng cái gì lực lượng nói vậy vài câu. Từ Viễn Trinh không cho là đúng nhìn nhìn Nô Thiên, vừa rồi một loạt công kích tuy không thể để cho Nô Thiên ngủm, nhưng Nô Thiên một mực mệt mỏi phòng ngự, căn bản không có sức hoàn thủ. Ta chỉ là cho Lão Lý bọn họ một cái rèn luyện cơ hội mà thôi, thật sự của bọn hắn không để cho ta thất vọng, cho nên nói vừa rồi đều là chơi với ngươi. Nô Thiên giang tay ra vẻ mặt tiêu ý. Khẩu khí thật lớn. Kế tiếp, ta để cho ngươi biết cuồng vọng tự đại hậu quả. Từ Viễn Trinh bị Hoành Đỉnh Thịnh chết chọc giận, lúc này đem tất cả chân khí quan nhập bảo kiếm trong tay, thế tất yếu một kích đem Nô Thiên đánh gục. Trong nháy mắt, Từ Viễn Trinh bảo kiếm trong tay rời khỏi tay, trên không trung trực tiếp huyễn hóa ra vô số kiếm khí. Kiếm khí nhanh chóng biến lớn, thậm chí tại cấp tốc xoay tròn lấy, tựa như cùng từng cái một cơn bão nhỏ. Hảo lực lượng khổng lồ, cấp 5 võ tôn tu vi quả nhiên không đơn giản. Nhìn tới đây chính là ngươi một kích mạnh nhất, vậy hãy để cho ta xem một chút này một kích mạnh nhất đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Cảm nhận được cỗ này khổng lồ áp lực, Nô Thiên mãnh liệt trừng to mắt, trong mắt không phải là sợ hãi, mà là một loại hưng phấn. Tại ta miêu sát ngươi lúc trước, để ta mở mang kiến thức một chút cấp 5 võ tôn lực lượng a. Tại Từ Viễn Trinh sử dụng ra một chiêu mạnh nhất thời điểm, Nô Thiên đồng dạng giơ lên Hắc Long Đao, chân khí trong cơ thể đều rót vào Hắc Long Đao. Hắc Long Đao trong chớp mắt phát ra một tiếng rồng ngâm rung động. Vạn kiếm phát ra cùng một lúc. Đao liệt sơn hà. Một bên là vô số xoay tròn cuồng bạo kiếm khí, một bên thì là hủy thiên diệt địa mãnh liệt đao khí. Làm lực lượng khổng lồ đánh tới cùng một chỗ thời điểm, một tiếng ầm vang, trực tiếp đưa tới kịch liệt bạo tạc, cuồng bạo năng lượng trong chớp mắt liền đem Vô Thiên Trạch bên cạnh một tòa đất phòng san thành bình địa. Thậm chí còn tạc ra một cái hố to, Nô Thiên cùng Từ Viễn Trinh địa phương chiến đấu may mắn không trong Vô Thiên Trạch, bằng không Vô Thiên Trạch cũng đoán chừng không có đùa giỡn. Chuyện của tu. EVN quả nhiên lực lượng cường đại, đáng tiếc cũng bất quá chỉ như vậy. Bạo tạc, Nô Thiên nhiều hứng thú nhìn nhìn đối diện Từ Viễn Trinh. Từ Viễn Trinh bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Nô Thiên, hắn không nghĩ tới Ngô Thiên vậy mà tại đây một chiêu phía dưới không có ngã xuống. Một lần không được, vậy lại đến một lần. Nói qua. Từ Viễn Trinh chuẩn bị tiếp tục công kích. Thật xin lỗi, ngươi đã không có cơ hội. Không đợi Từ Viễn Trinh động thủ, Nô Thiên Hắc Long Đao đã xuyên thấu ngực của hắn. Miêu sát. Nô Thiên trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Chương 319, Hoàng Kim Đại Bột phong phú ban thưởng. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên Miêu Sát cấp 5 võ tôn Hoàng Kim Bột Vạn Kiếm môn môn chủ, đạt được kinh nghiệm 1 triệu, 10.000 lượng hoàng kim, thiên cấp trung phẩm kiếm pháp Tịch Diệt Vạn Kiếm, không gian giới 1 mai, miêu sát giá trị 1. Bởi vì người chơi Ngô Thiên đánh chết Vạn Kiếm môn môn chủ, hệ thống phán định Vạn Kiếm môn đối với người chơi Ngô Thiên tối cao cừu hận tiếp xúc, lại còn người chơi Ngô Thiên đạt được hệ thống vượt mức ban thưởng, vượt mức đạt được kinh nghiệm 1 triệu, miêu sát giá trị 100, hệ thống thương thành hối đoái giá trị 1.000. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Ngô Thiên khỏe miệng hơi hơi nết lên nói, không hổ là cấp 5 võ tôn Hoàng Kim Bột, này kinh nghiệm quả nhiên khổng lồ, mà còn có thể đạt được hệ thống vượt mức ban thưởng, Vạn Kiếm môn này một sóng đưa kinh nghiệm thật sự là phong phú, nhanh đỉnh ta thăng tiếp theo cấp 1 nửa kinh nghiệm, còn có mai này không gian giới, cho ta xem nhìn là gì thế. Sau đó, Ngô Thiên liền lợi dụng hệ thống mở ra không gian giới, kết quả không gian giới bên trong chỉ có mấy ngàn lượng hắc kim cùng một ít hoàng cấp huyền cấp những đồ bỏ đi này trang bị cùng với một ít cấp thấp đan dược dược liệu. Đường đường Vạn Kiếm môn môn chủ đã vậy còn quá nghèo, cũng khó trách Vạn Kiếm môn phát triển không nổi. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường tự đủ. Ầm ầm. Lúc này Hứa Viễn Trinh thân thể trùng điệp đảo hướng mặt đất, đến chết cũng là trừng mắt hai mắt không cam lòng nhìn chằm chằm Ngô Thiên, hiển nhiên hắn cuối cùng căn bản không biết mình là như thế nào chết. Cửa. Môn chủ lại bị Ngô Thiên đánh chết, điều này sao có thể? Phó môn chủ cùng môn chủ đều cũng đã bị mất mạng, Ngô Thiên thậm chí có mạnh như vậy. Chơi ạ, liền môn chủ cùng phó môn chủ đều chết mất, này. Nhanh chóng rút lui a. Vạn Kiếm môn đệ tử khác thấy bọn họ môn chủ cùng với phó môn chủ nhau nhau khoác, tất cả đều lạnh tâm gan nứt ra sợ hãi nhìn Ngô Thiên, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Ngô Thiên vậy mà có thể miêu sát bọn họ môn chủ, lúc này tất cả đều tại mộng bức bên trong. Giống. Đột nhiên, Tiểu Kim ngưng tụ một cái to lớn pháo không khí đánh hướng hơn 10 đầu kiếm sĩ hổ, hơn 10 đầu kiếm sĩ hổ bị trực tiếp đánh bay. Đã xong. Triệt để đã xong. Chúng ta Vạn Kiếm môn triệt để thất bại, liền môn chủ cùng phó môn chủ đều chết mất, triệt để đã xong. Bịch. Vạn Kiếm môn một ít đệ tử đem vũ khí trong tay ném đi, môn chủ cùng phó môn chủ chết trực tiếp đem tinh thần của bọn hắn đả kích băng điểm. Có dẫn đầu người, cái khác Vạn Kiếm môn đệ tử đi theo ném đi vũ khí, tất cả đều tuyệt vọng quỳ xuống. Bọn họ đã bị Ngô Thiên cường đại võ lực hoàn toàn chinh phục. Chúng ta đầu hàng, đầu hàng. Tất cả còn sống hắc y nhân tất cả đều quỳ xuống, đối với Ngô Thiên đầu hàng. Thiếu gia, bây giờ nên làm gì? Lao Lý đi đến Ngô Thiên bên cạnh hỏi. Nhìn quỳ xuống tới một đám hắc y nhân, Ngô Thiên thản nhiên nói, chẳng qua là một ít nghe lệnh tiểu dầu mà thôi, căn bản không đủ gây sợ. Nói qua, Ngô Thiên đi đến trước mặt mọi người, lạnh lùng nói, nếu như các ngươi thức thời đầu hàng, ta đây hôm nay liền cho các ngươi một cái cơ hội, về sau nếu là dám lại gây lão tử trực tiếp để cho các ngươi biến thành cặn bã. Tựa như các ngươi môn chủ đồng dạng. Cút đi. Một tiếng quát lớn như một đạo kinh lôi, những Vạn Kiếm môn này đệ tử tất cả đều sợ hãi đứng dậy chật vật chạy thục mạng, thậm chí ngay cả những cái kia bị thương đệ tử cũng không quản, chính mình mạng sống cũng không kịp đâu còn có rảnh đi quản người khác. Ngay tại Vạn Kiếm môn đệ tử rời đi không lâu sau, Đoạn thống lĩnh mang theo một nhóm lớn cấm quân rốt cục khoan thai đến chậm. Khi thấy Ngô Thiên mấy người còn sống cùng với đã bị mất mạng Hứa Viễn Trinh, trong mắt đều là không thể tin thần sắc. Nhé! Đoạn thống linh tới vừa vặn, những cái này thích khách ban đêm xông vào ta Vô Thiên Trạch đều muốn ám sát ta, may mắn bị ta chu sát không sai, bằng không cái mạng nhỏ của ta sẽ không tốt, các ngươi cấm vệ quân thanh lý một chút hiện trường A, để tránh rõ ràng thiên thi nhận thức có mùi. Ngô Thiên thấy được dẫn dắt cấm quân tới đoạn thống linh vừa cười vừa nói. Đoạn thống linh nội tâm thật là chấn kinh. Tại đón đến Vô Thiên Trạch gặp được rất nhiều thích khách tập kích thời điểm, hắn liền nghĩ đến ban ngày Thái tử Điện Hạ lời cảnh cáo, sau đó lại kết thúc, lúc đó hắn mới biết được Vạn Kiếm Môn muốn động thủ với Ngô Thiên, vốn hắn cho rằng lấy Vạn Kiếm Môn thực lực tiêu diệt Ngô Thiên rất dễ dàng, thế nhưng là không nghĩ tới Vạn Kiếm Môn môn chủ cùng phó môn chủ liền dễ dàng như vậy liền ngờ rồi. Những người này vậy mà tại dưới chân thiên tử đi chuyện ám sát, quả thật tội không thể thứ cho. Người tới, đem những này bị thương thích khách tất cả đều bắt trở về đi. Còn có hiện trường thanh lý một chút. Đoạn thống lĩnh lần này vậy mà khó được không có cùng Ngô Thiên đối nghịch. Ngô Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn đoạn thống lĩnh, hắn vốn cho rằng đoạn thống lĩnh hội thừa cơ dùng việc này làm một lần văn vẻ, không nghĩ tới vậy mà thái độ tương phản. Lão đại, đoạn thống lĩnh này hôm nay thái độ thế nào không đồng nhất đâu này. Vậy mà không có đối phó với lão đại, hoàn toàn không phù hợp phong cách của hắn. Ngưu Vô Cực cũng phát hiện đoạn thống lĩnh không đồng nhất, tiến đến Ngô Thiên bên người mà nói. Chắc hẳn bọn họ nghe được một ít tiếng gió, bằng không cũng sẽ không tại sau đó mới dám qua, hẳn là có người ở sau lưng nhắc nhở qua bọn họ, dù sao bọn họ chẳng quan tâm, chỉ là qua kết thúc là được. Lao Lý nghĩ nói, Cái này giải thích đã thông, xem ra có người đã sớm biết ý đồ của Vạn Kiếm Môn. Tiểu Ngưu bừng tỉnh đại ngộ nói. Hơn nữa việc này cũng có Vô Ảnh Môn tham dự trong đó, Tề Thiên Tông hiện tại bị Vô Ảnh Môn kiềm chế lấy, cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào. Tiểu Ngưu, ta chỗ này có một quyển thiên cấp trung trung phẩm công pháp Tịch Diệt Vạn Kiếm, vừa vẫn thích hợp ngươi. Nói qua, Nô Thiên liền trực tiếp đem vừa rồi tuân ra tới kiếm pháp ném cho Tiểu Ngưu. Thiên cấp trung phẩm, thật sự là đa tạ lao đại rồi. Tiểu Ngưu vui thích tiếp được công pháp. Vừa lúc đó, mấy cái Tề Thiên Tông đệ tử đi tới Vô Thiên Trạch. Nô trưởng lão, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Có vẻ như Vô Thiên Trạch phụ cận phát sinh qua một hồi đại quy mô chiến đấu. Mấy cái đệ tử kinh ngạc hỏi. Ừ, Vạn Kiếm Môn đánh lén ban đêm, bất quá bây giờ đã giải quyết xong. Nô Thiên gật đầu nói, đúng rồi, các ngươi tới nơi này có chuyện gì không? Tề Thiên Tông vừa rồi gặp được Vô Ảnh Môn tập kích. Vô Ảnh Môn môn chủ vậy mà dẫn theo Vô Ảnh Môn một đám cao thủ tự mình đến Tề Thiên Tông tiến hành theo dệt chuyện, tông chủ cùng các trưởng lão tất cả đều ra mặt nên địch, bất quá cuối cùng vẫn còn không có động thủ. Liễu trưởng lão lo lắng Ngô trưởng lão cho nên ra lệnh cho mấy người chúng ta người tới đây nhìn xem tình huống, không nghĩ tới Ngô trưởng lão quả nhiên gặp được tập kích. Mấy cái đệ tử đơn giản tự thuật tình huống. Quả là thế, Vô Ảnh Môn kiềm chế Tề Thiên Tông, để cho Vạn Kiếm Môn hảo âm thầm ra tay. Bởi vậy Tề Thiên Tông muốn hiệp trợ ta cũng chia thân thiếu phương pháp. Nô Thiên lúc này nghĩ thông suốt liên tiếp sự kiện. Ư được. Vô Ảnh Môn thật sự là hèn hạ, vậy mà cùng Vạn Kiếm Môn liên hợp đối phó Lao Đại, thực thiệt thòi bọn họ hay là ngũ đại thế lực một trong. May mắn Lao Đại tu vi cao thầm, trực tiếp tiêu diệt Vạn Kiếm Môn môn chủ, bằng không hiện tại Vô Ảnh Môn phải khoe. Tiểu Ngưu rất là tức giận nói. Cái gì? Nô trưởng Lao tiêu diệt Vạn Kiếm Môn môn chủ. Mấy cái Tề Thiên Tông đệ tử chấn kinh nhìn Ngô Thiên. Vậy là tự nhiên, bằng không chúng ta làm sao có thể đứng ở chỗ này, các ngươi nhìn, Vạn Kiếm Môn môn chủ thi thể chính ở chỗ này. Tiểu Ngưu hướng mấy cái Tề Thiên Tông đệ tử chỉ vào Vạn Kiếm Môn môn chủ thi thể nói. Ta, ông trời ơi, Vạn Kiếm Môn môn chủ cũng bị tiêu diệt, nô trưởng lão này tu vi đến cùng cao bao nhiêu sâu, điều này cũng quá kinh khủng. Chương 320, Tăn đàn sẽ ngẽ. Vạn Kiếm Môn đánh lén ban đêm chuyện Vô Thiên Trạch rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ hoàng thành, vốn giang hồ võ giả chém chém giết giết sự tình rất là thưa thất bình thường, chết mấy người cũng không có gì lớn. Thế nhưng là để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Vạn Kiếm Môn tập kích Vô Thiên Trạch, cuối cùng thất bại lại là Vạn Kiếm Môn, thậm chí ngay cả Vạn Kiếm Môn môn chủ cùng với phó môn chủ đều trực tiếp bị đương trường đánh chết, tuy cái khác Vạn Kiếm Môn đệ tử không có chết, nhưng tất cả mọi người biết Vạn Kiếm Môn đã triệt để đã xong. Để cho tất cả mọi người chấn kinh chính là Ngô Thiên tu vi cảnh giới, đánh chết cấp 5 võ tôn Vạn Kiếm Môn môn chủ không phải ai cũng có thể làm đến, tại toàn bộ trong hoàng thành cũng chỉ có số ít bộ phận nhân tài có thể làm được. Lúc này, trong phủ thái tử, một mực chú ý việc này thái tử rất nhanh liền nhận được tin tức. Báo cáo thái tử điện hạ, căn cứ thám tử hồi báo, Vạn Kiếm Môn tập kích Ngô Thiên cuối cùng hoàn toàn thất bại, Vạn Kiếm Môn môn chủ cùng với phó môn chủ tất cả đều bị mất mạng. Ngô Thiên lông tóc vô thương. Thái tử trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, hỏi, tin tức này xác nhận qua. Bẩm điện hạ, đã xác nhận qua, chắc chắn 100. Thám tử rất là kiên định nói nói. Nô Thiên tiểu tử này quả nhiên lợi hại, vậy mà liền Vạn Kiếm Môn môn chủ đều đánh chết, tu vi quả thật cao thâm mặc chắc, xem ra bổn vương muốn càng thêm chú ý tiểu tử này, bất quá đây càng thêm biểu hiện tiểu tử này lợi hại, nếu là có thể vì bổn vương sử dụng, nhất định sẽ để cho bổn vương thực lực như hổ thêm cánh. Thái tử ánh mắt lộ ra hưng phấn hào quang nói. Điện hạ, kỳ thật tại hạ cho rằng, đánh chết Vạn Kiếm Môn môn chủ có khả năng cũng không phải là Ngô Thiên gây nên, điện hạ còn nhớ hay không được Ngô Thiên sáng lập Vô Thiên Dòng binh đoàn trong có một cái tên là Diệu thành viên, nghe nói hắn tu vi thâm bất khả trắc, có lẽ Ngô Thiên đánh chết Vạn Kiếm Môn môn chủ có hắn hiệp trợ, bất quá dù sao cũng phải mà nói coi như là Ngô Thiên thế lực, nếu là có thể lôi kéo đến Ngô Thiên, điện hạ thực lực xác thực có thể để thăng không ít. Bên cạnh kia cái khô gầy quân sư gật đầu nói, bất kể như thế nào có thể đánh chết cấp 5 võ tôn cảnh giới buổi chiều cửa môn chủ, bực này tu vi tại hoàng thành tuyệt đối là cực hạn, Ngô Thiên người này quyết không thể rơi vào hoàng tử khác trong tay, bằng không hậu họa khôn lường. Thái tử siết quả đấm híp mắt từng chữ từng câu nói. Vạn Kiếm Môn chủ sở, bị Ngô Thiên buông tha đệ tử đã trở lại Tề Thiên Tông, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ bại. Các ngươi như thế nào nhanh như vậy trở lại sao? Kết quả như thế nào? Cha ta tại ở đâu đâu này? Từ kiếm nhân nhìn trong đó mấy cái đệ tử hỏi. Mấy cái đệ tử trên mặt toàn bộ đều hề phải cùng sợ hãi, nhìn từ kiếm nhân trầm mặc không nói. Từ kiếm nhân vốn đang tràn đầy vui sướng biểu tình nhất thời cứng lại rồi, hỏi dò, chẳng lẽ thiếu môn chủ cùng phó môn chủ tất cả đều vẫn lạc. Mấy cái đệ tử lắc đầu cười khổ nói. Cái gì? Từ kiếm nhân giống như tao ngộ lôi kích, chừng to mắt không thể tin được hội là kết quả như vậy, trong lòng hắn cha của mình cha là lợi hại như vậy, không, không có khả năng. Cha ta làm sao có thể vẫn lạc đến Ngô Thiên trong tay, các ngươi nhất định là cố ý đùa cợt, không có khả năng. Thiếu môn chủ, Ngô Thiên quá kinh khủng, thiếu môn chủ về sau hay là không nên đi treo chọc hắn. Thật xin lỗi thiếu môn chủ, loại nhỏ về sau e rằng không thể tiếp tục dừng lại ở vạn kiếm môn, đi qua việc này về sau ta rốt cuộc không muốn gặp lại Ngô Thiên, ta còn muốn nuôi sống gia đình, về sau không thể cùng thiếu môn chủ. Mấy cái đệ tử kiến thức đến Ngô Thiên cường đại hoàn toàn đánh mất lòng tin, chuẩn bị rời đi vạn kiếm môn. Thiếu môn chủ, xin lỗi, chúng ta muốn ly khai vạn kiếm môn. Thiếu môn chủ, về sau khá bảo trọng, khuyên ngươi một câu, về sau không muốn sẽ tìm Ngô Thiên phiền toái. Đã trải qua môn chủ chi tử, rất nhiều vạn kiếm môn đệ tử quyết định không hề tiếp tục dừng lại ở vạn kiếm môn, vì vậy trực tiếp hướng từ kiếm nhân chào từ biệt. Rất nhiều người tiến nhập cái nào đó tông môn chính là vì nuôi sống gia đình hoặc là bước trên nhân sinh đỉnh phong, hiện tại môn chủ đều khoác, đương nhiên tan đàn sẽ ngẽ. Ngươi, các ngươi cũng làm cái gì? Các ngươi không thể đi, các ngươi là Tề Thiên Tông đệ tử, không thể đi. Từ kiếm nhân thấy mọi người muốn đi, nhất thời tức giận quát. Thiếu môn chủ đều chết mất, chúng ta còn lưu ở Tề Thiên Tông có ý gì? Ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Một ít đệ tử lắc đầu, sau đó thanh lý đồ đạc của mình rời đi Tề Thiên Tông. Các ngươi đều là Tề Thiên Tông đệ tử, chết cũng là Tề Thiên Tông đệ tử, nếu ai dám đi ta giết đi ai. Từ kiếm nhân rút ra trường kiếm chỉ vào muốn đi đệ tử quát. Đáng tiếc không ai không có đệ tử nguyện ý nghe từ lời của từ kiếm nhân, bọn họ tại vạn kiếm môn tất cả đều là nhìn tại môn chủ mặt mũi mới đúng từ kiếm nhân cung kính, từ kiếm nhân bản thân tu vi thấp kém, kỳ thật rất nhiều vạn kiếm môn đệ tử cũng xem thường. Thiếu môn chủ, đây là ta một lần cuối cùng như vậy hô ngươi, kỳ thật nói thật, hại chết môn chủ người chính là ngươi, ngươi trêu chọc Ngô Thiên, mà còn chết cắn không tha, trêu chọc Ngô Thiên còn chưa tính, mấu chốt ngươi tu vi còn yếu như vậy, về sau tự giải quyết cho tốt ta. Có chút đệ tử căn bản không nể mặt từ kiếm nhân, không chút nào khách khí nói. Thiếu môn chủ khi còn sống dù gì cũng là một phương anh hào, thế nhưng là thiếu môn chủ nhìn xem chính mình, không chỉ tu vi thấp kém hơn nữa căn bản không rõ lý lẽ, về sau vạn kiếm môn này cũng không cần ở lại. Từ kiếm nhân rút kiếm căn bản không có uy hiếp được một người, ngược lại kích phát rất nhiều đệ tử trong nội tâm kinh bỉ, sau đó đông đảo đệ tử trực tiếp liền rời đi, cho dù bình thường cùng từ kiếm nhân quan hệ đệ tử tốt cũng không có thay từ kiếm nhân nói chuyện. Ngươi, các ngươi tất cả đều cầm thú, cha ta đối với các ngươi tốt như vậy, các ngươi vậy mà vứt bỏ vạn kiếm môn tại không để ý, các ngươi đều là đồ bỏ đi, phế vật. Từ kiếm nhân bệnh tâm thần đối với mọi người quát. Ngươi mới là đồ bỏ đi phế vật, ngươi có tư cách gì nói chúng ta? Môn chủ đem chọn cái vạn kiếm môn tài nguyên đều dùng ở trên người ngươi, tiền tài, đan dược, trang bị. Ngươi là toàn bộ vạn kiếm môn tốt nhất, thế nhưng là tu vi của ngươi như thế nào? Thậm chí ngay cả phổ thông đệ tử cũng không bằng, ai mới là phế vật? Ai là phế vật? A ta không phải là phế vật, các ngươi mới là phế vật, các ngươi mới là phế vật đồ bỏ đi. A tử kiếm nhân gặp được phụ thân tử vong đả kích, hiện tại lại bị vạn kiếm môn đệ tử mắng thành phế vật, từ nhỏ nuông chiều từ bé hắn như thế nào chịu được, ôm đầu bệnh tâm thần gào thét. Đi thôi, tiểu tử này không tiếp thụ được sự thật, về sau vạn kiếm môn không có con đường phía trước. Chúng ta đối với vạn kiếm môn đã hết lòng quá, không cần vì vạn kiếm môn vứt bỏ tánh mạng. Là thời điểm rời đi. Một người tiếp một người vạn kiếm môn đệ tử rời đi, từ kiếm nhân nhìn nhìn mọi người rời đi, nội tâm hoàn toàn hỏng mất, trong vòng một đêm, vạn kiếm môn hơn phân nửa đệ tử đã rời đi, cũng chỉ có rất ít đệ tử không có rời đi, cái gọi là tan đàn xẻ nghẽ hẳn phải là vạn kiếm môn bây giờ tình trạng. Tại vạn kiếm môn tập kích vô thiên trạch ngày hôm sau, Ngô Thiên sáng sớm liền đi hướng Tề Thiên Tông, làm đi qua phiên chợ thời điểm, nhất thời dừng bước. Ngươi là Ngô Thiên, ta muốn giết ngươi. Một cái tóc thai bù xù điên cuồng nam tử lôi kéo người qua đường quát. Thảo! Ngươi tên điên kêu la cái gì, ngươi lại làm cho lão tử giết ngươi. Nói qua người qua đường trực tiếp đem tóc thai bù xù nam tử đẩy một bả, nam tử này ngã vào Ngô Thiên dưới chân. Sau đó cái này điên cuồng nam tử ngẩng đầu nhìn hướng Ngô Thiên, trừng to mắt chỉ vào Ngô Thiên hô. Ngươi là Ngô Thiên, ta muốn giết ngươi, ta muốn báo thủ. Nhìn cái này điên nam tử, Ngô Thiên lắc đầu nói, tử kiếm nhân. Có lẽ kết quả như vậy đối với ngươi mà nói mới là tốt nhất kết cục, ngươi liền sinh hoạt tại chính ngươi hảo cảnh bên trong A. Nói qua, Ngô Thiên liền trực tiếp đi về hướng Tề Thiên Tông. Ngô Thiên, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Chương 321, Liêu Tỷ Tiến Giai. Các ngươi nhìn, Ngô trưởng lão đến rồi. Không biết các ngươi nghe nói chuyện tối ngày hôm qua không có, Nghe nói Vạn Kiếm Môn đêm khuya tập kích Ngô trưởng lão Vô Thiên Trạch, kết quả Vạn Kiếm Môn môn chủ bị Ngô trưởng lão đánh chết. Thật sự, Vạn Kiếm Môn môn chủ nghe nói có cấp 5 võ tôn tu vi, bị Ngô trưởng lão đánh chết. Ngô trưởng lão có lợi hại như vậy? Bất kể là không phải là Ngô trưởng lão đánh chết, dù sao lúc ấy Vạn Kiếm Môn muốn giết Ngô trưởng lão, cuối cùng bọn họ môn chủ bị giết lại, trong vòng một đêm Vạn Kiếm Môn đệ tử tất cả đều đi đến. Chậc chậc, thật đúng là bi ai, to lớn Vạn Kiếm Môn cứ như vậy ngược lại. Lúc Ngô Thiên đi đến Tề Thiên Tông thời điểm, trên đường đi không ít đệ tử đều nhao nhao nghị luận, nhưng từng đệ tử trong mắt đều mang theo kính nể cùng tôn trọng, tại Thần Long Đại Lục, chỉ có cường giả mới có thể được tôn kính. Đi đến Tề Thiên Tông, Ngô Thiên liền trực tiếp tại thư phòng tìm được Liêu Tỷ. Tiểu Thiên, vừa vặn ta chuẩn bị đi tìm ngươi, ngươi tới vừa vặn. Liêu Tỷ, ngày hôm qua Tề Thiên Tông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bởi vì Vô Thiên Trạch gặp tập kích, ta đêm qua một mực ở xử lý đằng sau việc vặt vãnh. Ngô Thiên ngồi xuống liền hỏi, mặc dù biết cuối cùng không có gì lớn sự tình, nhưng Ngô Thiên vẫn còn có chút lo lắng. Tề Thiên Tông cũng không có chuyện gì, chính là Vô Ảnh Môn môn chủ dẫn dắt một đám cao thủ đi tới Tề Thiên Tông, bảo là muốn tìm Tề Thiên Tông tính sổ, chỉ là đả thương mấy cái đệ tử, về sau hay là không giải quyết được gì. Ngược lại là ngươi, gặp phải Vạn Kiếm Môn tập kích, không có vấn đề a? Liêu Thanh Như cũng có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, chỉ là hơi hơi phá hủy Vô Thiên Trạch. Ngô Thiên lắc đầu nói. Rất rõ ràng Vô Ảnh Môn tới Tề Thiên Tông chính là vì ngăn chặn chúng ta, thật không nghĩ tới Vô Ảnh Môn vậy mà hội hợp tác với Vạn Kiếm Môn tập kích một mình ngươi, cũng không sợ người khác chế nhạo. Liêu Thanh Như trong mắt mang theo phẫn nộ nói. Vô Ảnh Môn vốn thanh danh liền không tốt, còn sợ người khác chế nhạo sao? Rất rõ ràng Vạn Kiếm Môn là bị Vô Ảnh Môn triệt để lợi dụng, thân thể của ta trước cuồng võ lệnh, Vô Ảnh Môn sẽ không hiển nhiên đối phó ta, đương nhiên biết sử dụng loại này ám chiêu, đáng tiếc hết thảy ám chiêu đứng trước thực lực tuyệt đối đều là hồ giấy. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt tự tin nói. Ngươi nha, chính là quá mức tự tin, cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền, Vô Ảnh Môn cuối cùng không thể so với Vạn Kiếm Môn, thực lực của bọn hắn mạnh hơn Vạn Kiếm Môn mấy chục lần, tuy bọn họ sẽ không hiển nhiên đối phó ngươi, nhưng giống như vậy sử dụng ám chiêu cũng phải cẩn thận. Liêu Thanh Như vô bờ vai Ngô Thiên trịnh trọng nói. Ừ, Liêu Tỷ nhắc nhở ta sẽ nhớ kỹ. Ngô Thiên cười cười, sau đó lấy ra một khỏa tạo hóa đan đưa tới. Liêu Tỷ, đoạn này thời gian đa tạ Liêu Tỷ chiếu cố. Có một dạng lễ vật đưa cho Liêu Tỷ. Đây là đan dược. Liêu Tỷ hỏi. Ừ, đích thực là đan dược, là tặng cho Liêu Tỷ đan dược. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút Liêu Tỷ tại cảnh giới bây giờ trên dừng lại bao lâu thời gian. Ngô Thiên hỏi. Liêu Thanh Như thoáng nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói, 2 năm, 3 năm. Cụ thể ta cũng không nhớ rõ, chỉ ít có 3 năm thời gian, tu vi cảnh giới càng là đến hậu kỳ tiến giai lại càng khó, chỉ có chậm rãi lắng đọng. Giống như Liêu Tỷ nói, tu vi càng là đến hậu kỳ tiến giai lại càng khó khăn, có đôi khi cần nhờ vào ngoại lực đột phá. Liêu Tỷ, hiện giờ viên đan dược kia có thể giải quyết Liêu Tỷ trước mắt bình cảnh, để cho Liêu Tỷ đột phá 3 năm không thể tiến giai bình cảnh. Liêu Thanh Như nghe xong, mãnh liệt trừng to mắt, hỏi ngược lại, chẳng lẽ đây là để thăng tu vi đan dược? Đúng vậy, đây là tạo hóa đan, võ tông phía dưới có thể để thăng một cái cảnh giới. Ngô Thiên trọng trọng gật đầu đáp lại nói, nguyên lai là trong truyền thuyết tạo hóa đan. Quý trọng như thế đan dược tiểu thiên hay là chính mình phục dụng a, có thể để thăng một cái cảnh giới đối với ngươi cũng là hảo, liền có càng nhiều tự bảo vệ mình chi lực. Liêu Thanh Như lắc đầu, tuy tạo hóa đan rất tốt, nhưng nàng cảm thấy Ngô Thiên lưu lại thích hợp hơn. Ngô Thiên lắc đầu nói, Liêu Tỷ, ta đã phục dụng qua, hơn nữa mỗi người cũng chỉ có thể phục dụng một khỏa, cho dù phục dụng nhiều hơn nữa cũng là không có hiệu quả, tạo hóa đan đối với người khác mà nói tuy chân quý, nhưng với ta mà nói thật sự cũng không tính như vậy chân quý. Hơn nữa có thể giải trừ Liêu Tỷ khốn cảnh, Liêu Tỷ liền nhận a. Liêu Thanh Như tiếp nhận tạo hóa đan, đối với Ngô Thiên cười một tiếng nói, vậy đa tạ tiểu thiên, Liêu Tỷ không quá cảm kích. Không cần cảm ơn, Liêu Tỷ hiện tại có thể lập tức phục dụng, ta tới vì Liêu Tỷ hộ pháp. Liêu Thanh Như gật gật đầu, sau đó phục dụng tạo hóa đan, đón lấy xếp bằng ở trên mặt ghế bắt đầu vận chuyển chân khí toàn thân. Lúc tạo hóa đan tiến nhập Liêu Thanh Như trong cơ thể, một cỗ tinh thuần chân khí chạy xuôi toàn thân. Trong chớp mắt liền giảng Liêu Thanh Như toàn thân kinh mạch căng ra, huyết khí nhanh chóng tuôn động. Đông một tiếng, Liêu Thanh Như phía dưới cái ghế trực tiếp chia 5 xẻ 7, trên người tản mát ra một cỗ khổng lồ khí thế, mặt đất đều phát sinh một tiếng rung động, sau đó Liêu Thanh Như sẽ thu hồi chân khí. Tạo hóa đan quả nhiên thần kỳ, như thế tinh thuần chân khí để ta trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá, nhiều năm bình cảnh rốt cục giải khai. Liêu Thanh Như chậm rãi thở ra một hơi cảm khái nói, chúc mừng Liêu tỷ cảnh giới lần nữa để thăng. Ngô Thiên chắp tay cười nói, này may mắn mà có tạo hóa đan của ngươi. Liêu Thanh Như đối với Ngô Thiên cười cười, đúng rồi, Tiểu Thiên, còn có một việc ta nghĩ nhắc nhở ngươi một chút. Liêu Tỷ mời nói, theo ta được biết, tối hôm qua sự tình cũng không phải là chỉ có Vạn Kiếm Môn cùng Vô Ảnh Môn, e rằng liền hoàng tộc đều có liên quan, Vạn Kiếm Môn tập kích Vô Thiên Trạch vậy mà không có xuất hiện một cái cấm vệ quân, e rằng bọn họ sau lưng có người ám chỉ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi có lẽ đã lâm vào hoàng tử ở giữa quyền thế tranh đoạt, về sau đối với người hoàng tộc tốt nhất cẩn thận một chút. Liêu Thanh Như rất nghiêm túc nhắc nhở. Nô Thiên gật gật đầu, Liêu Tỷ nói rất nhiều, từ xưa đến nay hoàng tộc vì quyền thế sự tình gì cũng có thể làm ra được. Tạ Liêu Tỷ nhắc nhở, điểm này ta cũng rõ ràng, hoàng tộc người trong mắt chỉ có lợi ích cùng quyền thế, ta sẽ cẩn thận. Ngươi minh bạch là tốt rồi, Liêu Tỷ cũng liền không nhiều lắm luôn. Liêu Thanh Như gật đầu vui mừng nói. Liêu Tỷ, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi xử lý sự vụ, cáo từ trước. Nô Thiên đứng dậy chắp tay nói. Ừ. Rời đi Liêu Tỷ thư phòng, Nô Thiên chuẩn bị đi rừng trúc hành hạ Hàn Thắng Quân 8 người, một cái đệ tử tìm được Nô Thiên. Nô trưởng lão, vừa rồi phủ thái tử người tới nói đem cái này thiếp mời cho ngươi. Người đệ tử này cầm lấy một trương tinh xảo hoàng kim thiếp mời nói. Phủ thái tử. Nô Thiên nghi hoặc tiếp nhận thiếp mời, sau đó mở ra nhìn nhìn. Trên thiếp mời đã viết rõ tình huống, 3 ngày sau là thái tử sinh nhật, thái tử 3 ngày sau sẽ ở phủ thái tử thiết yến khánh sinh, đặc biệt muốn mời một số người tham gia sinh nhật yến hội. Thiếp mời ý tứ chính là muốn mời Ngô Thiên tham gia. Nhìn nhìn thiếp mời nội dung, Ngô Thiên lắc đầu nói, thái tử sinh nhật, đặc biệt đưa tới thiếp mời, xem ra đây là ép mình đi tham gia, nếu không phải đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là quang minh chính đại cùng thái tử đối nghịch. Ngô Thiên rất minh bạch thái tử dụng ý, đặc biệt quang minh chính đại làm cho người ta đưa tới thiếp mời, chính là muốn người khác cũng biết, nếu là Ngô Thiên không đi, hảo, đó chính là chính thức tuyên bố cùng thái tử đối nghịch, cho nên cái này sinh nhật yến hội Ngô Thiên không đi cũng phải. Chương 322, Thái tử dụng ý. Kỳ thật Ngô Thiên cũng không muốn cùng người hoàng tộc có quá mật thiết liên hệ, bất quá này lời mời của Thái tử Ngô Thiên chỉ có thể lựa chọn đi tham gia, nếu không phải đi nhất định sẽ lọt vào Thái tử chèn ép, ít nhất Ngô Thiên bây giờ còn không muốn cùng Thái tử trực tiếp trở mặt. Ngô Thiên hiện tại vừa mới đánh chết Vạn Kiếm Môn môn chủ, tại toàn bộ hoàng thành thế lực bên trong đưa tới to lớn chấn động, vừa lúc ở cái này trong lúc mấu chốt Thái tử Quang Minh chính đại muốn mời Ngô Thiên, nó dụng ý tương đối rõ ràng. Nô Thiên tự nhiên biết thái tử dụng ý, chính là muốn dùng loại phương pháp này lôi kéo chính mình, mà còn muốn làm cho người khác nhìn, nhất là những hoàng tử kia. 3 ngày sau, Nô Thiên cầm lấy thiếp mời lần nữa tiến nhập trong hoàng cung thái tử cung điện, có thái tử thiếp mời liền tương đương với lệnh bài, thủ vệ trực tiếp đem Nô Thiên dẫn tới thái tử cung. Hôm nay là thái tử điện hạ sinh nhật, tuy so ra kém hoàng đế thọ thần sinh nhật, nhưng dù sao cũng là thái tử, có rất nhiều quan to quý tộc đặc biệt đến đây chúc mừng thái tử. Bất quá có rất ít người có thể chịu lời mời của thái tử, chỉ là đem lễ vật đưa đến liền đi người, có thể chịu thái tử muốn mời người đều là người có thân phận. Đương nhiên, Nô Thiên cũng không tính thân phận người, chỉ là thái tử đối với hắn có đặc biệt dụng ý mới có thể đặc biệt muốn mời. Nô công tử, thái tử điện hạ đặc biệt dặn dò ngài là khách quý, ngài hiện tại nơi này ngồi một hồi, ta ngay lập tức đi thông truyền thái tử điện hạ. Đem Nô Thiên mang vào thị vệ cung kính nói với Nô Thiên. Nô Thiên gật gật đầu. Sau đó ngay tại thái tử cung điện tổ chức yến hội một châu ngồi xuống. Vừa lúc đó, bát hoàng tử trước mặt đã đi tới, hắn đầu tiên thấy được Nô Thiên, vẻ mặt nụ cười chào hỏi, Nô công tử, đã lâu không gặp. A, nguyên lai là bát hoàng tử điện hạ, mới vừa rồi không có thấy được, xin hãy tha lỗi. Nô Thiên chắp tay chào hỏi. Bát hoàng tử khoát tay không sao cả nói, không sao. Nô công tử gần nhất tốt chứ. Nô Thiên khẽ mỉm cười nói, gần nhất khá tốt, không có cái gì đại gọn sóng. Bát hoàng tử mỉm cười, tuy Ngô Thiên ngoài miệng nói không có gì lớn gọn sóng, nhưng hắn biết Ngô Thiên đoạn này thời gian làm những chuyện như vậy, chỉ là hắn cũng không có trực tiếp nói rõ. Ngô công tử, nếu là có cái gì cần cũng có thể tìm bổn vương nếu là có thể hỗ trợ tuyệt đối đem hết khả năng. Bát hoàng tử cười nói với Ngô Thiên. Đa tạ bát hoàng tử điện hạ. Ngô Thiên chắp tay đáp lê nói. Chuyện của tôi. Nét. Lúc này, thái tử đi tới Ngô Thiên bên cạnh, thấy được Ngô Thiên mặt mũi tràn đầy tươi cười. Nô công tử, hoan nghênh ngươi đến, bổn vương có thể muốn mời đến nhân vật như ngươi tuyệt đối là bổn vương chuyện may mắn. Thái tử điện hạ thật sự quá khách khí, tham ngộ thêm điện hạ sinh nhật yến hội là vinh hạnh của ta, điện hạ sinh nhật vui vẻ, đây là tại ở dưới nho nhỏ một chút lễ mọn, kính xin điện hạ có thể nhận lấy. Nô Thiên lấy ra một cái tinh xảo cái hộp, bên trong có mấy viên lích huyết đan, hối khí đan. Một ít đan dược, tuy nói không tính quá quý trọng, nhưng là xem như có thể lấy được xuất thủ. Nô công tử, ngươi quá khách khí. Tới tham gia bổn vương yến hội còn mang lễ vật gì, bất quá nếu là Ngô công tử lễ vật, bổn vương tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Thái tử để cho thủ hạ tiếp nhận Ngô Thiên lễ vật, sau đó nhìn Ngô Thiên cùng bát hoàng tử, Ngô công tử, bát hoàng đệ, yến hội lập tức liền muốn bắt đầu, các vị liền tỏa a. Hiển nhiên, thái tử trước mặt bát hoàng tử cố ý cùng Ngô Thiên khiến cho như thế quen thuộc, bát hoàng tử đương nhiên cũng minh bạch ý đồ của thái tử, bất quá hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là nhìn lướt qua Ngô Thiên sau đó khỏe miệng nết lên một tia nghiền ngẫm tiêu ý. Sau đó, Ngô Thiên cùng với bát hoàng tử đi tới thái tử điện đại sảnh. Thái tử điện không hổ là chỉ đứng sau hoàng đế triều đình đại điện, đã rộng lớn vừa rộng mở, đại điện trên cùng phương là một cái to lớn ra hổ ghế dựa, đại sảnh hai bên thì là bày đặt cái bàn cung cấp thái tử muốn mời khách nhân an vị, hai bên cái bàn tổng cộng có hơn 10 trường, đại khái có thể dung nạp hơn 100 người an vị. Lúc Ngô Thiên đi tới đây thời điểm, không sai biệt lắm đã ngồi đầy, tới gần thái tử vị trí hai bên đều là hoàng tộc người, tiếp theo phía dưới chính là một ít vương công quý tộc, lại đằng sau một chút chính là quan lớn hiền đạt. Cuối cùng chính là một ít thân phận hơi hơi thấp kém người. Về phần Ngô Thiên Nha, dựa theo thân phận ngồi ở mặt sau cùng tới gần cung điện đại môn vị trí. Mang theo Ngô Thiên cùng bát hoàng tử sau khi đi vào, thái tử an vị lên đại điện trên cùng phương, người phía dưới thì là đồng loạt đứng lên lấy biểu thị đối với thái tử tôn kính. Chúc mừng thái tử điện hạ sinh nhật vui vẻ, thân thể an khang. Đa tạ các vị chúc phúc, bổn vương hôm nay rất vui vẻ, bởi vì muốn mời đến các vị tới tham gia bổn vương sinh nhật tiến hội. Nếu có chiêu đãi không chu toàn chỗ kính xin các vị thứ lỗi, nếu như các vị đã liền chỗ ngồi hoàn tất, vậy hôm nay yến hội liền bắt đầu, đưa rượu lên mang thức ăn lên. Thái tử đối với hạ nhân vô vô bàn tay. Sau đó, hơn 10 người thanh tú cung nữ bưng hảo tiểu thức ăn ngon cung kính đặt ở mỗi người trên mặt bàn. Thái tử xuất thủ chính là xa xỉ, mỗi người cái bàn có chừng 5-6 loại tinh xảo thức ăn, hơn nữa bánh ngọt cùng hoa quả không tính ở trong đó. Mang thức ăn lên hoàn tất, thái tử giơ lên chén rượu nói: Hôm nay đa tạ các vị có thể nể mặt tham gia bổn vương sinh nhật tiến hội, ở chỗ này bổn vương hướng các vị kính một ly. Hoàng huynh, ngươi quá gây sát chúng ta, hẳn là chúng ta mời ngươi mới đúng, các vị nói đúng hay không? Đúng vậy, hẳn là do chúng ta kính thái tử điện hạ. Tới, để cho chúng ta kính điện hạ một ly. Nhất thời, người phía dưới tất cả đều đứng lên muốn mời thái tử. Thái tử khoát tay cười nói, các vị quá khách khí, ai kính ai cũng là đồng dạng, tới, đang ngồi các vị làm một trận. Nhất thời. Hết thể mọi người uống chung đã xong một chén rượu. Đặt chén rượu xuống, thái tử vẻ mặt tươi cười, đối với mọi người nói, vì cảm tạ các vị đến, bổn vương đặc biệt muốn mời Yên Hồng Lâu tên đứng đầu bảng phiếu Miểu cô nương vì mọi người diễn tấu một khúc. Nói qua, thái tử phủi tay, nhất thời, một đám quần áo diễm lệ vũ nữ đầu tiên cung kính đi tới đại trong điện, sau đó một cái toàn thân áo đỏ che mặt nữ tử ôm đàn tranh chậm rãi đi theo đi lên. Dĩ nhiên là phiếu Miểu cô nương, nghe nói nàng diễn tấu là hoàng thành nhất tuyệt. Sẽ không dễ dàng hướng người khác diễn tấu, hôm nay có may mắn nghe được thật sự là tam sinh hữu hạnh. Dù cho quan to quý tộc muốn thưởng thức phiếu Miểu cô nương biểu diễn cũng vô cùng khó khăn, cũng chỉ có thái tử điện hạ mới có thực lực như vậy, chúng ta có thể thấy được đều là may mắn mà có thái tử điện hạ. Phiếu Miểu này cô nương tuy che mặt, nhưng nhìn thân hình của nàng là tương đối yểu điệu, vừa nhìn liền có một loại xúc động, không biết nó dung mạo như thế nào. Lúc phiếu Miểu cô nương đi lên, đại bộ phận đều tại nghị luận.